Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Ngàn Nhiễm, vì tiêu diệt cuối cùng Tang Thi Vương mà chết, lại xảo ngộ cửu tinh liên châu mà linh hồn xuyên qua. Lại lần nữa tỉnh lại, thành một mập mạp lọ ly. Hào đi. Vì có thể lại tu dị năng, nàng tất đương giảm béo. Chỉ là, vì sao nàng càng giảm càng phì? Mà kia xinh đẹp xuất trần quốc sư thế nhưng ngắt lời nàng sống không quá 14 tuổi. Quốc chùa đại điện phía trên, cửu quốc quốc sư 3.000 chỉ bạc buông xuống, bạc mắt đạm mạc không gợn sóng, lại đang xem đến đi vào điện tới béo lọ lì khi, bình đạm cùng thế vô tranh cặp kia mặt mày mới bỗng nhiên như măng mùa xuân chui từ dưới đất lên giống nhau, thức tỉnh kia một đời liễm diễm phù hoa, mắt trong rực rỡ lấp lánh. Nàng này ngoại đế phượng chi tướng, đương có thể khắc cô tinh chi ếch. Vẫn sống bất quá 27 chi số, mệnh vẫn đất khách. Mộ nữ líu lưỡi, trừng lớn một đôi manh mắt, kia như thế nào phá? Quốc sư mắt phượng nheo lại, bên môi mỉm cười, sung hỉ. Này cười, như bồ đề hoa khai. Mộ nữ cưỡng chế kinh diễm chi sắc, ai nguyện cưới? Ta mới 13 tuổi đâu? Chẳng lẽ là ngươi? Nhiên, lời này dư âm vừa ra, quốc sư réo rắt thanh âm liền dị thường vang dội, chuyển tới đại điện các góc, là. Nhưng đều không phải là một mình ta. Tức khắc mọi người kinh ngạc, cựu thủ đô tôn sùng là quốc sư người, cư nhiên muốn cưới vợ, đối phương vẫn là một cái vị thành niên. Hơn nữa, còn không phải hắn một người muốn cưới. Một, tính cả Tang Thi Vương cùng nhau ngỏm củ tỏi. Minh Nguyệt như sương. Rét lạnh đêm thổi quét từng đợt đến sương băng phong, lại không thấy không trùng phiêu tiếp theo đóa tuyết trắng xóa. Thiên Nhiễm chua xót cười, phất phất hỗn độn sợi tóc, nhìn cách đó không xa một cái thật lớn mà quỷ dị hình người, kia bại lộ ở trong không khí nùng liệt mùi hôi, càng là trương hiển người nọ hình đáng sợ ghê tởm. Chuyển xem chung quanh, lẻ loi nhiều trải rộng thịt nát nội tạng, phân toái phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhiều đến không xuể, màu đỏ tươi máu tươi đều đã khô khốc đọc lại. Nhưng mà, đối mặt này đó nàng đều không có một tia động dung. Duy nhất làm nàng cảm thấy thật đáng buồn chính là, cuối cùng này chỉ Tang Thi Vương là cái biến thái cấp. Mặc dù nàng dị năng lại như thế nào cường đại, chỉ sợ cũng vô pháp giết chết nó. Giống giống giống, thật lớn Tang Thi Vương hai mắt phiếm tím, nhìn chằm chằm cách đó không xa tươi sống nhân loại, phát ra từng đợt giống lên một tiếng, như là bởi vì tìm được rồi một đốn ngon miệng mỹ vị mà phát tiết đắc ý, từng bước tới gần. Thiên Nhiễm tiêu sái sửa sang lại màu đen áo da, đã là làm tốt nhất hư tính toán. Lúc này đây nhiệm vụ thành bại, liên quan đến toàn bộ hoa hạ nhân loại tính quyết định thành bại, cho nên nàng cho dù chết cũng không thể thua. Không thể bại bởi trước mắt này chỉ cuối cùng Tang Thi Vương. Đã 200 năm, nhân loại ở Tang Thi sợ hãi hạ đã qua 200 năm, tối nay rốt cuộc có thể quyết định nhân loại cuối cùng vận mệnh. Nghe quần quần không ngừng giống lên một tiếng, nàng phập phồng quyến rũ thân ảnh đột nhiên động, giống như dạ hoành giống nhau linh hoạt dáng người hướng tới kia thật lớn Tang Thi Vương cùng tập. Sợi tóc ở trong gió lạnh tung bay, phảng phất kia sắp trôi đi hàn yên, mỹ lại như vậy đau thương. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Tang Thi Vương động tác cũng nhanh hơn, cư nhiên một chân hung hăng đốn mà, nhảy dựng lên. Thật lớn thân hình đem kia đã buôn tập đến dưới thân nhân loại toàn bộ bao lại, tựa hồ là muốn đem nàng hung hăng đè ở dưới thân, làm chính mình trong cơ thể ruột trực tiếp cắn nuốt nàng. Thiên Nhiễm nhíu mày, đáy lòng cũng đã minh bạch, này cuối cùng Tang Thi Vương tựa hồ thực thông minh, là có nhất định trí tuệ cao cấp hóa. Bất đắc dĩ, nàng đói khổ lạnh lẽo, chỉ là vừa rồi buôn tập lại đây cũng đã là cực hạn. Nàng đã không động đậy. Duy nhất có thể làm nàng có phần thắng, chỉ có chính mình dị năng, vạn mẹo. Đây là một loại cực kỳ biến thái dị năng. Bị loại này dị năng đánh trúng đồ vật, đều sẽ lấy một loại trái với vật lý pháp tắc phương thức bị hủy. Bị tạp trung người, chết tương cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Sẽ đem bất luận cái gì đồ vật vận thành một đoàn. Giờ khắc này, nàng thanh lanh ý cười lại một lần treo ở bên môi, không có một tia ẩn tiêu dấu vết, đến đây đi. Nhìn xem, rốt cuộc là ngươi chết, vẫn là ta chết. Dị năng, vạn mẹo. Theo nàng này một tiếng, nàng vươn đôi tay, khống chế chính mình tâm niệm cùng tinh thần, tập trung sở hữu lực chú ý nhìn chăm chú đôi tay sở cử phương hướng. Khoảnh khắc chi gian, Tang Thi Vương bộ ngực bắt đầu bất quy tắc mất máy, bên trong giường như có thứ gì muốn phá thể mà ra. Đột nhiên, chỉ nghe được phanh một tiếng, Tang Thi Vương bộ ngực cư nhiên mạc danh tạc ra một cái lỗ thủng. Nội tạng máu tươi không được phi sái mà ra, rơi xuống ở nàng chung quanh. Theo sau, quanh một tiếng, Tang Thi Vương nghiêng người rơi xuống đất, hướng về một bên ngã xuống. Thật lớn tiếng hô, dường như thành một loại không cam lòng phát tiết, không ngừng từ Tang Thi Vương cổ họng phát ra tới. Hiển nhiên, chỉ là giã nội tạng không đủ để đến chết, mấu chốt vẫn là muốn chém phía dưới lô mới được. Nàng lập tức đôi tay lại lần nữa giơ lên, dị năng, vạn mẹo. Đồng thời, Tang Thi Vương tựa hồ cũng minh bạch này nhân loại đáng sợ, một bàn tay cốt nhanh chóng hướng tới nàng đánh úp lại. Thiên Nhiễm kinh hãi, giờ khác này đã phát hiện là tránh cũng không thể tránh. Tuy rằng không cam lòng, lại cũng thực ngoài ý muốn làm nàng không có một tia bị thương. Nàng có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích. Bất quá, không cam lòng chính là, nàng cư nhiên là tính cả Tang Thi Vương cùng nhau ngỏm củ tỏi. 2. Thần mã chạm hướng. Xuyên qua. Một cái chớp mắt, nghìn cân treo sợi tóc. Tang Thi Vương đầu bạo liệt mở ra, óc giàn rua. Mà đồng thời nàng cũng bị kia cực đại xương tay chủ phi, thật mạnh đánh vào trên mặt đất, thân thể đã hoàn toàn biến hình, nội tạng lệch vị trí, máu chảy không ngừng. Có lẽ lại quá không lâu, nàng liền sẽ nhân tiếp xúc Tang Thi, mà cảm nhiễm, biến thành Tang Thi. Cuối cùng Tang Thi, sẽ biến thành nàng sao? Chật, như băng minh nguyệt đột nhiên tối sầm, không trung tức khắc trở nên cực ám. Thiên ngoại, cửu tinh cư nhiên liền thành một đường, một đạo bạch quang nháy mắt tung hoành xuyên qua. Đêm trầm lam như hải. Lệ Phong cùng phi xa cùng múa, hòa xuất đạo nói tua quy đạo. Đông nhiên một chút mở mắt ra, một cái nhục đoàn tử từ người chết đôi ngồi dậy. Thật sâu hít một hơi. Hô, nguy hiểm thật. Kia đáng chết Tang Thi Vương. Cái tay kia cốt thật đúng là lợi hại. Thiếu chút nữa nàng liền ngỏm củ tỏi. Ai? Từ từ. Nàng nhớ rõ, dường như, tựa hồ, hình như là, nàng bị trục phi, đơm mà, sau đó, đã chết. Hồi ức đến đây, nàng tức khắc một cái giật mình, nặng nghề liễm mi, cũng bắt đầu đánh giá chung quanh tình huống, tức khắc trợn tròn mắt. Này, này rốt cuộc là thần mã chạm hướng. Nàng bò dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh hết thảy. Nơi này hình như là một tòa thành. Tuy rằng đoạn ngói đổi viên, đã thành phế tích, nhưng là nhiều ít nhìn ra được tới là một cái thành. Hơn nữa chung quanh tất cả đều là tử thi. Chết đi người, cẩn thận xem, dường như có thân khoác áo giáp binh lính, còn có bình thường dân chúng. Càng là nàng phát giác một chút, bọn họ đều là ăn mặc cổ đại quần áo. Nên sẽ không, nàng, xuyên qua đi. Hơn nữa là xuyên qua đến cổ đại. Khắp nơi nhìn nhìn, nàng lập tức liền bình tĩnh lại làm ra phán đoán. Đồng thời cũng ngồi xổm xuống xem xét một chút chung quanh thi thể, nàng đã có thể khẳng định những người này là vừa chết không vượt qua một giờ. Cổ đại. Chiến tranh. Hay là, nàng xuyên qua đuổi kịp tàn sát dân trong thành. Nàng vận khí sẽ không như vậy bối đi. Nhấp môi không nói, ước chừng có 15 phút, nàng mới một lần nữa đứng dậy tiêu hóa sự thật này. Nàng, hoa hạ dị năng tổ số 1 nữ ba vương, cùng cái Tang Thi Vương cùng nhau ngỏm củ tỏi. Sau đó linh hồn xuyên qua đến này không biết tên cổ đại thế giới. Hơn nữa, tạm thời vô pháp biết được cái này niên đại rốt cuộc là đường Tống Nguyên Minh thanh cái nào triều đại. Có lẽ sớm hơn. Càng là. Nàng nhịn không được vẻ mặt âm trầm đảo qua chính mình bụ bấm cánh tay cùng ngón tay, tâm hung hăng nắm khởi. Nị mạ, nàng hoàn mỹ dáng người, không có. Thỉnh thoảng, bên hai tiếng gió hô hô rung động, tại bên người mang theo từng đợt cắt bay đá chạy. Đống nhiên xoay người, nàng rất là bất đắc dĩ. Trung quanh đã không có một cái người sống. Nàng rốt cuộc muốn đi con đường nào. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy thập phần mờ mịt. Bất quá, kiên định ý chí vẫn là thực rõ ràng nói cho nàng. Vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống, nàng đều cần thiết tồn tại. Chỉ cần tồn tại, mới có thể làm chính mình muốn làm sự. Gì? Ở trời cao phía trên, không biết khi nào trống rông phập phình một cái tuyết trắng dáng người, màu bạc mặt nạ dưới, có một trương thanh nhã môi mỏng, nhẹ nhàng kinh dị một tiếng. Mà cũng là này một tiếng, làm tại hạ phương chuẩn bị rời đi Thiên Nhiễm bước chân hung hăng cứng lại, ai? Nàng khắp nơi vọng, lại cái gì đều không có phát hiện. Kỳ quái! Vừa rồi Di thanh âm. Nàng xác thật nghe được. Tuy rằng nương tiếng gió, nhưng là khẳng định là người thanh âm không có sai. Hơn nữa, nàng cũng phát giác cái này thị thị thân thể, ngũ cảm sáu thức đều cực kỳ ưu dị, là cái tu luyện dị năng hạt giống tốt. Cũng đúng là như thế, nàng mới có thể nghe được vừa rồi kia một tiếng. Bạch Y Lìa người đeo mặt nạ giờ phút này đột nhiên phập phình mà xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống nàng trước người, làm nàng tâm thần run lên. Người nam nhân này vừa rồi là từ địa phương nào xuống dưới? Nhịn không được. Nàng đảo qua liếc mắt một cái không trùng, đáy lòng buồn bực. Hay là, cổ đại thật sự có khinh công? 3. Bạc mặt nam tử. Bị người gắt gao nhìn gần, nàng nhịn không được nhấp môi, sáng ngời mắt to che kín vẻ cảnh giác, toàn thân càng là tràn ngập một cổ dương cung bạt kiếm khí thế. Hoàn toàn không sợ người tới quá mức thanh hàn, lạnh lùng đánh giá ánh mắt. Càng là, nàng ở chăm chú nhìn người tới đồng thời, cũng ở đánh giá hắn. Người này người mặc bạch đi rỉ, mặc phát phiêu giật. Khuôn mặt bị một cái màu bạc mặt nạ ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hồng nhạt môi mỏng cùng nhọn hằn dưới. Dáng người vĩ ngạ, khí chất như nguyệt xuất trần. Nàng đều có điểm khẳng định, này mặt nạ dưới người, tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Mà đối mặt cái này bất quá 12-13 tuổi nhục đoàn nữ hoa, người tới cũng là không buông tha nàng bất luận cái gì một cái mặt bộ biến hóa. Bất quá đáng tiếc, lại nhìn không ra nàng bất luận cái gì khác thường. Duy độc nhìn đến chính là, nàng có một đôi khác biệt mắt tím. Mắt tím trong xanh như tẩy, thanh minh vô nhiễm, rồi lại dị thường sáng ngời thâm thúy, chớp động không rõ ánh sáng. Chính là hắn cũng nhìn không thấu, này quang mang rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, cái này nữ hoa cùng phía trước người, tuyệt phi cùng người. Khá vậy xác thật chính là người kia. Cái này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút mê võng. Nàng, cảm giác thay đổi. Nhất liên thiên nhiễm, nếu ngươi không chết, bổn vương liền đưa ngươi hồi đế đô. Nghe thế thanh linh sạch sẽ thanh âm, thiên nhiễm hơi hơi kinh ngạc một chút, mới hoàn hồn. Cũng từ hắn nói chung minh bạch vài món sự. Một, tên nàng. Nhị, hắn là vương gia. Tam, hắn sẽ đưa nàng đi mô quốc đế đô. Như vậy từ mặt bên cũng phản ánh ra, nàng thân thể này thân phận bối cảnh không thấp. Bốn, hắn nói chính là nếu không chết, liền đưa về đế đô. Nói cách khác, hắn rất có thể là trơ mắt nhìn tàn sát dân trong thành, nhìn nàng khối này thân hình chết thẳng cẳng, thẳng đến nàng bám vào người tại đây trong thân thể một lần nữa đứng lên, hắn mới xuất hiện, đối với nàng nói ra lời này. Hắn hoàn toàn không hát đệm, không ra tay, thuần túy chính là ở một bên xem diễn quan chiến mà thôi. Nàng đấy lòng cười lạnh, thu liệm đấy mắt một đạo ám mang, chớp chớp mắt, hàm hậu cười, ngươi nhận thức ta. Nam tử gật gật đầu, không nói gì, xoay người liền đi. Nàng đành phải như vậy đi theo hắn, cũng không nghĩ nói nhiều. Hiện tại nàng rất đói bụng, cũng rất mệt. Dư thừa sự tình thật là không muốn làm. Không lâu ngày, bọn họ ra khỏi thành, ở đại khái 15 phút lúc sau gặp được một mảnh doanh trướng. Xuyên thấu qua này sáng ngời ánh trăng, nàng có thể thấy rõ kia tung bay đỏ thắm lá cờ thượng tú hoa tự. Cũng là lúc này, nàng đầu đau xót, về thân thể này sở hữu ký ức tất cả đều giống như thủy triều giống nhau vào tới, nàng liền như vậy hai mắt vừa lật, té xỉu trên mặt đất. Nghe được phía sau truyền đến một cái rầu rĩ thanh âm, mặt nạ nam tử mới xoay người nhìn liếc mắt một cái, lại xoay người không hề chần chờ bước vào quân doanh. Lúc sau, hai cái binh lính mới đưa hôn mê thiên nhiễm nâng nhập nào đó doanh trướng. Ước chừng hôn mê hai cái canh giờ, thẳng đến sáng sớm phía trước, nàng mới sâu kín chuyển tỉnh. Vừa tỉnh tới, nàng liền nhớ tới hôn mê khi trong đầu hiện lên đủ loại. Thân thể này tên, Nhất Liên Thiên Nhiễm, chính là thiên nguyên quốc Nhất Liên thế gia con vợ cả tứ tiểu thư. Là đế đô thậm chí cửu quốc người đều biết đến hoa si phế vật, lớn lên lại xấu lại béo, cả ngày chỉ biết đi theo nam nhân mông mặt sau chạy. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở phía trước kia tòa thành trì, là bởi vì một đường đuổi theo cửu quốc công nhận, anh Tuấn Phi phàm học thức quên bác đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên mà đến. Cũng không biết vì sao, người cùng ném không nói, còn bị kia thành trì thành chủ bắt cóc, biến thành ngăn cản tàn sát dân trong thành lợi thế. Kết quả rõ ràng. Cái kia nàng chết thẳng cẳng, nàng mượn xác hoàn hồn. Càng thêm kỳ lạ chính là, thế giới này đều không phải là nguyên lai thời không. Đại lục bị 9 quốc gia sở chiếm cứ. Đông, Đông Ly Quốc. Nam, Đại Tím Quốc. Tây, Tây Cương Quốc. Bắc, Hạo Tuyết Quốc. Trung, Thiên Nguyên Quốc. Đông Hải Đảo Quốc, Hách Quốc. Nam Hải Đảo Quốc, Lưu Vân Quốc. Tây Hải Đảo Quốc, Tây Kỳ Quốc. Bắc Hải Đảo Quốc, Cháy Dực Quốc. 4. Thân phận. Thời cuộc. Thế giới này dùng võ vi tôn, thờ phụng cường giả. Ở chỗ này cũng không có nội lực chân khí vừa nói, chỉ có huyền lực. Tu luyện huyền lực người thọ mệnh có thể kéo dài. Bởi vậy, rất nhiều người đều sẽ nghĩ mọi cách làm chính mình học được sử dụng huyền lực. Huyền lực cấp bậc là dựa theo nhan sắc phân chia, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tím giai tối cao. Tím giai phía trên người, tắc bị người tôn xưng vì huyền hoàng. Cũng là có thực lực phân chia, thiên địa huyền hoàng. Thiên giai mạnh nhất. Mỗi nhất giai đoạn lại có tiền trung hậu tam kỳ khác nhau. Mà nàng thân thể này, diện mạo thô bỉ, dáng người mập mạp biến đến dạng, thân thủ không nhẹ không nặng, tốc độ giống chỉ ốc sên, huyền lực bằng không giai. Điển hình phế vật là cũng. Cũng may, nàng linh hồn mang theo dị năng không có biến mất, ngược lại có loại tăng cường xu thế. Tinh thần lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Ngũ cảm thập phần nhạy bén, sáu thức cực kỳ cường đại. Một chút gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể thấy rõ tiên cơ, thấy rõ. Càng quan trọng là, tuy rằng nàng là cái phế vật, chính là mập mạp dưới lại cất giấu một cái tu luyện đại bí mật. Cũng là nàng sở dĩ sẽ mập mạp nguyên nhân. Tức, thiên địa chi gian huyền khí chia làm 5 loại, kim mộc thủy hỏa thổ. Phàm là tu luyện, đều chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, không thể đồng thời tu luyện mặt khác chủng loại huyền lực. Nhưng nàng công pháp bất đồng, còn lại là lợi dụng thân thể đại biên độ từ đồ ăn chung, trong không khí, chính là ngủ đều sẽ đại lượng hấp thu các loại huyền khí, làm chính mình thân hình tận khả năng nhiều cất chứa huyền khí, thẳng đến tới một cái đỉnh điểm lúc sau, liền sẽ ở trong cơ thể kết đan, thành tựu huyền lực nội đan. Nhất cử thành tựu tím giai cao thủ, xếp vào cường tay chi lâm. Cho nên, cho tới nay Nhất Liên Thiên Nhiễm đều bị người cười nhạo. Không chỉ là cái xấu nữ, vẫn là một cái đại phế vật. Bất quá, cũng có mấy cái điểm đáng ngờ. 1. Nàng công pháp rốt cuộc là ai truyền thụ? 2. Trong cơ thể kia màu trắng đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì sao còn có thể ở trong cơ thể khắp nơi bơi lội? Lướt qua đều sẽ phồng lên một cái nhàn nhạt nổi một dấu vết. Nếu nàng suy đoán không sai, hẳn là cổ. Chính là, vì sao nàng lại một chút việc không có? Này cổ, lại là ai hạ? Mục đích ở đâu? Tam, dễ quên chứng. Nàng ký ức giữa xuất hiện quá rất nhiều trường hợp. Lại bị cái kia nàng quên đi. Mà nàng cái này hồn xuyên giả lại nhớ rõ. Thông thường đều sẽ cách 6-7 thiên liền sẽ quên này 6-7 thiên sở hữu sự tình. Mà dẫn tới dễ quên chứng nguyên nhân, thật sự quá quỷ quệt, nàng cũng lộng không rõ rốt cuộc vì cái gì. Lại đến, chính là về cửu quốc phân tranh sự tình. Tuy rằng cái kia phế vật không thế nào quan tâm những việc này, lại vẫn là bị mưa dầm thấm đất, nghe xong rất nhiều. Như thế giúp nàng một cái đại ân. Làm nàng có thể thực mau nhận rõ thời cuộc. Mà liên quan đến đương thời nhất nhiệt nghị đại nhân vật, liền là thật lực siêu quần, tuấn mỹ phi phàm, lại các lánh khốc vô tình thích giết chóc độc ác thất vương nhị hầu. Nay 9 vị huyền hoàng, chính là đế vương đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Không dám chậm trễ bất luận cái gì một vị. Mà bọn họ hung tàn chi danh, cũng là đã sớm lan xa vũ nội. Trừ ra này thất vương nhị hầu, còn có hai người cũng rất là nổi danh. Một cái chính là phía trước này thân thể sở truy đuổi người, đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên. Một cái còn lại là chưa bao giờ rời đi quá quốc chùa, cửu quốc công nhận thần toán quốc sư. Thiên Nhiễm thở dài, mới ngồi dậy tới, mở to hai chỉ tròn xoe mắt to, không có một tia buồn ngủ. Nàng đã khẳng định, nàng là ở quân doanh bên trong. Nghĩ đến phía trước nhìn đến lá cờ thượng hoa tự, nếu nàng sở suy đoán không sai, cái kia mang theo màu bạc mặt nạ vương ra, chính là Thiên Nguyên quốc thần bí Hoa Vương. Nghe nói, hắn chưa bao giờ giết qua một người, tính tình đạm mạc thanh lãnh không muốn. Nhưng phàm là đắc tội người của hắn, đều sẽ mặc danh chết thảm. Rồi lại không phải hắn trả thù giết chết. Bởi vậy cũng được một cái diễn xưng, Mộc Hỏa Vương. Nam, kỳ quặc. Bỏ doanh. Quay đầu đảo qua này doanh trướng, tuy rằng là một mảnh đen nhánh, nàng lại ngoài ý muốn vẫn là có thể thấy rõ bên trong bài trí. Bất quá, này đó nàng đều cảm thấy là dâu dịa. Theo sau, nàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cảm thụ điều động chính mình dị năng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lại hồn nhiên chưa giác toàn thân bị một tầng ngân quang sở bao phủ trong đó, bên ngoài thân ánh huỳnh quang lưu chuyển, sấn nàng hàm hậu khuôn mặt lại ngoài ý muốn dường như tiên đồng thánh tử, làn da trở nên hồng nhuận quang hoa, thân thể ở dần dần lấy một cái cực kỳ thong thả tốc độ không ngừng bành trướng. Mà chung quanh các loại phân loại huyền khí đều ở lấy một cái tốc độ kinh người không ngừng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Mà doanh trướng ở ngoài, vừa muốn một chân bước vào đi người bỗng nhiên không có động tác, bước chân thế nhưng rụt trở về, lui về phía sau hai bước. Kia một bạc mặt nạ dưới, một đôi vô nhiệm mắt đẹp ngơ ngẩn toát ra nùng liệt nghi hoặc. Liên ở hắn vừa rồi một tay sắp tiếp xúc doanh trướng phàm mảnh khi, cư nhiên cảm nhận được một cổ mạc danh cường đại huyền khí lốc xoáy. Vương gia. Giờ phút này, đứng ở một bên quân sư, cũng là thần sắc khẩn trương, mang theo một tia sợ hãi. Trong lòng càng thêm vô pháp minh bạch, này mạc danh huyền khí lốc xoáy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, doanh trướng chung người ở tu luyện? Chính là, ai đều biết nàng là cái phế vật. Sao có thể sẽ tu luyện đâu? Chẳng lẽ nói, nàng không phải bản nhân, là có người giả mạo? Hoặc là nói, nàng vẫn luôn đều có tâm che giấu? Cũng liền ở bọn họ cảm thấy kỳ quặc thời điểm, cách đó không xa một đạo bóng dáng đột ngột thoáng hiện ở bọn họ trước mặt, quỳ một gối xuống đất bẩm báo nói, báo, vương, gia, quân sư đại nhân. Đông Ly quốc Bạch Di thì hầu thế nhưng Ly hầu phủ. Tập kết binh lực 10 vạn, đã cướp lấy Nhứ Liêu Thành. Đang ở chạy tới thu thành trên đường. Lập tức liền phải cùng chúng ta hoan ra ngõ hẹp. Lại thăm. Quân sư lập tức hạ lệnh nói, thấy cha xét binh lui ra lúc sau, mới ngước mắt nhìn về phía mang theo màu bạc mặt nạ Hoa Vương, tìm tòi nghiên cứu ngự khí tràn đầy một tia sợ hãi, vương ra. Hoa Vương sờ sờ chân bóng hàm dưới, hồng nhạt môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, xoay người hạ lệnh nói, đi lều lớn. Đúng vậy, quân sư cúi đầu, lại đảo qua bên cạnh người doanh trướng liếc mắt một cái, vội vội vàng vàng đi theo phía sau. Mà lời nói mới rồi, đã là đã sớm bị bọn họ quấy rầy Thiên Nhiễm nghe vừa vặn. Nàng càng thêm đối này một bộ thân hình ngũ cảm có tin tưởng. Mà bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi bị nàng nghe được nói, nàng nhịn không được nhiều vài phần tò mò. Đông Ly quốc, Bạch Di hầu. Không nghĩ tới, trong lời đồn thất vương nhị hầu, một vương gặp được, lập tức này nhị hầu chi nhất, ốm yếu lại không ra khỏi cửa Bạch Di hầu cũng muốn gặp được, thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lại nhắm mắt lại, thừa dịp không ai lại chú ý nàng. Bắt đầu tu luyện. Lều lớn bên trong, Hoa Vương một thân áo bào trắng, có vẻ bình tĩnh, vương vàng ngồi ở trên giường. Một bên quân sư cùng mấy viên đại tướng lại có vẻ nôn nóng, không ngừng kịch liệt thương thảo đối sách. Mà cha xét binh cũng một đợt không ngừng bẩm báo địch quân quân đội hướng đi. Cuối cùng, mọi người tất cả đều nhìn về phía trên giường Hoa Vương, trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được đến từ hắn một cổ mãnh liệt huyền lực uy áp. Quân sư, bút mực hầu hạ. Hoa Vương nhàn nhạt mở miệng, sạch sẽ thanh âm bên trong lại hỗn loạn một cổ tử bạo nộ, áp mọi người không thở nổi. Quân sư lập tức một cái giật mình, đi qua đi nghiên mặc. Không lâu ngày, hắn dư quang liền gặp được giấy trắng phía trên xuất hiện mấy cái chữ to, Thu Thành đổi Nhứ Liêu Thành. Lạc Khoản, Thiên Nguyên Quốc Hoa Vương. Đấy lòng càng là khiếp sợ không thôi. Vương gia hắn muốn đổi về thành trì. Này Bạch Di Hầu có thể đồng ý sao? Theo sau, Hoa Vương phất phất ống tay áo, không nhanh không chậm đứng dậy bước ra doanh trướng, chỉ để lại một đạo đạm mạc thanh hàn bóng dáng, cùng với không có bất luận cái gì cảm xúc thanh âm, bỏ doanh. 6. Bị bỏ doanh địa. Huyền lực vs xỉ dị năng. Ước chừng tu luyện một buổi sáng, Thiên Nhiệm tự hiểu là thần thanh khí sảng, hơn nữa phát giác chính mình tựa hồ lại béo vài phần, nhịn không được khỏe miệng phồng lên, cười. Quyết định tiếp tục tu luyện. Bẩm báo hầu ra, lều lớn trong vòng chỉ để lại Hoa Vương bút mực. Còn có. Giờ phút này ở doanh địa bên trong, một thân bạch tí đi, duyên hoa ẩn ẩn, khí chất như ngọc nam tử, sắc mặt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, theo sau mới nhìn về phía quỳ gối trước mặt cha xếp binh. Ôn nhuận lại lạnh lùng thanh âm chẳng ra, còn có. Nói, hắn hướng tới lều lớn trong vòng phi thân mà đi, khoảnh khắc chi gian đã tới rồi một cái màu đen cái bàn phía trước, trước tiên liền gặp được kia lịch sự tao nhã xuất trần tự thể, nháy mắt hắn nho nhã khí chất một sửa, một cái bừa bãi tựa hưng phấn tựa sung sướng lại tựa giận tái đi tươi cười chẳng ra, mỹ dường như tiên ngọc ra quạng, thước thế nhân mắt. Kia cha xét binh theo sau theo tới, cung kính quỳ một gối ở hắn bên cạnh người, khởi bẩm hầu gia, Long tướng quân 3000 nhiều người toàn quân bị diệt. Hoa Vương đã ổn ngồi Nhứ Liêu Thành nội. Nhẹ nhàng ngừng cười, nam tử vê bên mái một bó mặc phát thưởng thức, đối hắn nói phảng phất không nghe thấy, đồng nhiên nghĩ tới vừa rồi này cha xét binh nói, liễm một tia tò mò hỏi, vừa rồi ngươi nói, còn có gì vật? Thanh ngọc đánh nhau thanh âm rất là thanh thúy dễ nghe, nhưng tại đây cha xét binh lỗ thai lại phá lệ kinh tủng khủng bố, hắn lập tức túi đầu run run bẩm báo nói, khởi bẩm hầu ra, còn có một người lưu tại Tây Sơn doanh trướng bên trong. Người này chính là phía trước đuổi theo đệ nhất công tử mà đến Thiên Nguyên quốc Nhất Liên gia tứ tiểu thư, Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nam tử bỗng nhiên nhướng mày, tươi cười đột nhiên mà ngăn, sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống dưới. Bên cạnh không biết khi nào đã đuổi tới mấy người tức khắc sợ tới mức túi đầu không nói, chờ đợi hắn lửa giận cùng mệnh lệnh. Bất quá tàn trí chi nữ, đã chết cũng không sao. Nam tử theo sau huy tay áo, nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, dường như nàng kia đã chết cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Giọng nói càng không có một tia do dự cùng dư thừa cảm xúc. Mọi người ngẩn ra. Hầu ra lời này ý tứ, chẳng lẽ là. Hầu ra, kia không bằng tại hạ đem này xử tử, đưa đi Nhứ Liêu Thành. Mấy người giữa một người, lập tức lấy lòng chạm xuất thân tới, ôm quyền tấu thỉnh nói, trên mặt càng là tràn ra một mạt thị huyết cười. Mà nam tử dưới trướng, đứng ở bên cạnh người bạch y hề vệ thủ lĩnh, lại đột nhiên chen vào nói, ôm quyền nói, khởi bẩm hầu ra, nàng này dù sao cũng là Nhất Liên gia người. Diễm Vương bên kia, chỉ sợ hắn thấy nhà mình chủ tử vẫn là bất động thanh sắc, biết chính mình nói vô dụng, vì thế trầm mặc một lần nữa chạm hồi hắn bên cạnh người, nhìn vừa rồi xin ra trận người. Người nọ tức khắc đắc ý, được đến Bạch Y Hầu ngầm đồng ý, hắn tự nhiên là thẳng thắn sống lưng, nhanh chóng phi thân lao ra lều lớn, hướng tới Tây Sơn doanh trướng chạy đi. Tu luyện Trung Thiên Nhiễm bỗng nhiên phát giác trước người có người, lập tức mở to mắt liền đón nhận một trưởng. Nàng trong lòng ám đạo người này tốc độ cực nhanh, nhưng là nàng cũng không phải ăn chay. Lập tức nàng lấp mình, lại là phát giác người tới tốc độ quá nhanh, nàng tựa hồ là tránh không khỏi đi. Lập tức liền ngưng thần một tay huy để, người nọ tức khắc không thể tưởng tượng che lại bị khoảnh khắc chi gian bẻ gãy cánh tay, trơ mắt nhìn nàng một chút xuyên phá doanh trướng, rơi xuống bên ngoài. Mà cũng là lúc này, nàng mới phát giác doanh địa dường như có điểm kỳ quái. Lá cờ không thấy, mà đột nhiên một chút đem nàng vây khốn binh lính, quần áo nhan sắc cũng không giống nhau. Nàng lập tức trong lòng dùng mình, khoe miệng hung hăng vừa kéo. Chẳng lẽ nói cái kia đang chết Hoa Vương đem nàng một người vứt bỏ ở doanh địa, chính mình mang theo người chạy. Này! Nàng dường như cuối cùng minh bạch, vì sao thế nhân toàn truyền Hoa Vương không giết một người, lại bị người diễn xưng múc Hoa Vương, nguyên lai là như thế này a. 7. Gầy yếu Bạch Y Hề Hầu. Ngước mắt, nàng cảnh giác đảo qua theo sau từ doanh trướng đi ra người, còn có không biết khi nào cũng đã đứng ở xúm lại binh lính ở ngoài vài người, tâm tư một lần quay nhanh. Hiện tại, nàng không thể đánh bừa. Giữ được mạng nhỏ. Đi mới là tốt nhất sách. Từ phá doanh trướng đi ra đối mặt nàng trung niên nam tử, rõ ràng che lại cánh tay tay hơi hơi phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Mà vài vòng binh lính ở ngoài, tiến đến xem diễn mấy người cũng là sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đường đường không ai bị nổi Tề Phong Tề tướng quân cánh tay, thế nhưng bị người bẻ gãy. Sâm sâm bạch cốt cư nhiên từ thịt chọc ra tới. Này nên là nhiều đau a. Động tác nhất trí, vây quanh nàng bọn lính cũng là kinh ngạc khó hiểu. Cái này phì phì nữ hoa rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ, dường như tướng quân cánh tay sở dĩ sẽ biến thành như vậy, tựa hồ cùng cái này mập mạp có quan hệ. Nhất Liên Thiên Nhiễm, ngươi cư nhiên sẽ võ kỹ. Tề Phong sắc mặt tâm trầm, trong cơn giận dữ, đột nhiên toát ra câu này lạnh lẽo nói, cắn răng chịu đựng xuống tay trên cánh tay đau đớn. Thiên Nhiễm đầy mặt vô tội nhìn hắn, nhu nhu thanh âm mang theo một tia nhu nhược cùng ủy khuất, không quá minh bạch hỏi, ngươi là ai a? Vì cái gì muốn đánh lén ta? Còn có, ngươi như thế nào biết tên của ta? Cái kia mặt nạ đại thúc cũng là như thế này, cư nhiên nhận thức ta, còn nói mang ta hồi đế đô. Gì? Nàng giả ý nhìn chung quanh, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, mặt nạ đại thúc đâu? Hắn rốt cuộc chạy đến nơi nào như xí đi? Tề Phong nghe được lời này, đột nhiên cười khúc khích, lại đáy mắt cũng tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng, Nhất Liên Thiên Nhiễm, ngươi tốt nhất chính mình kết thúc. Bằng không, sẽ chết thực thảm. Nàng đáy lòng cười lạnh. Con mi vô tình nhữ nhữ. Chính mình kết thúc. Người khác đương nàng là ngu dại phế vật, nàng liền thật là sao? Cái này trung niên đại thúc có phải hay không quá tự đại điểm? Đương nàng thật sự không có biện pháp giết hắn sao? Sau khi, nàng đáy mắt che giấu khởi một tia túc sát hàn khí. Bạch Y Dì Hầu mắt sáng như đuốc, mảnh khảnh dáng người dường như đỡ phong được liễu, gầy yếu bộ dáng nhịn không được lệnh người thương tiếc. Hắn bị một bên Bạch Y Dì vệ thủ lĩnh đỡ, ánh mắt lại là đột nhiên phức tạp lên, đánh giá khởi cái này phía trước còn gặp qua béo đôn, phát giác nàng thật sự tựa hồ thay đổi, trở nên không quá giống nhau. Tuy rằng như cũ cùng từ trước giống nhau ngu dại mập mạp, chính là vừa rồi kia một cái chớp mắt bình tĩnh, cùng với một tia như có như không hàn ý, hắn chính là nhìn thấy. Tề tướng quân, tốc tốc đi chữa thương. Hắn nhấp môi, tái nhợt sắc mặt thượng lại bỗng nhiên xẹt qua một tia ý cười, môi mỏng khẽ mở, phất phất tay. Chính là, hầu ra Tề Phong không nghĩ tới Bạch Y Hầu cư nhiên buông tha nàng, hơn nữa vẫn là ở hắn bị thương lúc sau. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Chính là, mặc kệ hắn có ý tứ gì, hắn biết do nếu vi phạm hắn ý tứ, chính mình kết cục sẽ thực thảm. Bất đắc dĩ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn kia mập mạp liếc mắt một cái, xoay người đẩy ra binh lính hướng về tùy hầu quân ý phương hướng bước nhanh đi đến. Đống nhiên nghe thế nhu nhược vô lực thanh âm, Thiên Nhiễm xoay người nhìn lại, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm chi sắc, theo sau lại phát giác đối phương kia tái nhợt như mưa sau hoa lê tuấn dung thượng, một đôi nhu mỹ nghiêng trọn mắt phượng sáng quắc rực rỡ, toát ra một tia tìm kiếm cái lạ hương vị. Cao thẳng cái mũi dưới, tái nhợt môi mỏng nhiễm vài sợi ý cười, quả thực là nhìn không thấu rốt cuộc là hảo ý cười, vẫn là ám ẩn châm trọc, tóm lại có loại ý vị khó hiểu. Chỉ là ngay sau đó, nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này ốm yếu nam nhân, đích xác tuyệt phi bình thường. Ngươi là Nhất Liên gia tứ tiểu thư. Hắn mềm nhẹ lời nói tựa do hỏi, lại càng tựa trần thuật, càng mang theo một loại coi thường cùng vô tình. 8. Bắt giặc bắt vua trước. Đúng vậy. Ngươi là ai? Thiên Nhiễm nghiêng nghiêng đầu hỏi. Lại nhịn không được sau lưng phát lạnh, có loại da đầu tê dại cảm giác. Người nam nhân này thanh âm cố nhiên dễ nghe, đáng tiếc quá mỏng lạnh. Như thế tuấn mỹ nam tử, thoạt nhìn nhu nhược bất kham dường như hoa lê giống nhau đơn bạc, khẳng định là che giấu. Nàng dám cắt định, hắn tuyệt đối không ốm yếu, ngược lại thực lực thập phần cường hãn. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị thế nhân nói chuyện say sưa, còn thành các quốc gia nhiệt nghị đề tài nhân vật. Bằng không, thất vương nhị hầu giữa, cũng không có khả năng có hắn. Theo nàng ánh mắt, Bạch Y Hầu cũng tự nhận không có hảo hảo đánh giá quá cái này béo đôn. Giờ phút này nàng, vải bông váy áo đã là tổn hại, một thân lam lũ. Tóc dài xoa tung, búi tóc nghiêng lệch, một nửa tóc mái che khuất nàng nửa trương bụ bấm mặt, cùng với nói ven đường dã nha đầu, chi bằng nói là cái khất cái. Nàng cổ, khuỷu tay cùng đầu gối, còn có chân trần thượng đều treo đầy muôn hình muôn vẻ lớn nhỏ không đều vết thương. Mà có lẽ đúng là như thế, lại làm nổi bật ra nàng cả người chấn hương tinh thần. Đặc biệt là nàng cặp kia duy nhất lấy đến ra tay đôi mắt, lộ ra một cổ vô danh ánh sáng, lộng lẫy không rảnh cũng ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ thần bí. Thần bí. Hắn ấy lòng không khỏi cười nhạo. Nữ nhân này hắn chính là biết đến. Phế vật trung kỳ ba, cực phẩm trung cặn bã. Mặc cho ai cũng sẽ không cho rằng như vậy béo đôn là một nhân tài. Chính là, vừa rồi nàng vô tình biểu hiện ra bình tĩnh phong dong, kia đáy mắt lặng yên biểu lộ hắn ý, lại rốt cuộc là. Chẳng lẽ, là hắn nhìn lầm rồi. Xuất hiện ảo giác. Không nghĩ tới Bạch Y Dì Hầu sẽ đánh giá khởi cái này mập mạp, trong khoảng thời gian ngắn hắn bên cạnh người người không dám ra tiếng, rất sợ quấy rầy hắn mà tao tới tai họa bất ngờ, đành phải yên lặng nhìn, chờ đợi nói chuyện thời cơ. Thiên Nhiễm lại là có điểm không kiên nhẫn. Này cái gì Bạch Y Dì Hầu cư nhiên ở đánh giá nàng, lại còn có xuất thần. Này rốt cuộc là thần mã trạng huống. Nhưng mặc kệ là cái gì trạng huống, nàng muốn rời đi, nhất định phải bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần chế trụ Bạch Y Dì Hầu, muốn ở thiên quân vạn mã chung rong chơi mà đi, chỉ có này pháp. Bất quá, tính nguy hiểm cũng thập phần thật lớn. Này quả thực chính là ở đánh cuộc mệnh. Giờ phút này, cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, đồng nhiên nàng dáng người động. Thân ảnh của nàng lấy một cái cực kỳ quỷ dị quỹ đạo, chạy ra khỏi vây khốn nàng binh lính, hướng tới Bạch Y Dì Hầu bước đi. Bạch Y Dì Hầu ánh mắt cứng lại, không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự tình, ngốc lăng một cái chớp mắt phát giác bên cạnh người vài người bị một cổ vô danh lực đạo đẩy lui, hung hăng ngã đánh vào trên mặt đất, tất cả đều nháy mắt phun ra một búng máu, không thể tưởng tượng chừng mắt đã một tay bóp chặt Bạch Y Dì Hầu cổ béo đôn. Ngươi dám bị thương hầu ra, hẳn phải chết. Trước hết phản ứng lại đây Bạch Y Dì vệ thủ lĩnh, bạo nộ chừng mắt nàng. Thiên Nhiễm nhún nhún vai, trên người thịt bắn ra, hảo không buồn cười, lại không có bất luận cái gì một người hiện tại có rảnh thưởng thức, có rảnh còn cười được, bổn tiểu thư muốn chạy, chỉ có ra này hạ sách. Nếu, Hoa Vương ghét bỏ bổn tiểu thư là cái trói buộc, bổn tiểu thư tự nhiên thức thời, bản thân nghĩ cách đi rồi. Bạch Y Dì Hầu, ngươi nói có phải hay không? Bạch Y Dì Hầu thời khắc này đã hoàn hồn, đáy lòng có một tia ảo não. Từ khi nào, hắn tự phụ cho rằng không có một người có thể gần gũi hắn thân. Hiện tại cư nhiên bị một cái phế vật gần người, còn bị nàng bóp chặt cổ, nghĩ đến thật là vô cùng nhục nhã. Này nếu là truyền tới mấy người kia lỗ thai, hắn một đời anh danh chẳng phải là hoàn toàn quét rác, còn rơi vào bị cười nhạo phần. Đáng chết phế vật. Hắn anh mi nhăn lại, đáy mắt xẹt qua âm ngoan tức giận, lại cười suy yếu, vô lực mỏng lạnh thanh âm lại lần nữa tràn ra, mau thả bản hầu. Bản hầu có thể xem ở ngươi là nhất liên gia tộc dòng chính phân thượng, tha cho ngươi bất tử. 9. Tò mò. Âm hiểm. A. Thiên Nhiễm cười lạnh, chơ chén hắn nói, cùng với hắn lời nói mức độ đáng tin. Nàng phải đi, ai còn có thể ngăn được. Nhịn không được, nàng bóp chặt hắn cổ tay nắm thật chặt, lấy ý bảo nàng kiên nhẫn đều không phải là như vậy hảo. Này vạn nhất mạnh tay điểm, chỉ sợ sẽ cùng vừa rồi cái kia tướng quân giống nhau, xương cốt tao hương. Cổ rơi xuống đất. Thậm chí, thân thể tàn khuyết. Bạch Y Dì Hầu vốn dĩ trắng non tuấn dung đột nhiên dị thường hồng nhuận. Chỉ vì cổ họng bị nàng phi hồ hồ tay véo sinh đau. Kia anh mi nhịn không được túc càng sâu, mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh người Thiên Nhiễm, đáy mắt tại đây một khắc lại xẹt qua nhỏ đến không thể phát hiện nóng rực quan mang, làm hắn kinh khởi một tia đối nàng thưởng thức. Cái này béo nha đầu, hắn thật đúng là coi thường nàng không sợ chết can đảm. Cư nhiên thật dám dõng dạc bắt cóc hắn làm con tin. Đáng tiếc, xuyên thấu qua cổ truyền tới hắn thân thể xúc cảm, lợi dụng huyền lực hắn đã tra xét rõ ràng, cái này phế vật quả nhiên là phế vật. Căn bản là không có bất luận cái gì huyền lực. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Tề Phong cánh tay, kia quái dị thương thế, lại làm hắn nhiễm vài phần tò mò. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cư nhiên làm ra như vậy một loại thương. Cái loại này thương thế, rõ ràng là một loại cực kỳ cường đại lực đạo, ngạnh sinh sinh đem cánh tay vặn vẹo mới có thể đủ xuất hiện thương thế. Nàng sức lực, thật sự có như vậy đại. Tốc độ nhanh như vậy. Một cái chớp mắt chi gian là có thể đủ đem hắn thương thành như vậy. Tuy rằng không thể tin tưởng, nhưng Tề Phong thương lại là chân chân thật thật ở nơi đó. Như vậy, hắn đến một lần nữa đối đãi này béo đôn. Hắn trên cổ phì hồ hồ tay, cũng thật có khả năng vặn gãy cổ hắn. Bất quá, hắn càng thêm biết thực lực của chính mình, nàng muốn thương tổn hắn là tuyệt đối không có khả năng. Mà hắn đã thực hảo tâm đã cho nàng một lần cơ hội, là nàng chính mình không hiểu đến nắm chắc, vậy không nên trách hắn lánh khóc vô tình. Cũng là lúc này, Tề Phong đi ra doanh trướng, đáy mắt cảnh tượng làm hắn ngẩn ra. Xa xa liền gặp được cái loại này vĩnh viễn không có khả năng phát sinh một màn, Bạch Y Dì Hầu cư nhiên bị cái kia phế vật bóp chặt cổ. Nhìn dáng vẻ, dường như là kia phế vật đem hắn trở thành con tin. Đấy lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa chần chờ, lập tức vận khởi huyền lực, toàn thân tràn ngập một đạo hỏa sắc huyết quang. Đột nhiên một chút, thân thể hắn nhảy, hướng tới Thiên Nhiễm phi phát qua đi. Một chân đồng thời lăng không hạ quét. Cảm giác đến một cổ thật lớn kinh phong, Thiên Nhiễm ngẩng đầu híp mắt, thong dong không phá giữ chặt Bạch Y Dì Hầu. Phì phì thân hình tránh ở hắn một bên, nhìn không chung liền phải đánh xuống chân. Lại phát giác chân đột nhiên ở ngạnh sinh sinh dừng lại một chốc, ngược lại quay cuồng dáng người, một tay hướng tới nàng cổ chụp tới. Mà Bạch Y Dì Hầu cũng là lúc này, tay nhẹ nhàng ôm ở nàng bên hông, như vậy nhu nhu vùng, nàng cả người cư nhiên hướng về Tề Phong tay đảo đi. Âm hiểm. Đây là nàng giờ phút này duy nhất đối Bạch Y Dì Hầu cái nhìn. Nhưng là cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, lập tức nàng một tay chống lại hắn chảo lại đây tay. phì hồ hồ thịt trên mặt quỷ dị xuất hiện một mặt băng hàn thấu xương ý cười. Nhìn đến người đều nhịn không được đấy lòng xẹt qua một tia lạnh băng. Cũng đều không cấm hoài nghi, nàng thật là cái kia hoa si phế vật sao. Vì sao nàng trên mặt sẽ xuất hiện lãnh khốc biểu tình. Bạch Y Hầu thừa dịp cơ hội, tránh đi Tề Phong phóng thích huyền lực khí kình, ở cách đó không xa quan khán trận này quyết đấu. Tuấn Mỹ dung nhan phía trên, rõ ràng cũng xuất hiện không rõ ý cười, mắt đẹp nóng cháy hưng phấn, dường như thấy được lệnh người cao hứng sự giống nhau, không nháy mắt liếc mắt một cái. Tề Phong tay phải cánh tay đã báo hỏng, đúng là hắn lửa giận bùng nổ vô pháp áp chế hết sức, vốn định nương tiến đến giải cứu Bạch Y Hầu là lúc diệt sát cái này phế vật, không nghĩ tới cái này phế vật lực lớn như ưu, thế nhưng chặn hắn tay, còn bắt lấy hắn tay không bỏ. 10. Tề Phong chết thảm. Lần thứ 2 xem kỹ này béo đôn phế vật. Ngay sau đó, hắn phát giác một cổ vô danh tác dụng lực đột nhiên chuyển tới hắn trên tay trái, trong lòng khiếp sợ cũng kinh hãi. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay khoảnh khắc chi gian bị sinh sôi vặn mèo, máu tươi rơi, bạch cốt đứt gãy long ra da thịt ở ngoài, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố ghê tởm. Đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình lồng ngực cứng lại. Không xong. Hắn nghĩ tới phía trước đánh lén nàng một màn. Hắn tay phải cánh tay chính là như vậy cho nàng hủy diệt. Đáng giận nha đầu thúi. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Kế tiếp, bao gồm Bạch Y Hầu ở bên trong, mọi người tất cả đều nhịn không được thật sâu như mày, kinh sợ nhìn Tề Phong thân thể một tấc tấc bị mạc danh quỷ dị lực lượng áp xúc, trên người xương cốt lạc chạm vào vang lên, này rõ ràng chính là xương cốt bị bẻ gãy thanh âm. Thân thể nơi nơi đều che kín bạch cốt chọc ra huyết lỗ thủng, xâm xâm bạch cốt lỏa lồ bên ngoài, huyết tinh đến cực điểm. Nội tạng cũng từ hắn cổ họng trào ra, chảy đầy đất dơ bẩn. Cuối cùng thân thể bị vặn vẹo thành một đoàn thịt nát, huyết nhục mơ hồ, người diện mạo đều đã vô pháp công nhận. Lạnh lùng nhìn này hết thảy, Thiên Nhiệm đã đem cái chết đi người coi như những cái đó đã từng bị nàng giết chết tăng thi, hoàn toàn không có một tia thương hại. Đồng thời, nàng cũng may mắn thân thể này tu luyện công pháp. Cư nhiên cũng có thể trực tiếp hấp thu người khác gây tại thân thể thượng huyền lực. Lần này, nàng nhưng cao hứng. Nàng cuối cùng có biện pháp làm thân thể của mình nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nhịn không được nhếch môi cười. Tròn xoe, lại sáng ngời có thần hai trong mắt, che kín hương phấn cùng sung sướng. Chính là ở những người khác xem ra, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Mà chung quanh nhìn đến cái này cảnh tượng binh lính, tất cả đều nhịn không được nôn mửa lên, phun đến trời đất u ám. Ở chỗ này, duy nhất chịu trụ, cũng chỉ có hai người. Một cái là nhu nhược Bạch Y Diệp Hầu, kia mảnh khảnh dáng người vẫn như cũ đứng sướng sướng, không có bất luận cái gì sở động, chỉ là hắn giờ phút này tâm, lại là ngơ ngẩn biến hóa cực đại, nhịn không được lần thứ hai làm hắn xem kỹ này béo đôn phế vật. Một cái còn lại là hắn Bạch Y Diệp vệ thủ lĩnh, kia lạnh lùng khuôn mặt thượng, mặt bộ cơ bắp nhỏ đến không thể phát hiện run run, lấy tiết lộ hắn giờ phút này tim đập nhanh, cái này nhục đoàn tử, có phải hay không quái vật? Đông nhiên xoay người nhìn bọn họ, Thiên Nhiễm câu môi châm chọc cười, lập tức hướng tới một bên hàng rào lóe đi. Hiện tại không đi, càng đại khi nào? Không nghĩ tới nàng cư nhiên liền như vậy chạy ra khỏi doanh trướng bỏ trốn mất dạng, chính là Bạch Y Hầu cũng ngơ ngẩn nửa giây, giây tiếp theo liền đã không thấy kia thể phì béo đôn thân ảnh. Hán, cư nhiên làm nàng liền như vậy chạy. Hơn nữa nàng hình thể khổng lồ, vì sao trốn lên như thế mau lẹ. Liễm mi, hắn lông mày và lông mi buông xuống, nhìn về phía trên mặt đất kia một đoàn huyết nhục đoàn, đáy mắt nhiều một tia phức tạp, cũng nhiều một tia khó hiểu. Cái này nhục đoàn tử rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao trước kia hắn nhìn không ra, nàng kỳ thật một chút đều không đốc. Nàng căn bản chính là cố ý lừa gạt thế nhân. Nhưng mục đích ở đâu? Mấy người đứng dậy, tất cả đều bị thương. Tuy rằng thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng cần phải mấy ngày điều tức. Có thể thấy được, kia nhục đoàn tử lực đạo to lớn. Mà khi bọn hắn nhìn đến không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là xa xa nhìn kia nhục đoàn tử đào tẩu phương hướng, vẫn luôn nhấp môi không nói hỉ nộ không thấy Bạch Y Hầu, tất cả đều đại khí không dám ra một chút. Càng thêm nhìn không ra, bước tiếp theo này Hầu ra tính toán. Trầm mặc thật lâu sau, Bạch Y Hầu gợi lên khỏe miệng, suy yếu tươi cười thế nhưng mỹ dường như mang vũ hoa lê. Nhu lệ mà giả mỹ, mắt đẹp che giấu khởi một cổ mạc danh hưng phấn cùng túc sát lạnh lẽo, xoay người hạ lệnh nói, bỏ doanh. Hồi đế đô. 11. Dị năng đột phá. Vô môi luyện tập. Nay lệnh người chán ghét nhục đoàn tử, thế nhưng ở hắn trước mặt giết hắn đắc lực bộ hạ, này khẩu ác khi hắn như thế nào có thể không ra đâu. Không ra, dùng cái gì làm hắn bọn thuộc hạ thành tâm nguyện trung thành với hắn. Thân là nhị hầu chi nhất Bạch Y Diệp Hầu, hung tàn chi danh cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến đến khởi. Chính là kia nhục đoàn tử cũng không được. Đúng vậy mọi người lĩnh mệnh, nhìn thấy này tuyệt mỹ phong hoa cũng không dám nhiều xem một cái, xoay người liền phân phó đi xuống, tập kết binh lực, bỏ doanh rời đi. Đêm hôm khuya khoát, sao trời tối nghĩa. Đã hành đến một chỗ sơn lĩnh, nàng tứ chi vô lực sủi lơ trên mặt đất, căn bản rốt cuộc đi không đạo. Đáng chết Bạch Tỷ Y Hầu. Ta Thiên Nhiễm rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn? Cư nhiên thừa dịp tên kia đánh lén, ông ta. Con hảo nàng phản ứng rất nhanh, bằng không thật liền chết thẳng cẳng. Hừ, này thù không báo, phi nữ tử. Nàng cắn răng, hung hăng chửi thầm kia nhìn như nhu nhược mỹ nam tử hầu ra. Lộc cộc. Chính là, lập tức nàng cũng nghe tới rồi chính mình bụng thầm thì kêu thanh âm, lòng tràn đầy báo thù rửa nhục hào hùng, cũng lập tức hoàn toàn đi vào đáy cốc. Này đã đói bụng thật đúng là thời điểm a. Nàng chậm rãi bò dậy, ngồi ở một cây đại thụ dưới, phóng nhãn cẩn thận quan sát đến bốn phía, đã có thể khẳng định nơi này là một mảnh sơn lĩnh. Nếu là sơn lĩnh khẳng định có dã thú lui tới. Cho nên, ăn đồ vật, hẳn là không khó tìm đến. Sợ là sợ kia có thể coi như đồ ăn dã thú không tới tìm nàng. Quả nhiên, không lâu ngày, nàng nghe được dã thú chu lên thanh. Nghe tới dường như còn không ít. Lập tức, nàng cả người tinh thần tới. Nghỉ ngơi lâu như vậy, khôi phục một ít sức lực lúc sau, nàng càng là phát giác chính mình tinh thần lực cùng chịu đựng lực đều kinh người biến cường rất nhiều. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng dị năng đâu? Tuy rằng cho tới nay dùng đều là đệ nhất đại dị năng, vạn mẹo. Kỳ thật, nàng cũng có đệ nhị dùng để bảo mệnh dị năng, kia đó là nàng phía trước chạy trốn cùng phản kích khi sử dụng một loại dị năng, huyền bước. Nếu tinh thần lực cùng thể lực đều tăng cường, như vậy dị năng cũng nên là tăng cường đi. Vừa lúc, này đàn dã thú tới vồ mồi, nàng có thể thử một lần thân thủ. Không bao lâu, quả nhiên từng đạo hồng quang hướng tới nàng chạy tới. Chờ đến thấy rõ tới vật, mới hiểu được là một đám chưa bao giờ gặp qua dã thú. Dẫn đầu chính là một con thoạt nhìn giống lang lại đầy người hắc mao, dáng người giống báo đốm hung vật. Đạm Mạc đứng dậy, trên người nàng thịt mỡ nhịn không được bùng búng, càng là gợi lên trước mặt này đàn dã thú muốn ăn, các đều thèm nhỏ dãi nước miếng chảy ròng, đôi mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm nàng. Ngao, một tiếng chu lên, kia đi đầu dã thú đông nhiên hướng tới nàng mãnh nào tới, phía sau lũ dã thú cũng đi theo nó cùng nhau, hướng tới nàng xuống lại đây. Thiên Nhiễm bẹp bẹp thật dày thịt miệng, chờ đợi chúng nó càng thêm tới gần một chút. Cũng chính là ở nào đó điểm tới hạ thượng, nàng dáng người động, một đạo tàn ảnh xẹt qua kia dẫn đầu dã thú bên cạnh người, ngay sau đó kia dã thú đầu liền bị ngạnh sinh sinh vặn mèo, phốc đông một tiếng, thân mình cũng đi theo ngã xuống đất không dậy nổi, một bãi vết máu chậm rãi vượng khai. Đồng thời, vây đi lên dã thú cũng đều đồng thời bị một lực lượng mạc danh áp xúc, tất cả đều biến thành thịt cầu, nội tạng bài trừ đầy đất, thập phần tàn khốc huyết tinh. Rất rất cổ, nàng cười thực hoan tước, ngồi xổm thủ lĩnh dã thú thân thể một bên. Tay không liền xé rách kia tầng da thú, hơn nữa lột da lột thập phần hoàn chỉnh, tính cả đầu da cũng hợp với. Nếu nàng xem không sai, nay chỉ da thú da lông hẳn là có thể bán mấy cái tiền. Thỉnh thoảng, nàng lợi dụng nhất nguyên thủy lấy hỏa phương thức, rốt cuộc giá nổi lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng. Đồng thời nàng cũng phát hiện, chính mình thân thủ đích sắc càng thêm nhanh nhẹn nhanh chóng. Dị năng thật là đề cao không ít. Cơ hồ đã đột phá lúc trước không thể vượt qua bình cảnh. 12. Phân tích. Nhập nhứ liêu thành. Như vậy kế tiếp làm gì đâu? Nàng vừa ăn thịt nướng, biên suy xét khởi vấn đề này. Không lâu ngày, sau khi ăn xong, nàng lẳng lặng nằm ở trên một cục đá lớn, nhìn bầu trời đêm. Tinh tế hồi tưởng từ người chết đôi bò dậy, mãi cho đến hiện tại trong lúc này sự tình, đủ loại dấu hiệu ẩn ẩn chi gian, nàng phát hiện một sợi dấu vết để lại. Chiến tranh bùng nổ, tuyến đầu chi nhất là Thu Thành, cũng chính là cái kia nàng chết đi, nàng mượn xác hoàn hồn địa phương. Chi nhị, chính là Nhứ Liêu Thành. Mà phía trước cái kia nàng vì sao sẽ ở địch quốc Đông Ly quốc biên tái Thu Thành, lại là bởi vì luyến mộ đệ nhất công tử Mỹ Mạo, từ Thiên Nguyên quốc đế đô vẫn luôn truy đến mà đến. Nay xe chỉ luồn kim người, tính kế nàng tới đây người, nếu phỏng trường không sai, chính là cái này đệ nhất công tử, Ngọc Phi Yên. Hai nước biên tái cọ sát mà bùng nổ chiến tranh, Thu Thành thành chủ biết được nàng ở trong thành, tự nhiên là sẽ trước tiên minh bạch, muốn không bị tàn sát dân trong thành, duy nhất phương pháp chính là bắt cóc nàng làm con tin. Đáng tiếc. Này Thu Thành thành chủ tính sai chính là, đối phương vô luận là Đông Ly quốc Bạch Y Hề Hầu, vẫn là Thiên Nguyên quốc Hoa Vương, đều coi cùng kia phế vật vì vô dụng người, tự nhiên sẽ không thương tiếc, càng sẽ không cho rằng là đáng giá ngưng chiến lợi thế. Bởi vậy, nàng mới có thể xuyên qua mà đến, tiếp tục sống sót. Lại nói tiếp, nàng còn muốn cảm tạ bọn họ mới là, nhưng cũng không tỏ vẻ, nàng liền có thể nhậm người khi dễ. Này mấy cái ra hỏa, nàng sớm hay muộn là muốn tính tính sổ. Một khi đã như vậy, nàng quyết định. Hiện tại kia đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên tìm không ra người, nàng liền đi tìm Hoa Vương. Tên kia, cư nhiên lâm trận bỏ chạy, đem nàng một người ném ở kia không quân doanh làm kia Bạch Y Hề Hầu đi âm nàng. Nghĩ như thế nào, nàng như thế nào cảm thấy chính mình thực nghẹn quất. Nay thù không báo, thật không phải nàng tác phong. Theo sau, nàng nhảy xuống cục đá, hướng tới một phương hướng đi đến, khiêng thượng kia kiện gia thú, mập mạp thân hình lại là dưới chân sinh phong, phi phát giống nhau hướng phía trước chạy như bay, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tuy rằng không trung tinh tượng không phải nguyên lai tinh tượng, nhưng là đông nam tây bắc nàng vẫn là có thể bằng vào mùa biến hóa phát hiện manh mối. Hiện tại gió thu ẩn ẩn, hẳn là tây bắc phong, hoặc là gió bắc. Chỉ cần nàng ngược gió mà đi, liền trên cơ bản sẽ không sai đi nơi nào. Thiên Nguyên Quốc ở đại lục trung ương, hiện tại nàng ở phía đông Đông Ly Quốc phụ cận, vừa lúc cũng luận chứng nàng ý tưởng. Nỗ lực được rồi 2 ngày 1 đêm lộ, rốt cuộc nàng gặp được con sông, cùng dựa vào con sông dựng lên thôn xóm. Lập tức, nàng biết chính mình suy đoán toàn trung. Còn có một ngày lộ trình, chính là Thiên Nguyên Quốc mấy ngày phía trước bị Hoa Vương đoạt lại Nhứ Liêu Thành. Thành trì đã tu xây xong, dân chúng đã bắt đầu lục tục bày quán mua bán, khôi phục ngày xưa hướng vinh. Gia tăng lên đường, rốt cuộc ở ngày thứ 2 trạm vạng thập phần, nàng tới Nhứ Liêu Thành. Thừa dịp trông cửa binh lính vọng mỹ nữ hết sức, đề khí một thoáng liền trà trộn vào trong thành. Không khéo chính là, nàng bụng cũng đói bụng. Tìm đã lâu, nàng mới nhìn đến một nhà chuyên môn thu mua gia thú cửa hàng, vì thế khiêng gia thú đi vào. Đảo qua rực rỡ muôn màu các loại gia thú áo choàng cùng áo choàng, nàng nhịn không được tấm tắc ra tiếng, tức khắc đưa tới cửa hàng trưởng quầy tò mò. Này không nhìn còn hảo, nhìn lên thật là đem kia trưởng quầy dọa nhảy dựng. Lao trưởng quầy vội vàng đi qua đi, hướng tới nàng chắp tay thi lễ, cầu xin nói, tứ tiểu thư, ngài như thế nào tới rồi? Ngài đi vào tiểu điếm, không biết là vì chuyện gì? Nếu là vô ngân lượng hồi đế đô, tiểu nhân có thể lập tức phái xe đưa ngài trở về. Chỉ cầu tứ tiểu thư dơ cao đánh khẽ, không cần tạp tiểu điếm A. Thiên Nhiễm kinh ngạc, giây tiếp theo liền meo lại mắt cười nói, ai nha, trưởng quầy đừng dọa ra bị bệnh. Tiểu thư nhà ngươi ta là tới bán gia thú. Nhìn, cấp cái giới đi. Nàng một tay dừng ở lão trưởng quay đầu vai, cười đến có điểm gian trá. 13. Bán gia thú. Người dựa y kìa trang. Lão trưởng quay thẳng run, đối với này tứ tiểu thư uy danh là sớm đã biết được. Bằng không, hắn cũng sẽ không nhận ra nàng chính là kia đế đô hoa si phế vật, lại bị nhất liên ra các trưởng bối sùng địch, chuyện gì đều làm tẫn. Theo sau, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía bị nàng quăng ngã ở quầy thượng gia thú. Đột nhiên lão trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, tứ tiểu thư, này gia thú ngài thật sự muốn bán. Đây chính là cao đẳng hóa A. Này gia thú, nếu lão hủ sở xem không tồi, hẳn là sói đen báo ra. Phải biết rằng sói đen báo chính là lục cấp huyền thú, thực lực không thấp A. Nó ra lông, chính là giá trị xa xỉ. Không biết, tiểu thư là như thế nào lộng tới tay. Hắn có điểm hoài nghi, nhịn không được nhìn nhiều mà nay rất là chật vật vị này tứ tiểu thư. Chẳng lẽ là, nàng cướp sạch ai? Như thế nào đột nhiên làm thành dáng vẻ này? Thiên Nhiễm đột nhiên thần sắc lạnh lùng, cả giận nói, hỏi như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp cấp cái giới. Bổn tiểu thư lấy tiền chạy lấy người. Không hủy đi ngươi cửa hàng. Nghe được lời này, lão trưởng quầy lập tức túi đầu không lưng, vẻ mặt khoái ý đem 6.000 lượng bạc trắng ngân phiếu nhét vào nàng trong tay. Tiểu thư, tiểu nhân chỉ có thể ra nhiều như vậy. Lại nhiều tiểu nhân cũng không có. Ngài xem hắn thật cẩn thận nhìn nàng, đáy lòng có điểm buồn chồn. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vừa lòng nhìn trong tay ngân phiếu, nàng đông nhiên vòng qua quầy, nhìn về phía một cái ngăn kéo, ngân phiếu tuy rằng không tồi, bất quá ta tưởng đổi một chút bạc vụn. Lao trưởng quầy tay một run run, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, lập tức nàng nhịn đau kéo ra ngăn kéo, đem một cái hộp đưa cho nàng, tiểu thư, này hộp là 500 lượng bạc vụn. Xưa nay dùng để quay vòng chi dùng, liền đưa tặng cấp tiểu thư mua điểm son phấn đi. Thiên Nhiễm đáy lòng vui vẻ, lần đầu tiên cảm thấy làm phế vật cũng là không tồi a. Nàng lập tức vô vô bở vai của hắn, vẻ mặt thành khẩn nói, hắc hắc, bổn tiểu thư liền từ chối thì bất kính. Cầm hộp gỗ, nàng lập tức cũng không quay đầu lại bước ra cửa hàng. Lập tức, nàng chạy như bay tới rồi một nhà y y phương vải, lượng thân đặt làm một bộ quần áo, theo sau nàng liền thảnh thơi ở phụ cận một nhà tiểu lầu trụ hạ. Chờ đợi quần áo ra lò. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tiếp cận giữa trưa. Y y phương vải người tìm được rồi nàng, cho nàng đưa tới đặt làm tốt quần áo. Cầm dư lại tiền mới rời đi. Đồng thời, tiểu nhị cũng cho nàng chuẩn bị tốt thùng gỗ cùng nước gấm tắm gội. Ước chừng một canh giờ lúc sau, một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân Thiên Nhiễm, đi ra phòng môn. Dáng người, như cũ viên lăn. Rồi lại ngơ ngẩn cùng trước kia bất đồng. Trước kia nàng, thô tục hoa lệ, nùng trang diễm mạn, cực kỳ doa người. Giờ phút này nàng, một thân áo tím, tố sắc nhuộm dần ẩn ẩn ngạo khí, mặc phát tất cả đều thúc khởi, tuy là nữ trang, lại lộng một cái nam tử đôi ngựa phát. Lại một chút cũng không cảm giác chẳng ra cái gì cả, ngược lại có loại giỏi giang tiêu sái kiệt ngạo. Nheo lại mắt to càng là mạ lên một tầng rực rỡ lung linh, như vậy xem nàng, nhưng thật ra cảm thấy so trước kia thuận mắt nhiều. Quả nhiên là người dựa y hề trang A. Đi vào tiểu lầu lầu 3, nàng ngồi ở dựa đường phố một bên, điểm mấy cái tiểu thái, hưởng thụ giờ phút này yên lặng an tưởng. Lại hồn nhiên chưa giác, dưới lầu ngừng xe ngựa phía trên, đi xuống tới hai cái quen thuộc nhẹ nhàng công tử. Mà bọn họ liếc mắt một cái liền phát hiện ở lầu 3 phía trên, một mình uống rượu nhục đoàn tử. Mà bọn họ trong mắt, tuy rằng có nùng liệt khinh bỉ, lại cũng phát giác hôm nay nàng, tựa hồ thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là này một thân trang phục. Hai người theo sau lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Vì xác nhận người nọ hay không thật là cái kia phế vật, bọn họ vội vã phi thân chạy thượng lầu 3. 14. Huynh trưởng tìm tới. Phi heo. Có phải hay không ngươi? Ân. Thiên Nhiễm ngẩng đầu, có điểm kỳ quái. Phi heo. Là nói nàng. Bất quá cũng là. Nàng như vậy phì, bị gọi là phì heo cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, ai dám như vậy kêu. Mà trước mặt hai người, một cái anh tuấn sang sảng, lại bộ mặt ngạo khí, đối nàng càng là đầy mặt chán ghét. Một cái âm nhu thanh tuấn, mặt mày thanh minh, lại cũng là ngạo nghễ nội liễm, đối nàng khinh thường không ngừng. Thấy nàng không trả lời, hai người cư nhiên không hẹn mà cùng cả giận nói, phì heo, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Cư nhiên huynh trưởng hỏi chuyện, ngươi liền trả lời đều sẽ không. Xem ra quả nhiên là cái kia phế vật không có sai. Hai người theo sau ngồi xuống, ở nàng một tả một hữu. Tự động cũng cầm lấy chiếc đũa, còn đoạt nàng bầu rượu, gọi tới tiểu nhị lại thêm vài đạo đồ ăn cùng bầu rượu chén rượu. Thiên Nhiễm há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Nàng chính là sợ chính mình lộ tẩy A. Người này ai nói thay đổi tính cách liền sẽ hoàn toàn thay đổi đâu. Vẫn là trước xem bọn hắn rốt cuộc là tới làm gì tới. Ăn một lát, trong đó một người mới không kiên nhẫn hỏi, đệ nhất công tử đâu? Nghĩ đến, khẳng định là người ta đem ngươi ném ở chỗ này đi. Phía trước nghe nói hai nước phát sinh cọ sát, Đông Ly quốc thu thành đều bị tàn sát dân trong thành. Lão gia tử không phải sợ ngươi bị thương, chúng ta mới lười đến tới đón ngươi. Không sai. Nếu không có lão gia tử, ngươi nhị ca ta ngốc tại trong học viện thanh nhàn tự tại, cũng sẽ không vội vàng chạy tới tìm ngươi. Phí heo, ngươi nhưng đến bồi thường chúng ta. Châu này, ngươi nếu là không tốn chút bạc, cũng đừng trách chúng ta. Thiên Nhiễm nhướng mày, minh bạch. Này màu xanh lá quần áo chính là đại ca Nhất Liên Vũ, này áo lam còn lại là nhị ca, Nhất Liên Tiêu. Bọn họ tới đây thế nhưng là bị bắt bất đắc dĩ, tiến đến tìm nàng trở về. Bước bách người, chính là duy nhất một cái đối nàng sủng nịch có thêm ra ra, lão gia tử Nhất Liên Chiến, Thiên Nguyên Quốc từ trước chiến thần vương ra. Nga. Ta đây thỉnh. Các ngươi từ từ ăn. Đừng nghẹn chứ. Nàng cố ý khờ ngốc cười, nhưng thật ra cho kia lão gia tử một cái mặt mũi. Đối với bọn họ đối nàng bất kính xưng hô ngầm đồng ý. Biết nâng ra lão gia tử, nay cái gọi là tứ muội muội kia quật lửa tính tình liền sẽ mềm hóa, bọn họ lập tức khinh bỉ đảo qua nàng liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục ăn đồ ăn, uống rượu. Ai nha, này không phải Vũ huynh cùng Tiêu huynh sao? Không nghĩ tới, nơi này cũng có thể nhìn thấy các ngươi. Hai người nghe thế thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu vọng qua đi. Lập tức Nhất Liên Vũ nhíu mày, Nhất Liên Tiêu sắc mặt trắng nhợt. Này Vũ Văn Kiệt như thế nào ở chỗ này xuất hiện? Thiên Nhiễm phát giác nhà mình hai cái ca ca có điểm kiêng kỵ người này, nhịn không được tài năng danh vọng qua đi, nhìn nhiều hai mắt. Người tới một thân màu trắng quần áo, viền vàng hàng thêu Hồ Nam, càng là mang theo một tia ăn chơi chắc táng hương vị. Không cần xem kia một bộ sắc mặt, nàng đều đã minh bạch, người này chính là cái nhị thế tổ. Bên người quay chung quanh mấy cái sa y hẻ mị nữ, quả nhiên là cái sắc phôi nhị hóa bao cỏ. Mang theo mấy cái có chút tư sắc mị nữ đi tới. Vũ Văn Kiệt chào phúng đảo qua Thiên Nhiễm, ha ha nở nụ cười, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Đế đô đệ nhất học viện nhân tài kiệt xuất, cư nhiên cùng cái này phế vật ngồi cùng bàn ăn cơm, thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Nhất Liên Vũ nổi giận, ghen ghét đảo qua Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, trừng mắt hắn, Vũ Văn Kiệt, ngươi không có việc gì chạy đến này tiểu địa phương tới làm cái gì. Còn có, chúng ta Nhất Liên ra sự tình, không làm ngươi sự. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Vũ Văn Kiệt lại là không giận, đắc ý lại đảo qua Nhất Liên Tiêu, châm chọc nói, chật chật chật, bị học viện đệ nhất mỹ nữ cấp quăng đi. Cư nhiên sa đọa đến cùng phế vật cùng nhau ngồi cùng bàn, thật đúng là thật đáng buồn. Nếu không, bổn thiếu gia cho ngươi giới thiệu mấy mỹ nữ. Ngươi nhìn xem, ta bên người này mấy cái thế nào. Kia trên giường công phu chính là Nhất Lưu. 15. Dây phế thanh giai. Thiên Nhiễm ra tay. Mấy cái mỹ nhân tức khắc trộm nhìn kia anh Tuấn Công Tử, lập tức là hai má ửng đỏ. Thẹn thùng không thôi. Vũ Văn thiếu gia, xem ngài nói. Mấy nữ hờn rồi nói, khói sóng lại không được ở bọn họ chi gian bồi hồi, một bộ ám hứa thu ba mỹ thái. Vũ Văn Kiệt đôi mắt hiện lên đắc ý cùng khinh bỉ, lập tức liền phụ hòa nói, vốn dĩ chính là. Thiếu gia ta chính là tự mình nghiệm chứng quá. Sao lại có giả? Chán ghét, thiếu gia ngài khi dễ nô gia nhóm mấy nữ càng là không kiêng nể gì, e lệ thẳng đấm hắn giữa ngực, một bộ không thuận theo không buông tha kiểu mị bộ dáng. Thiên Nhiễm lại lần nữa nhướng mày, nhìn về phía nghe vậy hung tợn trừng mắt chính mình nhị ca nhất Liên Tiêu. Hóa ra hắn sở dĩ nguyện ý chạy tới tiếp nàng trở về, là bởi vì chính mình bị người quăng A. Học viện đệ nhất mỹ nữ. Kia chẳng phải là giáo hoa. Còn không phải là cái giáo hoa sao. Đến nỗi sao. Thấy hắn không nói, Vũ Văn Kiệt còn chưa từ bỏ ý định, lại nhìn về phía Thiên Nhiễm, vừa bãi mắng, tiện heo, ngươi cũng không ước lượng chính mình phân lượng, cư nhiên còn dám theo chân bọn họ hai cùng nhau ăn cơm. Ngươi có phải hay không hiểu cái gì gọi là cảm thấy thẹn. Chính mình phế vật, còn tưởng đem heo bệnh truyền cho ngươi hai cái huynh trưởng, quả thật là cẩu không đổi được căn phân. Nghe được lời này, Nhất Liên Vũ đông nhiên đứng dậy, quắc, Vũ Văn Kiệt, bổn thiếu gia lại cảnh cáo ngươi một lần. Cút cho ta. Vũ Văn Kiệt giờ phút này cũng nổi giận, đứng thẳng thân mình, hơi hơi sườn nghiêng đầu. Ba người mới phát giác hắn phía sau đứng hai người. Một cái là một thân màu đen quần áo, cử chỉ đáng khinh lão nhân. Một cái là tuổi giống như đồng tử, lại vẻ mặt phấn bạch người, đáy mắt hiện lên một tia âm độc. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu tức khắc kinh hãi. Nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, hai người kia hẳn là chính là Vũ Văn Thừa tướng phái cấp này Vũ Văn Kiệt bên người tùy tùng. Thực lực ít nhất là thanh giai, không dung khinh thường. Hừ, nói cho ngươi Nhất Liên Vũ. Đừng tưởng rằng ngươi là Nhất Liên gia người, bổn thiếu gia liền sợ ngươi. Lần trước ngươi ở trên lôi đài nhục nhã chuyện của ta, đừng tưởng rằng ta quên mất. Lúc này đây, lão tử liền phải đòi lại tới. Vũ Văn Kiệt hưng phấn nói, khoe khoang nhìn chăm chú nghe vậy khẩn trương lên hai người, càng là cười to nói, ha ha, thức thời nói, quỳ xuống tới cầu ta. Bằng không, hôm nay các ngươi cùng cái này phế vật cùng nhau, sẽ chết thực thảm. Nga. Thiên Nhiễm liếm liếm môi, nheo nheo trên bụng thịt mỡ, cố ý vẻ mặt xúc tương đứng dậy, thịt mỡ run lên ba cái. Cư nhiên dám vũ nhục Nhất Liên ra người, thật đúng là lệnh người khó chịu. Xem ở kia lão gia tử chuyên môn gọi bọn họ tới tiếp nàng phân thượng, nàng cố mà làm ra tay tính. Vũ Văn Kiệt xem sừng sốt, càng là ôm bụng cười cười ngã trước ngã sau, chỉ vào nàng một thân thịt mỡ, hoa ha ha ha, quả nhiên là phi heo. Các ngươi thấy được sao? Còn sẽ run. Ha ha a, bên cạnh người mấy cái mỹ nhân cũng là nhịn không được túi đầu cười. Chính là kia hai cái người hầu cũng là nhịn không được cười. Khinh bỉ nhìn nàng. Xem nàng, liền dường như đang xem tốt nhất cười đồ vật giống nhau. Nhưng bọn họ này cái gọi là thanh giai cao thủ, ở không cười quá tiếng thứ hai, liền phát giác thân thể không thích hợp. Chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, bộ ngực đã vặn mẹo, một cổ hít thở không thông cảm tịch thượng trong óc, ngay sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi, khoe miệng chảy ra một bãi vết máu, chết không nhắm mắt. À, Vũ Văn Kiệt bên người mấy cái mỹ nhân tức khắc hét lên một tiếng, nhanh chóng buôn ly hiện trường, chỉ để lại vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu Vũ Văn Kiệt. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu cũng ngơ ngẩn. Không thể tin tưởng đôi mắt nhìn đến. Này rốt cuộc sao lại thế này? Theo sau, bọn họ nhìn về phía buông cánh tay Thiên Nhiễm, nhịn không được chớp chớp mắt. Là nàng. Chẳng lẽ là nàng làm? Bọn họ này phế vật tứ muội. 16. Phế Vũ Văn Kiệt. Chuyển biến. Vũ Văn Kiệt cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng, đồng nhiên bị kinh nói năng lộn xộn lên, không có khả năng. Sao có thể là ngươi cái này phế vật heo? Nhất định là giấu ở phụ cận cao thủ. Sao có thể là ngươi cái này phế vật hoa si? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn theo sau chỉ vào Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu, hảo, thực hảo. Nay xuống núi, chúng ta xem như hoàn toàn kết hạ. Sau này gặp mặt, không chết không ngừng. Sau này, Thiên Nhiễm lắc đầu, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, lập tức một tay bắt lấy hắn vật áo, một quyền thật mạnh tạp trung hắn khoang bụng. Tức khắc hắn một ngụm hoàng thủy phun ra, ôm bụng mánh khụ không thôi, càng là kinh sợ trừng mắt nàng, không có khả năng. Tốc độ này. Ngươi như thế nào sẽ lớn như vậy sức lực? Khu khu khu, ngươi cái heo. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên mắt trái thượng đau xót, phát giác chính mình trong mắt cư nhiên rớt xuống dưới, lập tức ngã xuống đất che lại đôi mắt, máu tươi vẩy ra không ngừng, cũng không dám nữa mắng thượng một câu. Một tay ném xuống cắm một viên trong mắt chiếc đũa, Thiên Nhiễm ngồi lại chỗ cũ, thảnh thơi uống rượu ăn đồ ăn, quả thực thiếu đánh. Sống núi kết hạ. Hừ, nay sống núi đã sớm đã kết hạ. Ngươi Vũ Văn Phủ dám đụng đến bọn ta Nhất Liên ra người, thật đúng là ăn gan hùn mật gấu. Nói cho ngươi, ta trở về lúc sau, các ngươi Vũ Văn gia liền chờ chúng ta Nhất Liên ra toàn lực thả vĩnh không ngừng nghỉ trả thù đi. Chịu đựng đau nhức, nghe được nàng thanh lãnh bá đạo lại kiêu ngạo nói, Vũ Văn Kiệt lần đầu tiên phát giác cái này phế vật đều không phải là cái kia phế vật, dường như nàng thay đổi, thật sự trở nên rất cường đại, thực hung tàn thị huyết. Nhịn không được, hắn ấy lòng tràn đầy sợ hãi, thừa dịp bọn họ sững sờ, nàng chỉ lo ăn uống một chốc, đông nhiên bỏ dậy liền hướng dưới lầu chạy. Xuống lầu thời điểm, còn hung hăng té ngã một cái, chật vật giống một con tang gia cẩu. Mà lầu ba xem diễn mọi người cũng một sửa ngày xưa đối này phế vật cái nhìn, đối nàng thái độ cũng là quay nhanh, sôi nổi bội phục nghị luận. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu lúc này mới hoàn hồn, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không xác định ngồi xuống, vẫn cứ vô pháp tiêu hóa vừa rồi từng màn. Phi, tứ muội, ngươi, làm sao vậy? Nhị ca. Thiên Nhiễm cười tủm tỉm nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Nhất Liên Vũ cũng đột nhiên sửa miệng, thành tâm gọi nàng một tiếng tứ muội, ngươi như thế nào đột nhiên? Đại ca, đột nhiên như thế nào? Nàng buồn cười, theo sau hướng về phía bọn họ nhướng mày, lại đáng yêu chớp chớp mắt, đột nhiên biến lợi hại. Vẫn là đột nhiên biến hung tàn. Hai người tức khắc vui vẻ, sôi nổi lắc đầu cười. Bọn họ nhưng thật ra thật không thấy ra tới, nguyên lai che giấu sâu nhất chính là nhà mình vị này nổi danh phế vật tứ muội. Như thế nói, lão gia tử nếu biết nàng này đó đều là trang, khẳng định là vui mừng cực kỳ đi. Nhất Liên Tiêu cười, đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu cùng sủng nịch. Tứ muội, ngươi là từ khi nào bắt đầu? Thiên Nhiệm nhún nhún vai, gọn gàng dứt khoát cấp ra đáp án, bị Hoa Vương thủ hạ người tàn sát dân trong thành, ở người chết đôi bỏ dậy kia một khắc bắt đầu. Đáy mắt cũng đồng thời xẹt qua một đạo lanh mang. Hoa Vương, lần sau chờ coi. Cư nhiên dám ném xuống nàng một người bị kia bạch dĩ rìa hầu trảo. Thu này, nàng tuyệt đối muốn báo. Cái gì? Hai người kinh ngạc. Hoa Vương, tàn sát dân trong thành. Người chết đôi bỏ dậy. Nàng gặp được tàn sát dân trong thành. Khó trách lúc ấy bọn họ tìm không thấy. Tìm một vòng đều nhìn không tới tứ muội bóng người. Nguyên lai nàng không ở Nhứ Liêu Thành hoặc là Ân Tinh Thành. Thế nhưng ở Đông Ly Quốc biên thành Thu Thành, còn đuổi kịp tàn sát dân trong thành. Hoa Vương. Tuy rằng bọn họ biết mang binh chính là Hoa Vương, nhưng tựa hồ bọn họ không nghe được nói Hoa Vương hạ lệnh tàn sát dân trong thành quá. Hay là thật là hắn thủ hạ người chính mình việc làm. Truyền thuyết, Hoa Vương chưa bao giờ giết qua người. Càng thêm sẽ không hạ lệnh tàn sát dân trong thành. 17. Hồi phủ. Biết bọn họ khẳng định không tin là Hoa Vương ngầm đồng ý việc làm, đơn giản nàng liền nói thành là Hoa Vương thủ hạ người không được đến mệnh lệnh liền tàn sát dân trong thành. Như vậy kỳ thật cũng không tính vặn vẹo sự thật. Nhất Liên Vũ theo sau nhịn không được sờ sờ nàng đầu, không phát giác chính mình cũng bắt đầu sủng nịch nàng, nha đầu, ngươi nhưng sấm hạ đại họa. Này Vũ Văn Kiệt phụ thân chính là đương triều thừa tướng. Bất quá, nhưng thật ra bọn họ chọn sự ở phía trước. Chúng ta cũng chiếm lý. Trở về liền tính bị truyền hỏi, kia cũng là chúng ta được tiên cơ. Bọn họ Vũ Văn gia đối lý. Hơn nữa, hắn mang theo hai cái thanh giai bên người người hầu, còn không đối phó được ngươi, cũng không mặt mũi nhắc lại việc này. Chính là, Nhất Liên Tiêu cũng đảo qua phía trước khói mù, tâm tình không tồi giúp đỡ nói, nha đầu. Trở về lúc sau, cùng lao gia tử nói. Ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi học viện đi học đi. Thiên Nhiễm ngơ ngác nhìn bọn họ hai. Tâm tình cũng đống nhiên hảo rất nhiều. Kỳ thật, nàng đống nhiên cảm thấy, có hai cái ca ca yêu thương cũng không tồi a. Chỉ là, không biết tại đây loạn thế, loại này nhật tử có thể có bao nhiêu lâu. Nghĩ đến, có kia thất vương nhị hầu tồn tại, sẽ không như vậy bình tĩnh là được. Thật không biết, rốt cuộc ai có thể chấn được bọn họ. Theo sau, Thiên Nhiễm lui phòng, theo bọn họ lên xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy băng băng, hướng tới đế đô xuất phát. Đương nhiên, đối với nàng này hung tàn thủ đoạn, đại gia cũng là có điểm kính sợ. Đến tận đây, bên này thành Nhứ Liêu Thành người đã không ai dám xem thường nàng, đi trêu chọc nàng. Mà ở hồi đế đô trên đường, mỗi khi dừng lại thời điểm, nàng ở biên thành Nhứ Liêu Thành ác bẹp Vũ Văn Kiệt sự tích, cũng đi theo một chuyến khắp mà. Chờ đến bọn họ về tới đế đô, xe ngựa chậm rãi đi trước, ngoài xe nghị luận, thế nhưng vẫn là sự tích của nàng. Nhịn không được Thiên Nhiễm khỏe miệng chịu chịu. Mà Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu lại dường như rất là hưởng thụ này đó nghị luận. Cả người đều ngạo đỉnh lên, một bộ đắc ý bộ dáng. Dường như nàng làm sự tình, bọn họ cảm thấy thập phần quang vinh dường như. Càng là làm khỏe miệng nàng run run. Rốt cuộc, xe ngựa dừng lại. Gã sai vặt xuống xe kêu cửa. Lập tức, Nhất Liên Vương phủ đại môn mở ra. Thực mau một đội tôi tớ nha hoàn đón ra tới. Đi theo, Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu xuống xe, Thiên Nhiệm mới ở Nhất Liên Tiêu nâng hạ, đi xuống xe ngựa. Tức khắc, đón nhận tiến đến lao quản gia sắc mặt ngơ ngẩn. Nhưng thực mau khôi phục như thường. Thiên Nhiễm đảo qua này tại thế, gật gật đầu. Quả nhiên, đại gia tộc người chính là hảo. Nha hoàn người hầu đông đảo. Cơm tới há mồm ý gì tới rôi tay. Chậc chậc chậc. Sau này, nàng cũng có thể hưởng thụ hưởng thụ. Hoan nghênh đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tứ tiểu thư hồi phủ. Lao ra ở đại sảnh chờ ba vị. Vũ Văn thừa tướng mang theo bị thương Vũ Văn công tử cũng tới. Lao quản gia lập tức không mình hành lễ. Vốn dĩ cao hứng thực, đột nhiên nghe được Lao quản gia nửa câu sau lời nói, Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu nhịn không được nhíu mày, sườn mắt đảo qua phía sau Thiên Nhiễm. Nhất Liên Tiêu bỗng nhiên tiến đến Lao quản gia bên cạnh người, hỏi, Lao gia tử biểu tình như thế nào? Là hỉ là giận? Lao quản gia đáy mắt xẹt qua một tia khen ngợi, lập tức hồi bẩm nói, Lao vương gia không mừng không giận. Bất quá, nếu tứ tiểu thư tiến đến nói cái lời nói, tự nhiên là có hỉ vô giận. Nghe được lời này, Nhất Liên Tiêu vui vẻ, quay đầu nhìn về phía đại ca Nhất Liên Vũ, xem ra, vẫn là tứ muội bản lĩnh đại. Chúng ta khẳng định không có việc gì. Quay đầu, hắn nhìn về phía đã sớm nghe vậy vẻ mặt ý cười Thiên Nhiễm, càng là không có sợ hãi. Nếu kia thừa tướng nhanh như vậy hứng thú sư vấn tội tới, chúng ta liền đi gặp hắn. Thiên Nhiễm đảo qua này khôn khéo Lao quản gia liếc mắt một cái, đã là biết hắn xem ánh mắt của nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu, càng mang theo thật mạnh nghi hoặc, cùng một tia khác ý cười. 18. Hương sư vấn tội. Thức mau, xuyên qua phong cảnh như họa hành lang dài đình viện, rốt cuộc tới đại khách đại đường. Đại sảnh đường chủ vị ngồi một cái áo đen hổ văn quắc thước lão giả, tuy rằng tóc bạc chỉ bạc, lại không hiện hắn suy sụp chi sắc, ngược lại tinh thần sáng láng. Hắn nhìn về phía đi vào đại sảnh ba người, đặc biệt là Thiên Nhiễm, toát ra một cổ tử sủng nịch ý cười, loát loát thật dài màu trắng trong râu. Một bên bên trái, ngồi còn lại là một thân nho nhã chi khí, anh tuấn cao khiết bạch y hoa bảo nam tử. Nam tử ánh mắt như chú, ý đồ xuyên thấu Thiên Nhiễm đôi mắt, nhìn thẳng nàng nội tâm. Lại phát giác nàng nhìn về phía hắn ánh mắt không né không tránh, vẫn luôn đều không hề gợn sóng. Mà một bên Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu cũng là cung kính hành lễ, liền lại vô hắn ngôn, tiến lên đứng ở Lao Vương ra một bên. Chỉ để lại cố ý không có đã đứng đi Thiên Nhiễm. Mà ở này Vũ Văn thừa tướng dưới ngồi, chính là quấn lấy băng gạc, không ngừng nhịn xuống đau đớn Vũ Văn Kiệt. Phía bên phải, còn lại là tam tỷ Nhất Liên Phượng, ngũ đệ Nhất Liên Vũ. Thiên Nhiễm liếc bọn họ liếc mắt một cái. Phát giác bọn họ nhìn về phía ánh mắt của nàng trừ ra một tia giật mình, càng nhiều chính là hoài nghi cùng mê hoặc. Nhưng thật ra không có nàng phía trước lường trước khinh bị cùng trào phúng. Ra ra, Nhiễm Nhi đã trở lại. Thiên Nhiễm cười tủm tỉm hành lễ, ngoan ngoan ngước mắt, trộn hướng về phía ghế trên lão vương ra nháy mắt, bộ dáng cực kỳ hàm hậu đáng yêu. Tức khắc, Nhất Liên Phượng đứng dậy, nhịn không được cười nói, tứ muội, nguyên lai ngươi thật sự thay đổi. Ngũ đệ, ngươi thua. Tứ muội thật sự không ngốc cũng không phải phế vật. Nhứ Liêu Thành sự tình, là thật sự. Nhất Liên Vũ giật mình đảo qua Thiên Nhiễm, không thể không nhận thua, vậy được rồi. Tháng sau ta tiêu vật đều là của ngươi. Nói xong, bất đắc dĩ lại tức giận đi đến Thiên Nhiễm trước người, tứ tỷ, ngươi thật lợi hại. Về sau, ngươi cũng đi theo chúng ta đi học viện đi học đi. Làm những cái đó đối chúng ta Nhất Liên ra nói vào người gặp quỷ đi. Hắn đông nhiên ngạo nghễ nói, không khách khí chừng mắt nhìn kia Vũ Văn Kiệt liếc mắt một cái. Xoay người lôi kéo Nhất Liên Phượng rong chơi mà đi. Vũ Văn Kiệt lửa giận từ từ, lập tức phe phẩy nhà mình phụ thân ống tay áo. Phụ thân, ngươi nhìn xem. Bọn họ Nhất Liên ra khinh người quá đáng. Vũ Văn thừa tướng đấy lòng hoa khí cũng càng thêm nén giận, không nghĩ tới Nhất Liên ra con nối dõi các không phải dễ chọc chủ nhân. Ở trong học viện, Kiệt Nhi bị áp chế, ra học viện vẫn là như thế. Ngươi cái không biết cố gắng đồ vật. Hắn tức khắc hận sắt không thành thép thấp giọng quát, một ánh mắt ngăn lại hắn kéo hắn ống tay áo hấu trí hành vi. Mới nhìn về phía Thiên Nhiễm, một cổ huyền lực uy áp áp chế qua đi, chất vấn nói, nha đầu, quả thật là ngươi bị thương nhà ta Kiệt Nhi. Còn giết hắn tùy thân người hầu. Hắn không tin, nha đầu này thực lực đã vượt qua nàng đại ca Nhất Liên Vũ lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Nay trong đó, khẳng định có cái gì văn chương. Hắn cũng không thể buông tha. Bằng không, Vũ Văn ra mặt mũi muốn hướng nơi nào gác. Thiên Nhiễm đảo qua nhà mình lao ra tử liếc mắt một cái, phát giác hắn cố ý nhắm mắt dưỡng thần. Thông minh như nàng lại như thế nào không biết này lao ra tử dụng ý hắc hắc, một khi đã như vậy, nàng sợ cái gì? Mà đối với hắn uy áp, nàng một chút đều không sợ. Kỳ thật, sớm tại phía trước trong quân doanh bị cái kia tướng quân đánh lén thời điểm, nàng liền phát giác huyền lực uy áp tựa hồ đối nàng không có tác dụng gì. Nếu uy áp quá mức cường đại, thân thể của nàng liền sẽ bắt đầu hấp thu kia uy áp huyền khí. Ngược lại là giúp nàng. Hồi bẩm Vũ Văn thừa tướng, thật là ta. Bất quá, Vũ Văn thừa tướng cũng nên minh bạch. Ta phế vật một cái, nếu không có là bị buộc nóng nảy, như thế nào ra tay đả thương người. Nghĩ đến, ta hoa si phế vật chi danh, kia cũng không phải loạn cái A. Nàng rất là có lễ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vũ Văn thừa tướng Vũ Văn Ngạo ngẩn ra, ánh mắt lập tức phức tạp lên. Đối với chính mình nhi tử bên ngoài hư thanh danh cũng đúng rồi nhiên. Càng thêm là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. 19. Quỷ biện. Thừa tướng bị khí hộc máu. Vũ Văn Kiệt lập tức trái tim co rụt lại. Không nghĩ tới này xấu heo nhẹ nhàng nói mấy câu khiến cho nhà mình phụ thân đối hắn thay đổi thái độ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hắn chỉ có thể có khí không địa phương phát tiết, âm độc căm tức nhìn nàng. Nha đầu, tất nhiên là như thế, ngươi người cũng giết, lại vì gì còn muốn như vậy hung tàn ức hiếp ta Kiệt Nhi. Đem hắn thương thành như vậy. Vũ Văn Ngạo căm tức nhìn nàng, nghĩ đến chính mình này nhi tử thương thế, đáy lòng đột nhiên lại trào ra hỏa tới. Hắn thế nào cũng phải sửa trị này nhục đoàn heo con lợn không thể. Bằng không, Kiệt Nhi thương không phải nhận không sao. Vô luận làm phụ thân vẫn là thừa tướng, hắn đều không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, rất là vô tội nhìn về phía hắn giận mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh vô nhiễm, phảng phất hắn vừa rồi nói sự tình căn bản là không phải nàng làm dường như. Vũ Văn thừa tướng đại nhân, ngươi nhi tử sở dĩ sẽ thương, là bởi vì trùng hợp. Cái gì? Vũ Văn Kiệt vừa nghe, khẩn cấp công tâm, che lại ngược oán độc trừng mắt nàng, phụ thân, nàng nói dối, sự tình tuyệt đối không phải như thế. Lúc ấy như vậy nhiều người, sao có thể là trùng hợp? Người lừa ai đâu? Vũ Văn Ngạo lập tức đỡ lấy nhà mình nhi tử, đau lòng không thôi, sắc mặt cũng vào lúc này phát lạnh, nha đầu, chớ có nói bậy. Đã làm sai chuyện tình, chẳng lẽ không dám thừa nhận sao? Ngươi nhất liên ra con nối dõi, như vậy không tiền đồ. Thiên Nhiễm cờ ngốc cười, gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội, là ta làm không sai. Ta vừa rồi liền thừa nhận sao? Nhưng là thật là trùng hợp. Ta lúc ấy cầm chiếc đũa ở ăn cơm, nhà ngươi nhi tử nhìn đến ta liền chửi ầm lên ta là tiện heo, còn nói ta không thể cùng nhà mình ca ca ngồi cùng bàn ăn cơm, nói ta không phân lượng, chỉ biết đem heo bệnh chuyển cho các ca ca. Còn có đâu, lúc ấy rất nhiều người đều nghe được. Hắn châm chọc ta nhị ca bị ném, thế nhưng dùng thanh lâu nữ tử kích thích hắn. Bày ra kia hai cái cao thủ, ước hiếp ta đại ca, làm hắn quỳ xuống xin tha. Ta tưởng, ta nhất liên ra phế vật chỉ ta một cái cũng là đủ rồi, có thể nào làm các ca ca chịu tội. Ta nhất thời tức giận, liền tiến lên, lại không nghĩ rằng, thật sẽ đánh trúng hắn bụng, trong tay chiếc đũa sẽ cắm ở hắn đôi mắt thượng, càng không nghĩ tới hắn sẽ không trốn. Ta tưởng, ta chính mình đủ phế vật, lại không nghĩ rằng nhà ngươi nhi tử nàng nhược nhược nhìn hắn, có điểm bất đắc dĩ. Có điểm không biết nói như thế nào đi xuống, theo sau nhìn về phía ghế trên nhà mình lao gia tử. Lại phát giác lao gia tử không biết khi nào mở mắt, đáy mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng là nóng rực không thôi. Phảng phất là ở lực đỉnh nàng giống nhau, giống như đang nói nha đầu, làm tốt lắm. Không hổ là chúng ta nhất liên gia con nối dõi. Vân vân này loại. Làm cho nàng đấy lòng nghẹn một cổ ý cười. Sườn mặt thịt đó là run lên run lên. Nghe đến mấy cái này lời nói. Vũ Văn thừa tướng sắc mặt nháy mắt trắng, thật cẩn thận nhìn về phía ghế trên lão vương gia, cùng với kia nhất liên vũ cùng nhất liên tiêu. Nhìn không được, hắn quay đầu lại liền quăng nhà mình nhi tử một cái tát. Vũ Văn Kiệt bị đánh một ngốc, phụ thân, ngài như thế nào có thể? Nghĩa tử, phía trước ngươi nói như thế nào? Nói bọn họ ra tay trước, còn cở trách chúng ta Vũ Văn gia. Hiện tại rốt cuộc sao lại thế này? Nàng một cái phế vật, cầm chiếc đũa, sao có thể đủ chọc đến ngươi đôi mắt thượng? Ngươi cấp bổn thừa tướng nói rõ ràng. Ngươi cái bất hiếu tử. Cư nhiên liền trốn đều sẽ không sao. Bổn thừa tướng như thế nào dạy dỗ ngươi? Hắn càng nói càng khí, đối với này nhi tử không biết cố gắng sự thật, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, càng là hoàn toàn thất vọng rồi. Hôm nay ở chỗ này mất mặt, trên triều đình tự nhiên cũng sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Đáng giận. Đáng giận vì sao Vũ Văn gia không có nhất liên gia con nối dõi như vậy. Tức khắc, một búng máu liền như vậy nôn ra tới, đầy mặt tâm trầm. Hắn biết nha đầu này quỷ biện, lại cũng không lời nói nhưng phản bác. 20. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc, nhân chứng hắn đã sớm đã phái người tra được. Vật chứng cũng có. Theo như lời, cũng cùng nàng miêu tả không sai chút nào. Nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng, nhà mình nhi tử sẽ không né. Khẳng định vẫn là nàng âm nhà mình Kiệt Nhi. Nhưng nếu như là như thế này, kia chẳng phải là cái này phế vật heo không phải phế vật. Như thế che giấu, rốt cuộc là vì sao? Thấy vậy tình huống, Thiên Nhiễm đấy lòng biết, hắn đây là cố ý chẳng qua diễn trò thôi. Hắn đấy mắt xẹt qua một mả tâm oan, nàng đã sớm thấy rõ tới rồi. Đấy lòng cũng nhịn không được cười lạnh. Hảo A. Diễn kịch diễn đi. Tương lai tới rồi học viện, chỉ cần hắn này nhi tử chạy đến, nàng làm theo dám lộng thương lộng tàn. Thời khắc này, Vũ Văn Ngạo lôi kéo nhi tử Vũ Văn Kiệt tay, không có bất luận cái gì lưu tình đem chi kéo ra nhất liên ra. Chính là lao ra tử nhất liên chiến cũng không có nói một lời. Nhất Liên Vũ thấy sự tình đã xong rồi, mới cúi đầu hành lễ, nhìn về phía bỗng nhiên trở nên uy nghiêm lao gia tử, ra ra, Vũ cùng tiêu đệ đã đem tứ muội mang về tới. Nhất Liên Chiến nghe được bên thai truyền đến hắn thanh âm, mới nhìn về phía hai người bọn họ, toại vây vây tay, đi, đem Phượng Nhi cùng Vũ Nhi kêu lên tới. Thừa dịp Nhiễm Nhi trở về, Gia Gia muốn nói cho các ngươi một chuyện lớn. Nhất Liên Tiêu đáy lòng ngẩn ra. Đại sự. Nhất Liên Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức đều chạy ra khỏi đại sảnh, đến nội trạch tìm Nhất Liên Phượng cùng Nhất Liên Vũ. Không lâu ngày, năm người dựa theo tuổi trình tự theo thứ tự bài khai, đứng thẳng ở Nhất Liên Chiến trước mặt, các thần sắc tò mò. Đương nhiên, trừ ra vẻ mặt bình tĩnh Thiên Nhiễm. Nhất Liên Chiến loát loát trong râu, ở bọn họ chi gian nhìn quét, thật lâu sau lúc sau, mới đột nhiên đứng dậy, thật sâu thở dài, các ngươi mấy cái đều hẳn là biết, các ngươi cha mẹ di nương sớm đã không ở nhân thế. Các ngươi đều là gia gia ta một tay mang đại. Phân gia cũng là cùng thời gian bị giết, chỉ để lại một cái độc đinh. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì sao? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là trầm xuống. Trừ ra Thiên Nhiễm, tất cả mọi người lộ ra thống khổ cùng phẫn hận ánh mắt, song quyền càng là đều nắm đến gắt gao. Hận không thể lập tức chính tay đâm kẻ thù. Mà Thiên Nhiễm giờ phút này điều động một chút chính mình ký ức, lại chưa phát giác có quan hệ với chính mình cha mẹ di nương bất luận cái gì ký ức. Hay là, nàng sinh ra lúc sau, cha mẹ liền đã chết. Kia kiện đại sự, hay là chính là Nhất Liên bổn gia cùng phân gia thiếu chút nữa bị người diệt môn sự. Nhưng xem lão gia tử, nàng tựa hồ đã suy đoán ra vài phần. Có lẽ lão gia tử hắn đã biết cái gì manh mối. Quả nhiên, lão gia tử Nhất Liên Chiến hít sâu một hơi, dường như nỗ lực gáp chế cái gì, mới một lần nữa ngồi xuống. Đồng thời, hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đạo vô hình lực lượng tức khắc bành trướng mở ra, bao lại toàn bộ đại sảnh. Thiên Nhiễm trong lòng cả kinh. Cái này thủ thế, trong trí nhớ nàng nhớ rõ. Đây là huyền trận. Nên không phải hắn sợ có người nghe lén. Nay huyền trận hẳn là chính là một loại cách âm huyền lực pháp trận đi. Nhìn không được nhẫn mại, Nhất Liên Phượng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi, ra ra, mau nói. Từ nhỏ, chúng ta đều bị mặt khác gia tộc con nối dõi nói thành con hoang. Không biết cha mẹ người nào. Ra ra, chúng ta cha cùng mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào. Ta liền nói tuyệt đối không có khả năng là cái gì tư sinh tử hoặc là con hoang. Quả nhiên là bọn họ nói bậy, nói bậy. Nhất Liên Vũ cũng nhịn không được tức giận, theo sau vô vô nhà mình Tam tỷ vai lưng, khuyên nhủ, Tam tỷ, đừng nóng giận. Chúng ta vẫn là nghe được đấy là chuyện như thế nào đi. Nháy mắt biết chính mình thất thố, nàng lập tức yên lặng gật gật đầu. Một lần nữa nhìn về phía nhà mình ra ra. 21, ngọn nguồn. Năm đó việc. Nhất Liên Chiến đáy lòng bi thống đến cực điểm. Năm đó sự tình, hắn là chính mắt chứng kiến, lại vô lực xoay chuyển trời đất. Năm đó, chúng ta nghe theo bệ hạ nói, đánh lén Chu Vân Quốc. Lúc ấy vẫn là 16 quốc. Chu Vân Quốc quốc lực tuy rằng suy yếu không ít, lại là của cải không tồi. Vốn dĩ, chúng ta Nhất Liên gia không tán đồng đánh lén. Lại bởi vì cái kia tiên đoán mà bị bắt đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nhất Liên Vũ giờ phút này nhịn không được đánh gậy hắn nói, mày nhíu chặt, không cấm nghi hoặc, Chu Vân Quốc, Vũ Nhi cũng từ sách sử thượng đọc được quá. Lại không nghĩ rằng, này quốc là chúng ta Nhất Liên gia hủy diệt. Rốt cuộc năm đó, đã xảy ra cái gì đại sự? Khiến cho thúc bá cha mẹ nhóm thay đổi chủ ý, quyết định đánh lén mà đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Còn có, cái kia tiên đoán lại rốt cuộc là. Ai, Nhất Liên Chiến lắc lắc đầu, huy đi trong trí nhớ kia trước mắt vết thương, hảo. Đừng hỏi. Nghe ra ra chậm rãi cùng các ngươi nói. Năm đó, quốc sư tiên đoán, Nhất Liên gia tướng ra một vị đế phượng chi nữ, có nàng này ở Nhất Liên gia tộc. Này gia tộc nhất định vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, tài vận tận trời cũng khí vận tận trời, ngại phúc trạch chi tộc. Tất nhiên có thể trợ giúp hoàng đế để thay độ kiếp, khiến cho vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Này nguyên bản là một chuyện tốt. Đáng tiếc trong triều trên dưới mỗi người cảm thấy bất an, cảm thấy Nhất Liên gia phúc trạch quá mức tràn đầy, ngược lại là sẽ có tổn hại đế vương chi uy, cần thiết muốn giảm bất dân cư. Lời này vừa nói ra, triều dã trên dưới tán đồng thanh hết đợt này đến đợt khác quần quận không dứt. Cũng làm Nhất Liên gia từ đây biến thành đế vương trong lòng một khối tảng đá lớn. Đang định không biết như thế nào cho phải hết sức, có người thượng tấu nói, Chu Vân Quốc quốc lực suy yếu, nếu đánh lén tắc tất nhiên có thể bắt lấy này quốc, đem Thiên Nguyên quốc quốc thổ khuyết trương càng quảng. Kỳ thật, hoàng đế căn bản cũng không tin những cái đó lời đồn đãi, chỉ là ngại với triều dã tin vào người quá nhiều, quốc gia vừa mới trải qua ôn dịch, tổn thương một nửa. Hiện tại lại muốn xuất binh, đúng là bất lợi cử chỉ. Lại cố tình quốc sư đưa tới giấy viết thư, nói Nhất Liên gia tất nhiên có thể bắt lấy Chu Vân Quốc, nhưng gia tộc sẽ đã chịu tai họa ngập đầu. Hoàng đế trong lòng thấp thỏm. Nhất Liên gia là hắn tín nhiệm nhất gia tộc chí nhất, hắn không thể chí chi vào chỗ chết. Lại triều dã trên dưới thế nhưng liên danh đề cử Nhất Liên gia, làm hoàng đế có khổ không thể ngôn. Vì cho Nhất Liên gia vinh hoa phú quý hoàng đế, Nhất Liên gia minh bạch có một số việc là tránh không khỏi. Vì phòng ngừa Nhất Liên gia ở ngày sau bị người ta nói công cao chấn chủ, dứt khoát quyết tâm trả giá sinh mệnh, lấy bảo tồn hậu tự cùng cơ nghiệp, cũng vì lưu lại đế vương tâm. Bởi vậy, miễn cưỡng xuất trình. Chuyện sau đó, sách sử thượng đều có ghi lại. Lớn nhỏ chiến dịch không ngừng, ước chừng đánh 10 năm. Cuối cùng, Nhất Liên gia lấy toàn quân mọi người mệnh, bắt lấy Chu Vân Quốc. Thu phục Chu Vân Quốc người tài ba vì bệ hạ sử dụng. Bởi vậy, mới có hôm nay Phú Khả Địch Quốc Nhất Liên gia. Hoàng đế cũng không có thu hồi hắn Nhất Liên chiến thần vương gia thân phận, tuy rằng đã không có thực quyền. Nay con nối dõi cũng là miễn phí tiến vào đế đô đệ nhất học viện học tập, đãi ngộ hậu đãi. Khá vậy chính như quốc sư năm đó theo như lời, Nhất Liên gia đích xác gặp tai họa ngập đầu, phân gia chỉ để lại một người, bổn gia cũng chỉ lưu lại 5 người. Hơn nữa hắn cái này lão nhân. Nghe đến mấy cái này, Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười lạnh nói, ra ra, quốc sư thật đúng là thần thông quảng đại a. Nhất Liên chiến hoàn hồn, bi thống ánh mắt bởi vì nàng lạnh băng nói mà xẹt qua một tia dị sắc, Nhiễm nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Còn lại mấy người cũng có chút tò mò khó hiểu, sôi nổi nhìn về phía nàng. Thiên Nhiễm bĩu môi, đáy lòng không khỏi vì bọn họ đầu cảm thấy bi ai. Kỳ thật chuyện này không phải rõ ràng sao. 22, mượn có điều chỉ. Quốc sư tiên đoán, kỳ thật chính là theo chiều dã thế cục ở động. Nhất Liên gia sở dĩ sẽ mỗi người ghen ghét, chính là bởi vì cái này tiên đoán. Giả thiết, tiên đoán người không phải ra ở Nhất Liên gia, mà là mặt khác gia tộc, kỳ thật kết quả cũng vẫn là giống nhau. Chẳng qua, chúng ta bị nào đó sau lưng thúc đẩy bố cục người được chọn chúng thôi. Nhất Liên chiến đông nhiên ánh mắt cứng lại, theo sau trở nên cực kỳ nóng rực, gắt gao nhìn chăm chú này bụ bấm nhà mình cháu gái. Nhiễm nhi, nàng không đốc. Cư nhiên như thế thông minh. Một chút liền minh bạch sự tình mấu chốt nơi. Mà mặt khác mấy người cũng lập tức minh bạch sự tình kỳ quặc, nhịn không được đều chờ đợi nàng kế tiếp nói. Thấy bọn họ tựa hồ cũng minh bạch, nàng tiếp tục cười lạnh nói, ha ha, bởi vậy, này một loạt hành động, đều là cùng cá nhân thúc đẩy. Kia đó là quốc sư. Nếu ta không có nhớ lầm, năm đó quốc sư, đã rất già rồi. Lại trước sau không chịu buông kia quyền lợi, chậm chạp không chịu thoái vị. Sau lại, đột nhiên chết mất. Nay hẳn là chúng ta Nhất Liên gia người làm đi. Ha ha, thật đúng là có lá gan. Nàng nhịn không được bội phục, đáy lòng nhưng thật ra có điểm muốn biết, rốt cuộc là cái nào người làm. Chẳng lẽ là Gia Gia? Nàng nhìn về phía hắn, đông nhiên cảm thấy, hắn hẳn là không có như vậy xúc động mới đúng. Đông nhiên chi gian, nàng nghĩ tới một người. Hay là phân ra cái kia con nối dõi. Nhất Liên tiêu đông nhiên dường như minh bạch, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc khí, chết hảo. Gia Gia, nhưng tiêu nhi cho rằng, có thể thúc đẩy thời của người, hẳn là không chỉ có một người. Hoàng đế, kỳ thật cũng là ngầm đồng ý đi. Rốt cuộc, khó nhất hiểu vẫn là đế vương tâm. Nhất Liên Vũ khiếp sợ không thôi, nhịn không được hỏi, nhị đệ, này hoàng đế cũng là kẻ thù. Nhất Liên Phượng lửa giận từ từ, hoành nhà mình đại ca liếc mắt một cái, tưởng cũng minh bạch ra. Hoàng đế nếu không đồng ý, chính là quốc sư cũng không có cách nào một người thúc đẩy đại cục. Thiên Nhiễm đáy mắt tràn đầy ý cười, nhịn không được đối bọn họ phản ứng lực cảm thấy cao hứng. Bọn họ này mấy cái còn tính công nhi truyền mau, phát hiện sự tình kỳ diệu chỗ. Không đơn giản là hoàng đế cùng lão quốc sư. Năm đó Chu Vân Quốc nội ứng người cũng là kẻ thù đi. Bất quá, nghĩ đến hẳn là cũng bị người trộm lau cổ đi. Nàng nheo lại mắt, nhìn về phía nghe vậy ngẩn ra, theo sau hướng tới nàng đầu tới kinh ngạc ánh mắt lao ra tử, trong lòng càng là đem chính mình suy đoán chứng thực. Quả nhiên, không có nội ứng ngoại hợp người, Chu Vân Quốc chính là quốc lực lại suy yếu, cũng không có khả năng kẻ hèn 10 năm liền đổ. Rốt cuộc, Chu Vân Quốc nhân tài vẫn phải có. Hoàng đế kỳ hạ trung thần cũng là có. Mà người nọ nếu lao quốc sư đều dám giết, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua kia năm đó nội ứng người. Nhất Liên Vũ đứng ở nàng bên cạnh người, đáy lòng khiếp sợ đã tột đỉnh. Đối với vị này tứ tỷ, đã từ đáy lòng bội phục. Tứ tỷ, như thế xem ra, chúng ta sau này phải đối phó chính là hoàng đế. Hắn nhịn không được hỏi, lại là cảm thấy kẻ thù này quá khổng lồ, khó đối phó a. Ha ha a, nghe được hắn nói, tức khắc đại gia tất cả đều cười. Nhất Liên Vũ khó hiểu, nhìn bọn họ các gương mặt tươi cười. Cả giận nói, các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ nói, ta nói sai rồi sao? Nhất Liên Phượng giờ phút này che miệng nhịn cười, ngũ đệ, lão hoàng đế đã sớm đã chết. Lão hoàng đế. Hắn chớp chớp mắt, tuấn thiếu khuôn mặt thượng đống nhiên cũng cười khai, thì ra là thế. Ha ha, thì ra là thế. Tuy rằng như thế, nhưng là Thiên Nhiễm cũng minh bạch, này trong đó chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ra ra, ngươi theo chúng ta nói này đó. Rốt cuộc là vì cái gì? Không sai. Mọi người cũng một cái chớp mắt minh bạch. Nếu kẻ thù đều đã chết, Như vậy ra ra vì sao còn muốn đề cập việc này đâu? Hiển nhiên, khẳng định là mượn có điều chỉ. 23. Thiên nhiễm mắt tím chi mê. Nhắc nhở. Nhất liên chiến khoảnh khắc chi gian, không chút do dự tán thưởng nói, quả nhiên, lợi hại nhất vẫn là ngươi à, nhiễm nhi. Ngươi chính là chúng ta nhất liên gia duy nhất chính thống huyết mạch. Chính là đại ca ngươi kế thừa truyền thừa, đều là không bằng ngươi. Chúng ta nhất liên gia, sớm nhất sáng lập là lúc, kỳ thật là đến từ nữ tôn quốc gia, nhất liên nữ đế. Mắt tím, chính là này nhất tộc mạch tượng trưng. Nghe thế đột nhiên tuân gia nói, mọi người tất cả đều nhìn về phía thiên nhiễm, không thể tin tưởng. Nhìn nàng màu tím đôi mắt, cũng là tâm thần không khỏi rung động. Này màu tím đôi mắt, cẩn thận xem phảng phất thật sự có đế vương trí tướng, có loại dường như bị này hấp dẫn ma lực giống nhau, lộng lẫy lại thần bí. Mà chuyển xem nhất liên vũ, đôi mắt nhan sắc là hôi trùng mang tím, thật là kế thừa một ít huyết mạch. Nhưng là hiển nhiên không đủ. Phân lượng tựa hồ nhẹ. Không đủ để cùng thiên nhiễm đánh đồng. Bất quá, tuy là như thế, vài người đều không có ghen ghét nàng. Bởi vì bọn họ biết, có được này một đôi mắt, nàng đem so với bọn hắn càng thêm khó có thể sinh tồn. Biết bí mật này người, chỉ sợ cực kỳ muốn diệt trừ nàng đi. Bọn họ một cái chớp mắt cũng đều minh bạch. Bao gồm thiên nhiễm ở bên trong. Sau này, nhất liên gia vận mệnh, tất cả đều hệ ở nàng một người trên người. Nếu nàng xảy ra chuyện, liên lụy khẳng định là toàn bộ nhất liên gia tộc. Cho nên bọn họ cũng tất cả đều minh bạch, sau này vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều cần thiết cái thứ nhất suy xét đến nàng. Thiên nhiễm tuy rằng cảm thấy giật mình, nhưng là cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, thì tính sao? Liên tính biết bí mật của ta, cũng căn bản dao động không được chúng ta nhất liên gia tộc. Cùng lắm thì, chúng ta giống kia thất vương nhị hầu giống nhau, đem hung tàn chi danh lan xa vũ nội. Xem ai dám đụng đến ta. Nhất liên gia tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai tai họa ngập đầu. Nghe thế bừa bãi khí phách nói, vài người nhịn không được cười. Đúng vậy. Hung tàn chi danh, phía trước nàng không phải đã đánh ra sao. Hiện tại, hẳn là toàn bộ cửu quốc người đều biết chuyện này. Phòng trừng, ngày mai trong triều đình, Vũ Văn thừa tướng phải bị đàn liêu nhóm chê cười không dám ngẩng đầu đi. Nhất liên chiến theo sau ngừng ý cười, nhắc nhở nói, thất vương nhị hầu hung tàn chi danh, nhưng xa xa vượt qua chúng ta suy nghĩ. Phía trước nghe nói ngươi gặp qua hoa vương đem ngươi dừng ở quân doanh, bị bạch tỷ thì hầu cấp bắt. Đệ nhất công tử mất tích. Nhiễm nhi, ngươi cần phải cẩn thận. Gia Gia tổng cảm thấy sự tình dường như có điểm kỳ quặc. Tổng cảm thấy sự tình gì, đã quay chung quanh chúng ta nhất liên gia triển khai. Hoặc là nói, quay chung quanh ngươi triển khai. Gia Gia sợ, có người thật sự biết chúng ta nhất liên gia bí mật, sợ đối với ngươi bất lợi. Thiên nhiễm đấy lòng nháy mắt minh bạch này lao ra tử lo lắng. Nàng thật sự thật cao hứng. Có thân nhân quan tâm, là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Như thế, nàng làm sao có thể đủ bị người hại chết. Nghĩ vậy Hoa Vương, Bạch Y Liễu Hầu, đệ nhất công tử, này ba người nàng tuyệt đối sẽ theo chân bọn họ nhất nhất đem chướng tính rõ ràng. Cư nhiên dám tính kế nàng. Yên tâm, Gia Gia. Ta tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng cũng không phải dễ chọc. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá, đi học vẫn là chờ một chút. Ta phải trước hết nghĩ biện pháp làm ta dáng người biến trở về đi. Nay phi phi bộ dáng, thật đúng là nàng bất đắc dĩ như mày, thiệt tình không nghĩ vẫn luôn liền như vậy phi đi xuống. Nhất liên phượng giờ phút này bỗng nhiên cười nói, yên tâm đi, tứ muội. Phía trước ta cũng béo quá. Sau lại liền gầy. Đây là công pháp duyên cớ. Chúng ta nhất liên gia nữ tử công pháp, là phi thường đặc biệt. Nhưng thật ra ngươi, thật sự so với ta từ trước nhất béo bộ dáng còn muốn phì thượng rất nhiều. Quay đầu, nàng nhìn về phía Gia Gia, có điểm lo lắng hỏi, Gia Gia, tứ muội dáng người. Thật sự không có biện pháp sao? Này rốt cuộc khi nào là cái đầu? 24, giảm béo. Nhưng vì sao càng giảm càng phì? Nhất liên chiến híp híp mắt, một đạo huyền lực đống nhiên tra xét tới rồi thiên nhiễm trong thân thể, ánh mắt khoảnh khắc cứng lại, vội vàng hỏi, nhiễm nhi, ngươi trong cơ thể vì sao có kỳ quái lực lượng? Kia một đoàn màu tím rốt cuộc là kỳ quái lực lượng. Một đoàn màu tím. Mọi người khó hiểu. Thiên nhiễm cũng khó hiểu. Nàng nhịn không được chớp chớp mắt, nhún nhún vai tỏ vẻ không biết. Nhưng là, mơ hồ cũng biết. Kia đồ vật nên không phải là nàng dị năng đi. Hảo. Các ngươi đều đi xuống đi. Ngày mai học viện không phải có tỷ thí sao? Nhất liên chiến lập tức nói, cố ý chi khai bọn họ mấy cái, lưu lại thiên nhiễm. Thiên nhiễm, ngươi cùng ra ra tới thư phòng. Đúng vậy mấy người hành lễ, xoay người hướng về phía thiên nhiễm chớp chớp mắt, mới rời đi. Thiên nhiễm hướng về phía bọn họ mấy cái cười, mới đi theo lão gia tử đi thư phòng. Cũng không có bất luận cái gì tâm tình quản cái gì đình viện cảnh đẹp. Đi vào thư phòng lúc sau, lập tức lão gia tử liền đem một quyển sách từ ám cách trung đem ra, giao cho nàng trong tay. Trong thư phòng thiết trí huyền trận có che giấu huyền khí lốc xoáy năng lực. Huyền khí dao động cũng có thể che giấu. Sau này, liền xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn có khác thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đẩy cửa rời đi. Lưu lại Thiên Nhiễm nhìn về phía Thư Danh, bỗng nhiên cười. Mặt bộ thịt mỡ càng là theo ý cười run lên, run rẩy không thôi. A ha ha. Rốt cuộc có thể hệ thống giảm béo lạc. Quyển sách này quả nhiên là bác đại tinh thâm. Nàng lật xem, cả người bị mặt trên nội dung hấp dẫn, nhịn không được đường khắc liền ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên, thậm chí bao gồm chính mình dị năng. Ước chừng 2 tháng, nàng đủ chưa ra hộ. Chờ đến nàng mở to mắt thời điểm, đã phát giác ngoài phòng tuyết trắng xóa. Mà chính mình cư nhiên càng giảm càng phì. Này dáng người thật đúng là làm nàng khóc không ra nước mắt. Chỉ sợ chính là vận dụng huyễn bước, cũng vô pháp làm nàng trở nên mau lẹ. Đáng chết. Sau này nếu gặp nguy hiểm, nàng liền chạy tốc độ đều không có. Chỉ có thể căng ra đầu khiêng sao. Không cần a. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, rốt cuộc thân thể dường như tới rồi một loại vi diệu bão hòa kỳ. Chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể huyền khí nội thu huyền lực thực thể hóa. Chỉ cần đạt tới thực thể hóa, kết đan thành tiểu huyền lực nội đan liền tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, bão hỏa kỳ là dài dòng điều tiết quá trình. Ai biết huyền khí yêu cầu nhiều ít mới có thể phá tan bão hỏa kỳ. Thế nào? Đã sớm vẫn luôn ở bên ngoài bảo hộ lao gia tử, biết nàng đã tỉnh, lập tức liền vọt tiến vào, lo lắng dò hỏi, cũng phát hiện nàng tựa hồ càng thêm mập mạp. Thiên Nhiễm đứng dậy, đáy lòng rất là cảm kích hắn bảo hộ, hơi hơi mỉm cười, rất là hàm hậu đáng yêu, ra ra, vì cái gì ta càng giảm càng phì. Nhất Liên Chiến bỗng nhiên loát loát trong râu, cười có khác dụng ý, này vốn dĩ liền không phải giảm béo, mà là tăng phì. Thế nào? Nhiều trọng. Biết nhà mình lao gia tử là ở trêu chọc, nàng bất đắc dĩ bĩu môi, ra ra a. Ta một nữ hài tử, loại này thể trọng thật sự không đẹp. Ngẫm lại biện pháp đi. Được không sao? Nàng làm nũng nói, cảm thấy hắn khẳng định có biện pháp gì. Đáng tiếc, nàng tưởng sai rồi. Nhất Liên Chiến lập tức nhíu mày, nghiêm mặt nói, đừng hoảng hốt. Này dáng người đích sắc bất nhã. Bất quá ngươi phải biết rằng, Nhiễm Nhi, này công pháp lại chỉ có ngươi một người có thể tu luyện. Người khác cầu cũng cầu không được. Ngươi phải hảo hảo tu luyện. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Không cần như vậy Mỹ. Gia Gia bảo đảm, chờ ngươi cập kê, nhất định có thể gầy đi xuống, nhất định là đẹp nhất. Thiên Nhiễm tính hết hy vọng, đành phải yên lặng gật đầu. Theo sau đi theo hắn rời đi thư phòng. Bất quá, này dọc theo đường đi. Nàng vẫn là vô tâm tư thưởng thức này thâm trạch cảnh đẹp ngân trang tố khỏa, nhưng thật ra chung quanh một loại đau kịch liệt không khí làm nàng đáy lòng ngần ra. 25. Tự mình động thủ. Chữa trị dị năng. Ra ra, xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác, bọn hạ nhân đều quái quái. Nàng giữ chặt Nhất Liên Chiến cánh tay, trực giác có điểm không ổn. Cái này cảm giác không có sai. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Ra chuyện gì? Mà trực giác nói cho nàng, xảy ra chuyện chính là người trong nhà, không phải trong phủ hạ nhân. Trực giác quả nhiên là giấu không được nàng, Nhất Liên Chiến thở dài, hiện từ khuôn mặt thượng mạ lên một tầng phẫn hận cùng bạo nộ hơi thở, ngươi tam tỷ cùng ngũ đệ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thiên Nhiễm ngẩn ra, lập tức nàng liền nghĩ tới một người, đáy lòng đống nhiên giận cực, xoay người muốn đi, lại bị Nhất Liên Chiến giữ chặt, buông ta ra. Nàng quát, không biết vì sao lão gia tử như vậy khiếp đảm. Nếu Vũ Văn gia dám trả thù, bọn họ Nhất Liên gia nên hủy diệt bọn họ. Đây mới là kiêu ngạo Nhất Liên gia đình tự nên làm sự. Đừng xúc động. Lúc này đây, ra ra ta sẽ tự mình động thủ. Ngươi tam tỷ bài vị sẽ không bạch bạch đặt ở trong tư đường. Đến nỗi ngươi ngũ đệ, hai chân đã tàn. Liên thái ý kia đều nói đã phế đi. Ngươi vẫn là đi xem hắn đi. Nói xong, hắn xoay người hướng tới một phương hướng đi đến, bóng dáng cô tịch bi thương. Nhìn như vậy lão gia tử, bất đắc dĩ. Thiên Nhiễm đấy lòng nghẹn một hơi nửa đời. Tính. Nếu lao ra tử tính toán tự mình động thủ, kia nàng liền tùy hắn. Chỉ là, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, kế tiếp Vũ Văn gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Việc này, nàng trực giác thượng cảm thấy cũng không đơn giản như vậy. Lúc này đây, chẳng lẽ là có người ở chi chiêu. Lao ra tử nếu hiện tại ẩn nhẫn, khẳng định tam tỷ cùng ngũ đệ là ở thập phần chính thức dưới tình huống tao ương. Chẳng lẽ nói, bọn họ là ở trong học viện bị. Đồng nhiên. Nàng khoe miệng phồng lên, cười thập phần quỷ dị. Thực hảo. Vũ Văn ra người, sau này khiến cho nàng tới chính thức cùng bọn họ chơi chơi. Đương nhiên, nếu lao ra tử ra tay không sảng khoái nói, liền đổi nàng. Xoay người, nàng bước nhanh hướng tới một phương hướng buôn ly, xoay mấy cái chỗ ngoặt lúc sau, liền thấy được một cái sân. Lập tức, nàng không chút khách khí phá cửa mà vào, trên giường gặp được hôn mê không tỉnh ngũ đệ nhất Liên Vũ. Lập tức, nàng xốc lên đệm chăn, gặp được hắn còn thấm huyết chân. Cẩn thận xem xét một phen lúc sau, nàng mới an tâm cười, còn hảo. Con hảo. Chân không có chém xuống. Một khi đã như vậy, muốn một lần nữa đứng thẳng, liền không phải không có khả năng. Đừng quên, nàng chính là dị năng tổ giữa duy nhất có được chữa trị dị năng người, vô luận là bất cứ thứ gì, nàng đều có thể cho này khôi phục nguyên dạng, tính ngươi đi xa, tiểu tử. Lập tức, nàng đôi tay đặt ở hắn trên đùi, một cổ nhiệt lực đống nhiên chi gian tràn ra tay nàng trường, nàng lập tức nắm lấy hắn chân, liền cảm giác được hắn đứt gây dập nát xương cốt bắt đầu một tức tức phục hồi như cũ. Ước chừng một ngày một đêm lúc sau, hắn chân mới hoàn toàn chữa trị hảo, lại là mệt nàng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải mềm ở một bên nhắm mắt điều tức, lại kinh hỉ phát giác chính mình dị năng lại tăng trưởng. Hơn nữa trong cơ thể phân tán không đều huyền lực càng thêm no đủ tập trung tại thân thể các nơi, tựa hồ đã có cam giai thực lực. Cũng bởi vì thể lực cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao quá mức lúc sau, thân thể bắt đầu càng thêm cứng cỏi, cất chứa huyền khí không gian cư nhiên càng lúc càng lớn, nàng giờ phút này phát giác chính mình dường như lại béo vài phần. Thực hảo thực hảo. Béo đến vô pháp lại béo thời điểm, chỉ cần nàng nghịch chuyển kia thư chúng pháp quyết, liền có thể huyết mạch thức tỉnh, làm thân thể của mình khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hôm sau, sáng sớm, trong phòng đột nhiên xâm nhập hai người. Mà hai người kia, gặp được trên mặt đất khoanh chân mà ngồi nhà mình tứ muội, nhịn không được là một trận kinh hãi. Nguyên nhân vô hắn, tự nhiên là bởi vì nàng rõ ràng lại biến béo. 26, nhất Liên Vũ thông suốt. Chiều dã thế cục. Mà khi bọn hắn thấy được trên giường người chính khóc lóc cười, cũng giống như bị lôi tới rồi. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Nhất Liên Vũ giờ phút này yên lặng không tiếng động khóc đến rối tinh rối mù, tuấn thiếu khuôn mặt thượng lại mang theo vô cùng ấm áp cười. Hắn nhìn về phía nhà mình hai vị huynh trưởng, làm một cái im tiếng động tác. Theo sau, hắn liền ở bọn họ kinh dị thậm chí kinh hỉ trong ánh mắt xốc lên đệm chăn, bước nhanh chạy ra khỏi phòng, đứng ở cửa trên mặt tuyết. Kia mang theo nhẹ nhẹ non nớt khuôn mặt vô tình toát ra một cổ thành thục hơi thở. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu lập tức theo đi ra ngoài, nhìn về phía giờ phút này phảng phất thay đổi một người nhà mình ngũ đệ, nhịn không được ánh mắt tập trung sâu, trong lòng kinh ngạc. Bọn họ ngũ đệ, tựa hồ thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì bị Vũ Văn gia trả thù lúc sau, ngây thơ đầu thông suốt, biến thành thục. Hoặc là nói, hắn đã trưởng thành. Ngũ đệ, chân của ngươi. Chẳng lẽ là ngươi tứ tỷ? Nhất Liên Vũ bức thiết muốn biết đáp án, vội vàng hỏi. Đấy lòng càng là giật mình. Từ hắn ở biên thành Nhứ Liêu Thành nhìn thấy nàng lúc sau, hắn liền đã minh bạch nàng thay đổi. Chính là, hắn không nghĩ tới chính là, nàng chẳng những biến lợi hại, còn sẽ y y thuật. Ngay cả trong cung lão thái y kia tuyệt đỉnh y y thuật đều trị không hết ngũ đệ chân, nàng rốt cuộc lại như thế nào chữa khỏi. Thực hiện nhiên, trong nhà không có người khác sẽ y y thuật. Gia Gia cũng không mang cái gì thần y y trở về. Vũ trong phòng chỉ nhìn đến hắn tứ muội, như vậy khẳng định chính là nàng làm. Không thể nghi ngờ. Tứ muội a tứ muội, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng này đó thủ đoạn, lại rốt cuộc là như thế nào tới? Nhất Liên Tiêu cũng lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng là, tóm lại là chuyện tốt. Mặc kệ nàng này tứ muội là như thế nào làm được, chỉ cần này ngũ đệ không có việc gì, hắn liền an tâm rồi. Nhất Liên Vũ đông nhiên xoay người lại, gật gật đầu, đầy mặt trịnh trọng chuyện lạ. Đại ca nhị ca, ta phải về học viện. Hiện tại tứ tỷ trị hết ta. Ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Cho nên, ta tính toán lập tức bế quan tu luyện. Chờ đến sang năm mùa xuân học lên tỉ thí hắn tiếu lệ ánh mặt trời như hoa hướng dương khuôn mặt thượng, khoảnh khắc chi gian mạ lên một tầng vầng sáng, lại thật sâu làm người cảm giác được quang hoa dưới rét lạnh tàn nhẫn. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu chớp chớp mắt, nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đấy lòng lại là một trận kinh ngạc. Này thật là bọn họ ngũ đệ sao? Hảo! Nếu ngươi tưởng, cứ làm. Chúng ta tuyệt đối duy trì ngươi. Nhất Liên Tiêu cười nói, đáy mắt cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Xem ra, chúng ta làm huynh trưởng cũng không thể thả lỏng tu luyện. Nhất Liên Vũ cũng cười nói, lại cũng đột nhiên đề tài vừa chuyển, thần sắc ngưng trọng, mấy ngày hôm trước ra ra từ trong cung trở về, qua lại mang một tin tức. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản. Nghe được hắn đột nhiên chuyển biến đề tài, Nhất Liên Vũ đoán được vài phần, đi đến phụ cận đỉnh hong gió ngồi xuống. Thịnh truyền Diễm Vương đang ở hồi chiều trên đường. Không phải ngày mai chính là ngày sau liền sẽ hồi đế đô. Chỉ sợ, hắn đã biết tam tỷ sự tình. Phòng trừng, lập tức liền phải tới náo loạn. Đi theo ngồi ở trong đỉnh, Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu sôi nổi gật đầu. Này Diễm Vương kế thừa ra ra danh hào, biến thành thiên nguyên quốc đời thứ hai chiến thần, tính tình cũng là cùng ra ra năm đó một cái bộ dáng. Bọn họ tam muội sự tình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Ân, chỉ sợ trở về lúc sau, Vũ Văn gia sẽ có động tác. Hơn nữa, hoàng đế chỉ sợ là quản không được việc này. Phòng trừng, triều dã trên dưới lập tức cũng muốn thay đổi. Rốt cuộc tuyển bên kia, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể chúa tể. Nhất Liên Tiêu phân tích nói, cảm thấy có điểm đau đầu, Gia Gia cùng Diễm Vương, mỗi lần gặp nhau đều sẽ động thủ, phỏng chừng đến lúc đó lại muốn tu xây phủ đệ. Nghe tiếng, ba người đều là mày thật sâu nhăn lại. 27, Chiến thần Diễm Vương. Lửa giận. Mà này một luật nói, lại bị trong phòng đã sớm thức tỉnh Thiên Nhiễm nghe vừa vặn. Nàng nhịn không được sờ sờ phì phì cằm, thất vương nhị hầu giữa Diễm Vương sao. Phía trước gặp được Hoa Vương, Bạch Y Lì Hầu, lập tức là có thể đủ một thấy này Diễm Vương. Thật đúng là có điểm nho nhỏ chờ mong. Thịnh truyền, hắn chiến thần chi danh tựa hồ so lão gia tử còn muốn vang dội vài phần đâu. Hôm sau chẳng vạng, gió lạnh thê lương, gào thét không ngừng. Lông lũng đại tuyết bay là tả sái lạc đại địa, phảng phất hoa khoác khinh cửu, thế giới bị tế tế mật mật thanh âm ồn ào náo động, ẩn nhận sôi nổi hỗn loạn. Trương Dương bay múa bông tuyết, khuynh thành nở rộ, không chỗ không ở Trương Hiển rét lạnh xe lạnh. Vòm trời dưới, Thiên Nguyên quốc một cái đại đại kênh đảo nối thẳng đế đô trong vòng. Kênh đảo thượng tuy rằng phù băng ẩn ẩn, lại vẫn cứ có rất nhiều đại hình thương thuyền tái hóa thông thương, không có không tiếp tục kinh doanh đình vận. Ở ly đế đô rất xa một khoảng cách ở ngoài, một cái cực đại thương thuyền vững vàng chạy giữa. Không biết người cho rằng chỉ là bình thường thông thương thương thuyền, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát giác, trên thuyền bọn thủy thủ các tinh tráng, huấn luyện có tố, thân thủ dường như hàng năm hành binh đánh giặc binh lính giống nhau, lệnh ra phải làm, không hề ướt át bẩn thỉu. Khoang thuyền trong vòng cũng đều không phải là thương thuyền như vậy chen chúc. Ngược lại tương đối rộng mở. Thậm chí, hết thảy cuộc sống hàng ngày dùng vật, đều thập phần chú ý hơn nữa bài trí cùng quân doanh lều lớn chung chính là giống nhau như lúc. Chủ vị, kỳ lân mục tinh tế tạo hình mà thành chắc ngọa tịch trên giường, lót một trương màu bạc da hổ. Trên giường người, lửa đỏ hổ bào trường tụ che đậy cả khuôn mặt, vô pháp nhìn thấy này dung mạo. Cường tráng đĩnh bạt dáng người càng ở ánh nến bóng dáng dưới, có vẻ khói mù ám trầm, mang theo một tia nguy hiểm hơi thở. Giường trước không xa, màu đen gỗ đàn trên bàn loạn phong mấy quyển tấu chương. Trung ương còn lại là một đỉnh lò sưởi. Lò sưởi mặt trên sân cái, từ từ thiêu đốt hương hương, tiên khí vấn vít, làm bị đè nén không khí chậm lại một tia khô nóng cảm, nhiều vài phần phiêu dở. Hai sườn từng người ngồi vài người, các anh tuấn lãnh khốc, chỉ có một người giống như quân sư trang điểm, lại một cổ tử xinh đẹp làm ra vẻ, hoàn toàn không phù hợp quân sư khí chất. Ở một lần thứ hai khả năng trầm mặc không khí chung, không sợ chết chậm rãi đã mở miệng oán giận nói, Diễm, việc này ngươi quá mức xúc động. Liên lụy ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói tình cảm. Còn lại mấy người tức khắc hít hà một hơi, hoảng sợ nhìn này kiều mị bộ dáng, phảng phất nữ tử nam tử. Này quân sư choáng váng sao? Hiện tại mặt lệnh chiến thần Diễm Vương chính là đang ở nổi nóng đâu. Hắn đây là tưởng sớm chết sớm đầu thai sao? Trên giường Diễm Vương bỗng nhiên giật giật cánh tay, lại vẫn là một tay chống cái chán, không biết hắn giờ phút này rốt cuộc là cái gì biểu tình. Nhưng là trong không khí lại là rõ ràng cảm nhận được một cổ thực chất lửa giận. Nga. Xúc động. Đệ nhất công tử dụ dỗ kia nhục đoàn phế vật thời điểm, ngươi thân ở nơi nào? Ngươi nhưng thật ra trước cùng bổn vương không nói tình cảm. Hiện tại Phượng cùng Vũ xảy ra chuyện, ngươi làm bổn vương như thế nào không xúc động? Hắn lãnh lạnh thanh âm giống như bay qua liệp ương một mình, thanh thanh ném mà dễ nghe, lại tràn ngập khí phách cùng chinh phục cảm, nơi trốn tấn hiện cường thế. Tức giận bừa bãi đồng thời, hắn giật giật khuỷu tay. Lộ ra hắn quyến cuồng tà phi anh mi, lạnh đến như này băng thiên tuyết địa giống nhau mắt trái, cao thẳng ngọc mũi, cùng với nửa trương lạnh lùng cương nghị lại tuyệt diễm như đao tức giống nhau, tràn ngập nghệ thuật cảm hơi thở khuynh thế sơn mặt. Dựa nghiêng trên giường dáng người, càng là mang theo vài phần kiệt ngạo tùy ý, khí chất trầm ổn lãnh ngạo lại cũng sinh sôi biểu lộ một cổ tử tà nịnh âm ngoan, nửa lộ ngực chân bóng như ngọc, cơ ngực ở ánh nến làm nổi bật hạ có vẻ cực kỳ gợi cảm liêu nhân. Nay tục tăng lại mỹ lệ như hỏa tuấn mỹ tuấn nhan tuy mỹ, lại mọi người không dám nhìn thẳng vào. Tất cả đều trầm mặc không nói. Chờ đợi tình thế biến hóa. 28, thích khách. Nhìn lén. Cũng là lúc này, thương thuyền một trận kịch liệt lay động. Theo sau nghe được phanh đông một tiếng, cái bàn cùng đỉnh lô nháy mắt sần ngã xuống đất, cũng là đồng thời, toàn bộ thương thuyền đuôi thuyền kinh hiện một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Tức khắc che trời lấp đất huyền lực uy áp đè xuống, làm khoang vài người đồng thời sửng sốt. Lập tức, trong đó một người quát, người tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này nên không phải là có người kiếp thuyền đi. Đồng nhiên, một cái thị vệ vọt tiến vào, quỳ xuống đất bẩm báo nói, khởi bẩm vương gia, quân sư, các vị tướng quân, phía trước có thuyền chặn lại, đột nhiên sát ra rất nhiều hắc y rìa nhân. Đôi thuyền bị một cái áo tím mập mạp huyền lực tạt rớt. Phía dưới kho hàng cũng không biết khi nào xuất hiện một cái động lớn, đổ cũng đổ không thượng. Còn thỉnh vương gia, quân sư, các vị tướng quân lập tức rời thuyền. Thuyền liên phải chậm. Thị vệ nói mới vừa nói xong, mấy cái hắc ảnh liền theo nghiêng thuyền môn chạy trốn tiến vào, nhất kiếm xẹt qua kia thị vệ cổ, vẩy ra huyết còn ở không trung phi dương một khắc, thế nhưng sôi nổi nhằm phía kia Thái Sơn áp đỉnh cũng không có một tia động dung trên giường người. Đông nhiên chi gian, không trung thoáng hiện vài đạo ngân quang, tất tốt len ken vài tiếng xẹt qua, một thân trăng non bạch y hề quân sư, mỹ diễm tuấn dung thượng nhiều vài phần tức giận cùng hài hước, nghiêng nghiêng nhìn chăm chú bị hắn am khí gây thương tích mấy cái hắc y hề nhân. Bên cạnh đã sớm chôn tranh mấy người, cũng đã sớm thừa dịp vừa rồi giao thủ hết sức, chạy ra khỏi khoang thuyền, đi giải quyết bên ngoài nhất ba người đi. Hiện tại, khoang thuyền chung cũng chỉ dư lại ba cái hắc y hề nhân, cùng với quân sư, còn có thông dong bình tĩnh mặt vô biểu tình, lại cả người lộ ra thật mạnh lực áp bách Diễm Vương. Đương nhiên, cũng còn có trùng hợp kiềm chế không được tính tình, muốn nhìn một chút này Diễm Vương rốt cuộc như thế nào phong thái, sấn loạn tránh ở ngoài cửa sổ nhìn lén Thiên Nhiễm. Vốn dĩ nàng chỉ là cảm thấy nhàm chán, cho nên mới vận dụng lao ra tử nhân mạch, tra một tra Diễm Vương hiện giờ hồi chiều tiến độ. Lại không nghĩ rằng, lao ra tử đã sớm xếp vào người chú ý hắn nhất cử nhất động. Đơn giản, nàng thật sự cảm thấy thực nhàm chán, liền áp chế một tia chờ mong, chạy tới. Ai ngờ, vừa vặn ở bờ đê cách đó không xa nhìn thấy chặn lại ám sát một màn này. Ngay lập tức, nàng nắm lấy cơ hội, một đạo huyền lực trưởng phong tế ra, liền thừa dịp những cái đó hắc ý hề nhân chém giết đồng thời oanh ở đuôi thuyền thượng. Không sai. Nàng chính là cố ý vì chính là làm Diễm Vương ra cửa khoang. Đáng tiếc, giờ phút này nàng sai rồi. Mới vừa rồi xúc động ý tưởng, chẳng những không có làm kia Diễm Vương ra cửa khoang, ngược lại làm những cái đó thích khách đến lợi, cư nhiên vào khoang thuyền. Giờ phút này, nàng trộm nhìn về phía kia âm nhu mỹ diễm trăng non áo bảo trắng nam tử, nhịn không được nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Người nam nhân này thật đúng là lớn lên không tồi a. Chính là quá tiểu thụ dạng. Nhưng thật ra, này diễm lệ như hỏa cuồng ngạo không kềm chế được Diễm Vương, là cái thực man nam nhân. Rất có nam nhân hương vị. Ánh mắt đầu tiên, nàng liền rất thích. Mà phán đoán một người nam nhân hay không thực nam nhân, không phải dâu có mấy ngày không quát, cũng không phải có hay không cường kiện thể trạng cùng cơ ngực cơ bụng, cũng không phải cường ngạnh ngang ngược thái độ. Mà là một loại sẽ không cố tình xây dựng, hư trương thanh thế, mà là một loại lặng yên chi gian vô hình bên trong mang cho người khác một loại, từ nội tâm phát ra mà ra lực lượng. Loại này lực lượng có thể mang cho người cường đại áp lực, tạo thành một loại cường đại hơi thở, để cho người khác chỉ là liếc mắt một cái thậm chí chỉ là chỉ bằng cảm giác liền sẽ nhịn không được thần phục cùng tôn kính, kính sợ. Mà hiển nhiên, này Diễm Vương chính là loại này nam nhân. Kia đối mặt thích khách thong dong bình tĩnh, cùng với kia quanh thân vô hình nguy hiểm khí tràng, gặp nguy không loạn uy nghiêm túc sát ánh mắt, đều thực tốt chứng minh rồi điểm này. Nàng nhịn không được cũng nhìn nhiều hai mắt, mới nhìn về phía kia ba cái thích khách. 29. Một bên quan chiến phản bị trảo. Ba cái thích khách giờ phút này lẫn nhau luân phiên một ánh mắt, nháy mắt thân ảnh chợt lóe, hướng tới kia tiểu mỹ quân sư tập kích mà đi. Trường kiếm huyền khí giơ lên, nháy mắt liền đem khoang thuyền chém một mảnh hỗn độn. Ngang dọc đan sen chiêu thức, cũng là càng ngày càng tràn ngập túc sát hương vị, kiếm kiếm chí mạng. Quân sư đôi tay ám khí tần phát, ở tối tăm khoang thuyền trùng, hiện lên âm độc ngân quang. Veo veo, bạc khí va chạm, len ken thanh hết đợt này đến đợt khác, càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng phong giống nhau huyền khí khí lãng, càng làm một tạp hướng chung quanh, cơ hồ toàn bộ khoang thuyền liền phải sụp. Rõ ràng, thân tàu cũng càng ngày càng nghiêng. Đồng nhiên, trong không khí đột ngột xuất hiện ân, ân. Hai tiếng, ngay sau đó xuất hiện hai cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cũng là đồng thời, thấy không rõ bóng người khoang thuyền trùng, đột nhiên nhiều ra một người. Thiên Nhiễm thừa dịp ánh nến tắt một chốc, lóe vào bên trong. Tránh ở một góc, bằng vào linh hồn mang theo đêm coi dị năng, đem hắc ám dưới hết thể xem đến rõ ràng. Hơn nữa nàng giờ phút này đang cao hứng xem. Nhịn không được liền phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới kia quân sư bộ dáng tiểu thụ, cư nhiên ám khí sử như thế chi hảo. Quả thực là không thua cấp năm đó nàng nhập dị năng tổ là lúc cái kia đồng dạng có tiểu thụ bộ dáng huấn luyện viên. Chính là, nàng lại chưa phát giác, nàng từ vừa tiến vào khoang thuyền quan chiến bắt đầu, thân ảnh vẫn luôn đều ở một người khác trong mắt. Mà người này, chính là vẫn luôn đều thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Ngẫu nhiên lợi dụng uy áp áp chế hắc ý hệ nhân huyền lực Diễm Vương. Hắn hay còn nhớ rõ, phía trước chết đi thị vệ nói qua, đuôi thuyền là bị một cái người áo tím dùng huyền lực sở tạc hủy. Hắn giật giật mi mắt, con vút lông mi nhẹ nhàng vỗ một chút, huyền lực vận tác tới rồi mắt bộ, liền cũng có thể đem coi, cũng khoảnh khắc chi gian gặp được kia một bộ to rộng đầy đặn người áo tím. Sắc thực nói, là một cái ăn mặc màu tím váy áo nhục đoàn tử. Như thế nào sẽ là nàng? Hắn đấy lòng ngơ ngẩn một giây. Giây tiếp theo sóng mắt lại lần nữa liếc đi. Đã vô pháp không tin đáy mắt nhìn đến sự thật. Nay ở một bên quan chiến mập mạp, thật là cái kia phế vật hoa si, nhất liên thiên nhiễm. Mấy cái hô hấp lúc sau, đông nhiên chi gian, một cái nhỏ vụn thanh âm làm khoang thuyền mấy người nhíu mày. Theo sau, thân tàu đột nhiên một cái quay cuồng, toàn bộ đồ vật tất cả đều hướng một bên đảo đi. Cũng là tại đây nháy mắt, vang một tiếng, vài đạo thân ảnh đánh vỡ liền phải ầm ầm sập khoang thuyền, rơi vào một bên bờ đê thượng, song song giằng co không dưới. Trừ ra Diễm Vương, giờ phút này lại là quân sư cùng Hắc Y Liễu nhân ngơ ngẩn. Này một bên đột nhiên nhiều gia nhục đoàn tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có, Diễm Vương một tay bóp chặt kia nhục đoàn tử cổ, ninh ở không trung, này lại rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Hắc Y Liễu nhân đảo qua kia thịt đồ vật, lòng tràn đầy nghi hoặc. Quân sư cũng mắt đẹp lưu chuyển, đáy lòng khó hiểu. Này một đống rốt cuộc là khi nào xuất hiện? Hắn như thế nào không phát hiện? Bị người hung hăng bóp chặt cổ, Thiên Nhiễm đấy lòng ảo nao muốn chết. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng liền không đi vào nhìn. Hiện tại hảo. Cư nhiên ở thân tàu nghiêng thời điểm lộ hơi thở, làm này đáng chết nam nhân phát hiện nàng tung tích. Bằng không, nàng chính là có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống xem chàng cho hay. Ai, xem ra về sau nàng đến nhiều chú ý điểm. Muốn xem diễn, cũng đến tuyển cái an toàn khoảng cách. Tốt nhất, dùng huyền trận tiêu trừ huyền lực dao động. Tối nay thật đúng là thất sách ra. Không khí lại bỗng nhiên lạnh rất nhiều. Giang co vẫn luôn đều liên tục. Quân sư không nói, gắt gao lanh coi Hắc Y Lìa thích khách. Rất có một loại địch bất động ta cũng bất động hương vị. Mà Hắc Y Lìa thích khách cũng đã làm tốt liều chết ẩu đả chuẩn bị. 30. Khí kinh hóa. Người rốt cuộc là ai? Mà Diễm Vương cùng Thiên Nhiễm chi gian, cũng trầm mặc không nói. Một cái khí chàng tàn khốc, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, đáy mắt che kín sát khí. Cường kiện thân hình càng là lưu chuyển cường đại huyền lực dao động, đạo đạo huyền lực đè ở trên người nàng. Một cái bĩu môi, lòng tràn đầy bình tĩnh, nhưng nàng lại dường như rất là hưởng thụ giống nhau, tròn xoe lại sáng ngời mắt to nheo lại, theo sau khỏe miệng xẹt qua một tia vô danh ý cười. Đến đây đi, đến đây đi. Huyền lực uy áp lớn chút nữa mới hảo. Nàng nhưng cao hứng muốn chết ta. Nàng hiện tại ở báo Hoa Kỳ, với lúc yêu cầu cường đại huyền lực A. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được thân thể biến hóa. Từ cổ truyền đến từng luồng tinh thuần huyền lực, đang bị thân thể của nàng hấp thu. Tuy rằng tốc độ không mau, lại chất lượng thực hảo. Xem ra, này Diễm Vương thực lực sâu không lường được a. Nhìn chăm chú này nhục đoàn hai trong mắt, phát giác nàng cư nhiên chớp chớp mắt, cái này làm cho Diễm Vương cường đại nội tâm nhịn không được kinh ngạc xẹt qua một đạo thanh thiển vết rách. Thậm chí, còn có một tia bội phục khởi cái này thịt đồ vật. Nàng chẳng lẽ liền không rõ cái gì là nguy hiểm tình cảnh sao? Hắn chính là một cái ngón tay là có thể đủ bóp chết nàng đường chiến thần Diễm Vương. Mà bị người như vậy gần gũi chăm chú nhìn, Thiên Nhiễm cũng tức khắc không bình thường nuốt nước miếng. Chờ đến chấn định xuống dưới lúc sau, nàng mới gần gũi phát hiện, hắn như vậy nhìn thế nhưng càng thêm đẹp. Thế nhân thịnh truyền, thất vương nhị hầu giữa chiến thần Diễm Vương, mặt lạnh tâm lạnh, thủ đoạn tấn mãnh. Nhưng ai lại từng giống nàng như vậy gần gũi xem qua hắn mặt. Nay tục tăng lại lạnh lùng, đao tước góc cạnh rõ ràng mặt, lại ngoài ý muốn tinh xảo anh tuấn. Tràn ngập nam tử khí khái. Tuấn lãng vô song, diễm lệ bừa bãi. Ở nàng hiện tại xem ra, hắn lại nhiều một chút, cơ trí. Nay gần trong gang tấc tuyệt thế dung nhan, kia một đôi mặt mày lộ ra kiên nghị cơ trí ánh sáng. Quả nhiên, cái này Diễm Vương không đơn giản a. Nhất liên thiên nhiễm, xem ra bổn vương là nhìn lầm ngươi. Hắn lanh khốc thanh âm bỗng nhiên tràn ra, làm giờ phút này một bên quân sư cùng thích khách nháy mắt ngơ ngẩn. Bất quá, vẫn là kia thích khách trước hết phản ứng lại đây. Nhất kiếm hướng tới quân sư cổ đâm tới. Thiên Nhiễm đột nhiên thấy một bên khí lãng, vội vàng quay đầu nhìn lại, kinh hãi kia nhất kiếm cường đại. Mà quân sư lại sinh sôi bởi vì Diễm Vương đột nhiên mở miệng mà phân tâm, cư nhiên chậm nửa nhịp, mới nghiêng người lăng không trốn tránh, lại vẫn là bị kia nhất kiếm khí đâm đến, trên cổ xuất hiện một cái vết máu, lại bất chí chết. Hắn rơi xuống đất, nháy mắt che lại cổ đè lại miệng vết thương, một tay tung ra ám khí đồng thời cũng đánh trúng thích khách giữa trán, nháy mắt kia thích khách ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt. Bất quá, Thiên Nhiễm lại vẫn cứ kinh hãi. Cụ thể nói, là khiếp sợ việc này quá hí kinh hóa. Nay kiều mị quân sư, vì cái gì có hai khuôn mặt. Kia da mặt cư nhiên bị kiếm khí xé rách một khối, lưu trữ da mặt bại lộ ở trong không khí, tàn lưu ra theo gió lạnh run rẩy, thoạt nhìn có điểm dữ tợn. Ngươi mặt. Nguyên lai ngươi dịch dung nha. Nàng đỗng nhiên lớn tiếng nói, dễ nghe tính trẻ con thanh âm tràn ra nùng liệt kinh ngạc cùng nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai a? Tò mò, thật sự rất tò mò. Như thế xem ra, nếu không có là bởi vì thích khách quan hệ, hắn gương mặt thật chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện. Như thế ra ngoài nàng ngoài ý liệu a, cũng cùng nàng sẽ bị Diễm Vương bắt lấy, bị như vậy bóp cổ giống nhau ngoài ý muốn. Diễm Vương lúc này quay đầu, nguy hiểm nheo lại mắt, nhìn chăm chú quân sư kia đáng sợ khuôn mặt, hàn khí bức người, quân sư, thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi nhưng lừa bổn vương 10 năm. Nói, đáy lòng cũng giận cực. Chính mình quân sư, cư nhiên chính mình cũng không biết gương mặt thật. Hắn cái này chiến thần vương ra hay không có chút hữu danh vô thực. Liên ngươi một nhà đều không thể hiểu tận gốc dễ. 31, quân sư gương mặt thật. Tàn nhẫn. Mà hiển nhiên, bị ám sát hắn đoán trước tới rồi. Như thế thật tại dự kiến ở ngoài. Còn có này trong tay phế vật nắm. Quân sư bỗng nhiên chua xót cười, một tay lột ra ra mặt ném tới tuyết địa thượng, mới đứng dậy, suy yếu nhìn về phía hắn, vương ra, bất giận. Hạo nhiên tự biết luôn có như vậy một ngày, lại không ngờ quá sẽ là hôm nay. Vương ra có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi đó là. Hạo nhiên tất nhiên đúng sự thật trả lời. Nghe hắn khàn khàn tiếng nói, liền biết hắn thương hẳn là không chỉ là cổ. Theo sau thiên nhiễm cùng diễm vương đồng thời hướng tới hắn dưới thân nhìn lại, phát giác hắn bên hông thế nhưng máu chảy không ngừng. Hơn nữa tựa hồ là bị thương yếu hại. Nhìn không được, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng túc một chút mày. Mà chính là này nhất trí động tác, làm giờ phút này quân sư thế nhưng nổi lên một cái buồn cười lại không thể tưởng tượng ý niệm, bọn họ hai nhưng thật ra rất ăn ý. Nhưng thực mau hắn không có lại suy xét vấn đề này, mà là nghiêm túc nhìn chăm chú giờ phút này không nói một lời, mặt vô biểu tình diễm vương. Phát giác hắn đáy mắt tức giận không những không có áp chế, ngược lại càng thêm khí thế tăng vọt. Xem ra, hắn thật là tức giận. Có lẽ, hắn kết cục sẽ thực thảm đi. Hắn giết người thủ đoạn, chính là thập phần huyết tinh tàn bạo, bằng không cũng vô pháp uy hiếp tam quân tướng sĩ. Hỏi tự nhiên muốn hỏi. Nhưng, trước đó Diễm Vương giận cực lạnh băng thanh âm còn chưa nói xong, hắn liền tự thể nghiệm, dáng người nhanh chóng hiện lên quân sư một bên, nhẹ nhàng xoay người, và áo ở trong gió xẹt qua một đạo ưu nhã bá đạo lại lãnh ngạo quý đạo. Đồng thời, không trung liền phi sái xuất trận trận đỏ thám, dừng ở tuyết địa giữa, thật là thê diễm thảm tuyệt. Tuyết địa thượng đồng thời cũng rơi xuống một con máu chảy đầm địa cánh tay. Thiên nhiễm nhìn đến kia quân sư thống khổ trắng bệnh bộ dáng, tức khắc lắc đầu, có điểm đồng tình. Bất quá nghĩ đến, vẫn là hắn lừa gạt trước đây, nếu đổi làm là nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ tức giận. Chỉ là, nàng sẽ không giống Diễm Vương gia hỏa này như vậy tàn nhẫn là được. Kia chính là theo hắn 10 năm thuộc hạ A. Liên tính lừa gạt, ít nhất không phải lừa gạt. Làm gì một hai phải phế đi nhân ra cánh tay. Làm hắn đem sự tình nói rõ ràng không phải càng tốt sao. Đây chính là sống sờ sờ người, lại không phải tăng thi. Có lẽ là hậu chi hậu giác, nàng lúc này mới phát giác chính mình bị hắn một cái cánh tay cố định ở bên hông, mà nàng cư nhiên một tay ôm lấy hắn tinh tráng vòng eo, thì tay chặt chẽ bắt lấy hắn chế trụ chính mình vòng eo bàn tay to. Này bàn tay to thế nhưng làm tay nàng đột nhiên thấy một loại mãnh liệt, ấm áp hơi thở cư nhiên làm tay nàng ấm áp đến ra hãn. Ngậy! Này rốt cuộc là cái gì trạng hướng A? Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn sơn mặt, trong khoảng thời gian ngắn xem sửng sốt. Chậc chậc chậc, gia hỏa này thật đúng là 360 độ đều mỹ nị a. Hơn nữa, này quanh thân phập phình một cổ mát lạnh hương khí, cũng rất là say lòng người. Trên thế giới này cư nhiên thực sự có loại này tuyệt mỹ nam nhân. Phía trước không tin. Hiện tại tin. Hơn nữa, nàng cũng phát giác, này tuyệt thế khuynh quốc mỹ nam tử còn không ngừng một cái. Ngẫm lại, này Bạch Di Lì Hầu, đệ nhất công tử. Hoa Vương tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng khẳng định cũng là mỹ nam tử. Các đều yêu người ta. Nói. Diễm Vương lạnh băng trầm thấp tiếng nói lại lần nữa tràn ra, ánh mắt lại không có phía trước như vậy rét lạnh vô tình, dường như tức giận hòa hoãn rất nhiều. Nguy nga đĩnh bạt dáng người đứng sừng sững ở phong tuyết trung, ngoài ý muốn làm người cảm thấy là như thế ấm áp, nhưng cũng có lẽ là bởi vì hắn người mặc hỏa sắc quần áo duyên cớ, che lại cổ tay, hạo nhiên như giấy trắng giống nhau mặt, lại nhộn nhạo khởi một tia ý cười. Nhìn đến này hỏa sắc dáng người, đáy lòng lại nhịn không được một tia ấm áp tập quá. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại xem đến minh bạch. Hắn tuy rằng lãnh tâm lãnh tình mặt lạnh, lại kỳ thật nội tâm lửa nóng, thật sâu áp lực một cổ ôn nhu. 32. Cảm kích. Kinh ngạc. Chỉ là ai cũng vô pháp kệ ra kia đạo môn phi thôi. Mặc kệ là sinh tử huynh đệ, hoặc là đắc lực thuộc hạ, đều không có một người làm được. Bởi vì hắn biết hắn không phải cái loại này âm độc tiểu nhân, là làm đại sự người. Hắn mới có thể che giấu chính mình lựa chọn ở hắn bên người, lợi dụng hắn vì chính mình báo thù. Ta kỳ thật là Vũ Văn Thừa tướng Vũ Văn Ngạo bị đuổi ra ra môn con vợ lẽ, Vũ Văn Hạo. Gia mẫu nguyên bản là phú giáp con gái thương nhân. Vũ Văn Ngạo vì được đến thật lớn tiền tài, cưới ta nương, sinh hạ ta. Lúc sau, lại vì được đến thừa tướng chi vị, cưới người khác. Sinh sôi đem ta nương này chính thê biếm vì tiểu thiếp, cuối cùng ta nương bất kham chịu đựng cô độc, cắn lưỡi tự sát, lưu lại 8 tuổi ta. Lúc sau, ta liền bị thiết kế, bị đuổi ra gia môn. Đến tận đây, gặp sư phụ, mai danh nhận tích, đi theo vương gia. Ta Vũ Văn Hạo, từ đầu đến cuối, trừ ra chuyện này, đối vương gia không có bất luận cái gì giấu giếm cùng lừa gạt. Tuy rằng muốn báo thủ, lợi dụng vương gia không đúng. Nhưng là bất luận cái gì mưu kế, đều là đối vương gia thẳng thắn thành khẩn bất công, chưa bao giờ khác chơi kế sách xính mưu. Hắn chậm rãi nói, trong lời nói thành ý là không cần nói cũng biết. Thiên Nhiễm một bên gật gật đầu, đối hắn có điểm thưởng thức, nhịn không được lẩm bẩm nói, Vũ Văn Ngạo cư nhiên có như vậy một cái nhi tử, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Đáng tiếc, thiên kia sai đem mắt cá đương chân châu. Vũ Văn Kiệt căn bản chính là cái phế vật. Hừ, tam tỷ nhất liên phượng tuyệt đối không thể bạch chết. Tuy rằng nói, hắn đối với vị này tiện nghi tam tỷ hiểu biết không nhiều lắm, chính là, nàng là thật sự thực quan tâm nàng cái này muội muội. Nay toán ra người, đều là người chính trực, đồng tâm hòa thuận. Như vậy gia đình, vẫn luôn là nàng hướng tới. Hiện tại cư nhiên có người quấy rầy nàng hưởng thanh phúc. Nị mạ, Vũ Văn Ngạo bất tử, khó tiêu nàng trong lòng khẩu khí này. Tuy rằng nàng thanh âm không lớn, chính là đem nàng kẹp ở trên eo Diễm Vương lại là nghe rất rõ ràng. Nhìn không được hắn mi mắt rũ xuống, đảo qua nàng thịt thịt mặt liếc mắt một cái, mới nhìn về phía cũng nghe đến lời này, nghe vậy tái nhợt cười Vũ Văn Hạo. Một cái cánh tay, đổi lừa gạt bổn vương 10 năm. Từ đây, người đó là Gia Cát Hạo Nhiên. Vũ Văn Hạo, bổn vương sớm hay muộn là muốn tiêu diệt hắn. Hắn mơ ngạc, lộ ra kia gợi cảm cổ, hình dáng rõ ràng đường cong phát họa ra một đạo lãnh tuyệt phong cảnh. Bá ngạo phong tư phóng túng bắt ngát, sợi tóc tung bay, hỏa sắc tư dung đẹp như lưu hà, lại lạnh leo thấu xương, cũng sát khí vô cùng. Vũ Văn Hạo đáy lòng kích động, cảm kích không thôi. Lại bởi vì lời này, thế nhưng làm hắn này quỷ biện quân sư, trở nên nghẹn lời. Kia tuấn nhã tươi cười, đã lộ ra hắn vô cùng cảm kích chi tình, đã không thể nghi ngờ. Sau này, hắn đó là Gia Cát Hạo Nhiên, không bao giờ là Vũ Văn Hạo. Hảo! Hạo Nhiên, nguyện trợ vương ra giúp một tay. Hắn hai chân quỳ lạy, thiệt tình thân phục. Nhan nhạt tân một tiếng, xoay người lại, hắn dáng người một bên liền thoáng hiện vài bóng người tất cả đều quỳ lạy ở hắn trước người, tất cả đều cùng kêu lên thỉnh tội nói, thuộc hạ chờ tới muộn, còn thỉnh vương ra xử phạt. Thiên Nhiễm lập tức nhướng mày, bĩu môi. Đáy lòng cũng kêu gào. Gia hỏa này như thế nào còn không buông tay? Nàng cái dạng này thực có hại a. Chẳng lẽ hắn liền không biết nàng kỳ thật thực trọng sao? Như thế nào liền không đem nàng ném đâu? Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, lại phát giác giờ phút này quỳ lệ ở hắn trước người vài người, đều chính thập phần kinh ngạc, thậm chí kinh tủng nhìn nàng, dường như đang xem quái vật giống nhau, đều há to miệng. Ngạch nàng nhịn không được một tay đỡ chán. Này rốt cuộc lại là cái gì chạm hướng A? Đừng như vậy nhìn nàng, nàng cũng không nghĩ. Là gia hỏa này không buông tay, không thể trách nàng A. Diễm Vương giờ phút này nhìn về phía cách đó không xa, phát giác mấy nghìn người quan binh, mang theo một chiếc xe ngựa hướng tới bọn họ tới rồi. Mới hơi hơi giật giật chân, lại cũng mới phát hiện chính mình dường như cánh tay có điểm toan. 33, một loại chờ mong. Không trốn, bổn vương liền phóng. Hắn ánh mắt lúc này mới quét về phía chính mình bên hông, phát giác một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, chính nhìn chính mình. Ánh mắt kia cư nhiên như thế thanh minh vô nhiễm, dường như thanh triệt dòng suối giống nhau mỹ lệ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đáy mắt xẹt qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện kinh diễm, chỉ vì nàng đôi mắt này, hơn nữa hắn cẩn thận xem, đã phát hiện nàng đôi mắt. Nhan sắc là ít có màu tím. Đã là, phía trước hắn thuộc hạ hội báo quá quan với chuyện của nàng. Từ thu thành tàn sát dân trong thành, nàng hiểm trốn một kiếp lúc sau, liền hoàn toàn thay đổi. Hoa vương cư nhiên phá cách mang nàng đi quân doanh, lại mạc danh ném xuống nàng, lúc sau bị Bạch Y Hầu bắt lấy, cho rằng sẽ chết thảm, lại bị nàng chạy thoát. Hơn nữa, như Liêu Thành Vũ Văn Kiệt việc, nàng hung tàn chi danh bùng nổ. Không thể nghi ngờ, đều là có lợi chứng cứ, chứng minh nàng chuyển biến. Hoặc là nói, nàng phía trước hoàn toàn đều là ở che giấu sao. Nếu nàng thật sự thông minh, đệ nhất công tử dụ dỗ, nàng lại có biết hay không đâu. Vẫn là nói, nàng kỳ thật biết, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng không thể không làm bộ mắc mưu. Này thật đúng là làm hắn có điểm tò mò. Đồng nhiên, hắn ấy lòng lần đầu tiên trào ra một loại chờ mong. Chờ mong này nhục đoàn tử, có thể hay không làm ra sự tình gì tới. Mà chống đỡ nàng phía trước làm ra sự tình chi hiểu biết cùng suy đoán. Nàng tất nhiên là một cái có thủ án tất báo người. Đệ nhất công tử thiết kế, nàng có thể hay không trả thù hắn đâu. Chi bằng nói, nàng trả thù hắn sao? Lấy kia đệ nhất công tử thông minh tài trí, này nục đoàn tử có thể báo thù đắc thủ sao? Bị hắn xem phát mau, nàng đỗng nhiên đôi mắt nheo lại, khờ ngốc cười, ha ha a, Diễm Vương đại nhân, ngài có thể hay không buông ta ra a? Ta, thực trọng. Nhìn thấy nàng này trương thịt thịt trên mặt tễ ở bên nhau cười, hắn ấy lòng cư nhiên xẹt qua một tia khác thường. chỉ vì nàng giờ phút này ngây ngốc biểu tình. Không trốn. Bổn vương liền phóng. Tựa hồ nhìn ra nàng ý đồ, hắn đạm mạc nói, như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng là quen thuộc người lại phát giác một chút. Hắn tựa hồ đối nàng có điểm hứng thú. Loại này đạm mạc lời nói, mới là hắn tâm tình không tồi biểu hiện. Bọn họ nhưng thật ra càng thêm ngạc nhiên. Nay nhục đoàn tử phế vật, rốt cuộc có tài đức gì? Thế nhưng có thể khiến cho hắn hứng thú. Nghe được hắn nói như vậy, nàng đấy lòng nho nhỏ hư một chút, nhếch môi, mạnh gật đầu, hảo hảo. Ta tuyệt đối không trốn. Tuyệt đối không trốn. Ngài đường đường Diễm Vương, thực lực cao cường, ta liền tính muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ta. Ngài nói đúng không? Mới là lạ. Không trốn, nàng mới là ngốc tử. Nhân ra theo hắn 10 năm, hắn đều có thể đủ không chút do dự chém xuống đối phương một cái cánh tay, còn mị kỳ danh rằng thay đổi kia 10 năm lửa gạt. Như vậy tàn nhẫn, nàng lưu lại nơi này, chẳng phải là tìm chết. Phía trước nàng tạc kia thuyền đuôi thuyền, không chừng hắn còn nhớ rõ đâu. Huống hồ, hiện tại vào đêm, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Nàng nhưng không nghĩ đông chết ta. Chạy nhanh về nhà mới là tốt nhất sách. Tuy rằng vẫn là không quá xác định nàng hay không sẽ trốn, nghe được nàng lời nói tựa hồ cũng nói có lý, hắn mới đột nhiên buông ra tay. À, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp buông tay, Thiên Nhiễm tức khắc một ngông ngã xuống trên mặt đất, đau nàng mồ hôi lạnh ứa ra, hơn nữa một viên dấu ở tuyết trung đá vừa lúc ở nàng ngông phía dưới. Đau đau đau. Thảo Ni Mạ, đại gia. Đau chết nàng. Ni Mạ, thật đúng là đau nàng cúc hoa căng thẳng. Nhìn không được, nàng càng là oán hận trừng mắt hắn, đáy mắt tràn đầy tức giận, hát tuyến từng điều. Diễm Vương nhíu mày, nhìn thấy nàng này ánh mắt, đáy mắt lại xẹt qua một tia sung sướng. Này nhục đoàn tử thật đúng là thú vị. Là cái thứ nhất không sợ hắn uy hiếp người. Mà hắn cường lực huyền lực uy áp tựa hồ cũng đối nàng không có hiệu quả. Chẳng lẽ nói, nàng sở tu luyện công pháp võ kỹ, thập phần đặc thù. Bằng không, lấy nàng hiện giờ kẻ hèn cam giai lúc đầu thực lực, không có khả năng chống cự hắn phóng thích uy áp. 34. Trốn. Truy. Cứ theo lẽ thường lý, nàng hẳn là miệng phun máu tươi mà chết mới đúng. Nhưng nàng lại không có. Hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì cùng hắn như thế gần gũi nói chuyện. Một đám người liền như vậy nhìn, cư nhiên liền quỳ trên mặt đất đầu gối truyền đến đau đớn đều quên mất. Cuối cùng vẫn là ra các hạo nhiên cho này một đám người một ánh mắt, mọi người mới giật mình kỳ phát hiện, này cụt tay người tựa hồ cùng quân sư là cùng cá nhân. Hắn cùng hắn cư nhiên ăn mặc tương đồng quần áo. Dáng người cũng là giống nhau. Mọi người cũng không khó phát hiện, hắn cùng thừa tướng Vũ Văn Ngạo cũng có loại kinh người tương tự. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người kinh ngạc càng sâu. Nhận thấy được nơi này tuy rằng người rất nhiều, lại quá mức an tĩnh, Diễm Vương mới nhìn về phía quỳ lạy trong người trước một đám người, vây vây thủ hạ lệnh nói, đều đứng lên đi. Hồi đế đô. Quân sư, chạy nhanh làm quân y đi hãy nhìn xem thương. Đúng vậy mọi người lĩnh mệnh, lập tức vài người nâng ra các hạo nhiên, hướng về xe ngựa bước nhanh đi đến. Đồng thời, mọi người đứng dậy xoay người đi theo, cũng tất cả đều hiểu rõ. Người này quả nhiên chính là quân sư. Nguyên lai, quân sư phía trước bộ dáng, không phải hắn chân thật bộ dáng. Lục tục, chỉ còn lại có Thiên Nhiễm cùng này Diễm Vương hai người chưa động. Nàng đấy lòng chửi thầm, mới bỏ lên thân tới, vỗ vỗ trên mông tuyết, cười gượng một tiếng, ha ha, Diễm Vương. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì nói, kia tiểu nữ tử cáo tử. Cáo tử, xoay người. Nàng đột nhiên đề khí, một cái dị năng huyễn bước, dáng người liền lấy một loại quỷ dị quỹ đạo lóe ly. Diễm Vương ánh mắt cứng lại, khoe miệng cư nhiên phủ dung sớm nở tối tàn một tia vô ngân ý cười, một tay nhẹ nhàng run run ống tay áo, nâng bước liền đuổi theo. Cách đó không xa, mọi người cũng là đôi mắt xem lăng xem thẳng. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Phế xài nhục đoàn tử cư nhiên tốc độ nhanh như vậy. Này Vương gia cư nhiên đi theo đuổi theo qua đi. Vừa lúc vén lên màn xe nhìn đến này đó mấy cái tướng quân, đáy lòng cũng nháy mắt xẹt qua nùng liệt khiếp sợ cùng tò mò. Mà xuyên thấu qua một góc thấy như vậy một màn ra các hạo nhiên, cũng là lòng tràn đầy lay động, chính là quân y ở vì hắn phùng châm cũng không hề có cảm thấy đau. Tựa hồ đáy lòng chấn động lớn hơn nữa quá hắn thân thể thống khổ. Bất quá, bị lưu lại bọn họ nhưng thật ra giờ phút này có điểm không biết làm thế nào mới tốt. Bọn họ đây là tức khắc khởi hành hồi đế đô đâu. Vẫn là chờ vương gia đã trở lại đi đâu. Theo sau. Các tướng quân tất cả đều sắc mặt khó xử nhìn về phía quân sư. Xuất phát đi. Vương gia sẽ đuổi theo chúng ta. Giờ phút này, phát giác bọn họ cầu cứu ánh mắt ra các hạo nhiên, nhịn không được suy yếu cười, lập tức làm ra quyết định, hạ lệnh nói. Tức khắc, một đoàn người ngựa lập tức hướng tới một phương hướng đi trước. Vẫn luôn duy trì một cái đều tốc, chờ đợi vương gia trở về. Giờ phút này bị người đuổi theo nơi nơi chạy Thiên Nhiễm, đáy lòng kêu gào, có loại khóc không ra nước mắt, người nhà. đuổi theo bổn cô nương rốt cuộc có ý tứ gì? Bổn cô nương không đắc tội ngươi. Phía sau không xa, giống như theo gió vượt sóng giống nhau, ở tuyết bay gió lạnh trung bay qua hỏa sắc dáng người, theo sát không tha. Ngay sau đó, hắn ở nghe được nàng non nớt mang theo tức giận cùng thở dốc thanh âm khi, nhịn không được huyền lực dâng lên, truyền âm nhập mật đến nàng lỗ thai, trầm thấp dễ nghe tiếng nói chẳng ra, lại mang theo mạc danh không giấu vết ý cười, bổn vương nói, ngươi là như gió thoảng bên thai sao? Còn dám trốn? Thiết! Bổn cô nương không trốn, mới là ngốc tử. Phía trước, ta tạc kia thuyền đuôi thuyền, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thật sự cảm thấy ra hỏa này tốc độ quá nhanh, nàng là càng ngày càng cố hết sức. Lỗ thai ở phong tuyết xe lạnh bên trong cũng đột nhiên thấy càng ngày càng đau đớn, thậm chí đã phát giác chạy trốn đối nàng cái này non mềm thân thể tới nói, quá mức có hại, đương khắc nàng nhịn không được lớn tiếng hỏi, lại ngự khi kiên định, có loại cường thế thái độ. 35, lại lần nữa bị trảo. Thô tục. Diễm Vương nhướng mày, đáy lòng cái gì đó dường như lại ẩn ẩn có vết rách. Nguyên lai, nàng chạy trốn là sợ hắn truy cứu nàng hủy hoại kia thuyền đuôi thuyền sự tình A. Hắn có như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao? Nhục Đoan tử, ngươi nếu là lại chạy, bổn vương đánh gãy chân của ngươi. Hắn phẫn nộ quát, đông nhiên một tay tìm kiếm, huyền lực mãnh lực thôi phát, thân thể dường như hồng nhạn giống nhau vọt qua đi, một phen ninh trụ nàng sau cổ, đem nàng cả người ninh ở giữa không trung, theo sau một cái quay cuồng, tiêu sái rơi xuống đất. Thiên Nhiễm chỉ cảm thấy đột nhiên đôi mắt một hoa, chờ đến hoàn hồn, người đã bị giam cầm ở một cái ấm áp trong ngực, còn nghe được một trầm trọng tiếng hít thở, cùng cường lực tiếng tim đập. Thẳng đến người được mùi nước chảy quanh co mát lạnh hương khí, nàng mới toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu trừng đi. Ta dựa. Gia hỏa này không phải người. Quả nhiên, cổ đại có khinh công A. Hắn tốc độ thật là nhanh. Nàng huyễn bước đều so ra kém. Không chạy lạp. Thiết. Muốn sắt muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng nhắm mắt lại, bất cứ giá nào. Cùng lắm thì, nàng chết đi đầu thai. Hoặc là, trùng hợp hảo vận, lại xuyên qua một lần đâu. Tóm lại. Rơi xuống người nam nhân này trong tay, khẳng định không chuyện tốt. Này nam nhân, cùng cái kia bạch đi thì hầu giống nhau, đắc tội không nổi. Bất quá nếu nàng có cơ hội, thù tuyệt đối muốn báo. Nàng ngông còn đau đâu. Nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, nói chuyện khi sườn mặt thịt là run lên, hắn khỏe miệng nhịn không được vô tình gợi lên, lại cũng là thực mau trôi đi ở bên ngôi, thay nhất quán mặt lạnh, tặc buồn vương thuyền, còn muốn chạy. Có phải hay không quá không phụ trách? Chính là chạy. Ngươi cũng cần thiết đem trách nhiệm phụ lại nói. Lãnh khốc thanh âm tràn ra, Thiên Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, bị một cái lực đạo hung hăng quăng đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên mặt đất, lại kỳ quái cảm giác chỉ là mông lại bị quăng ngã. Nhìn không được mở to mắt, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng đứng dậy đại thứ xoa mông, hoàn toàn không để bụng giờ phút này hắn đấy mắt đốn khởi chán ghét. Nhìn không được, hắn ra tiếng cả giận nói, không biết xấu hổ. Thô tục. Không hổ là cái phế vật. Như vậy điểm đau đều nhẫn mại không được, còn ở hắn đường đường một cái nam tử trước mặt đụng vào chính mình cái mông, một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu. A, không biết xấu hổ. Thiên Nhiễm tạc mau. Nị mạ, nàng mông bị hắn liền quăng ngã hai lần, đau muốn mệnh. Hắn nhưng thật ra không biết xấu hổ đều dùng tới. Cảm tình đau không phải hắn. Thô tục. Nàng thô tục sao? Không hiểu đến thưởng thức. Nàng đây là giản dị, không làm ra vẻ. Cái loại này ngượng ngùng mềm như bông. Ẩn nhẫn thẹn thùng bộ dáng, nàng chính là làm không được. Muốn xem, cái loại này nữ nhân ở trên đường cái một chảo một đống, hắn như thế nào không đi tìm các nàng, muốn đuổi theo nàng chạy. Thiết! Nàng chơ chén hắn nói, mắt trợn trắng, xoay người liền đi. Lúc này đây, nàng học ngoan. Lớn như vậy phong tuyết, nàng chạy cái gì nha? Thật là ở lấy chính mình thân thể không qua được. Hối hận! Nàng thật sự có điểm hối hận. Sớm biết rằng, nàng chạy tới xem diễn làm gì. Cuối cùng có hại cư nhiên là chính mình. Thật là tục ngữ nói rất đúng a. Nàng đây là vui quá hóa buồn. Diễm Vương nhíu mày, đáy lòng thịnh nộ, đồng nhiên xài bước hướng tới nàng đi đến, một tay gắt gao nắm lấy nàng thịt thịt cánh tay, lại phát giác bàn tay trung truyền đến xúc cảm, làm hắn tâm mạc danh rung động một chút. Trong nháy mắt, hắn bắt lấy nàng cánh tay tay, càng là khẩn vài phần. Một cái ăn đau, nàng lập tức giật trừng, muốn bẻ ra hắn tay, lại bị hắn lớn hơn nữa lực một xả, đụng vào trong lòng ngực hắn. Tức khắc, hắn đấy lòng mạc danh tim đập nhanh tan thành mây khói, thay thế còn lại là lòng tràn đầy lạnh lẽo. Nàng đây là có ý tứ gì? Cố ý không đứng vững, trang mảnh mai sao? 36, buồn ngủ. Quốc sư theo như lời người là nàng sao? Heo, nếu lại không nghe bổn vương lời nói, định trảm không buông tha. Hắn kiên nghị khuôn mặt càng thêm âm lãnh, gầm lên thanh âm nháy mắt cao 8 độ, một tay kẹp lấy nàng phì phì vòng eo, đồng nhiên một chút nhảy vào phía chân trời. À! bất kham chịu đựng này một cổ thật lớn bạo phát lực, nàng hét lên lên, theo sau sườn mặt đỏ lên, mới một tay che miệng lại, oán hận trừng mắt hắn sườn mặt. Đồ bỏ Diễm Vương. Này xuống núi, kết hạ. Sau này, liền chờ nàng trả thù đi. Còn có kia mấy cái cũng là. Chẳng lẽ là nàng lưu năm bất lợi sao? Như thế nào nàng tẫn đuổi kịp yêu nghiệt nam? Hơn nữa các đều không phải đèn cạn dầu. Các tàn nhẫn độc ác không lưu tình. Đại khái nửa canh giờ, Thiên Nhiễm bị như vậy kẹp ở bên hông, ăn gió lạnh, ở không trung bay qua, thẳng đến đột nhiên thấy một cổ cực độ buồn ngủ chi ý, mới mí mắt trầm trọng lên, nhịn không được liền mạc danh ngủ rồi. Xa xa nhìn đến một đám đang ở tiến lên trung quan binh cùng xe ngựa, đảo qua kia xe ngựa phía trên cờ hiệu, Diễm Vương mới phi thân nhảy, rơi vào trên xe ngựa, xốc lên màn xe tễ đi vào. Vương gia. Mọi người kinh ngạc, nguyên lai là Vương gia đã trở lại, sôi nổi nhường ra vị trí cho hắn, còn có, cái kia Nhục Đoàn Tử. Nhục Đoàn Tử. Mấy cái tướng quân mở to hai mắt. Bất quá, thực mau bọn họ liền coi như làm như không thấy, tất cả đều rời đi xe, xuống đất lên đường. Bởi vì, giờ phút này bọn họ phát giác Diễm Vương ánh mắt cực kỳ âm lãnh, lửa giận ở trong mắt hừng hực thiêu đốt, hơn nữa ánh mắt càng là giết người dường như trừng mắt bị hắn nhẹ nhàng đặt ở một bên Nhục Đoàn Tử trên người. Càng là, hắn còn đem một kiện khinh cừu khoác ở trên người nàng. Duy nhất lưu lại ra Cát Hạo Nhiên há to miệng. Thật dài một đoạn thời gian mới áp chế đáy lòng đủ loại phức tạp cùng kinh ngạc, liễm hạ con ngươi cố ý chớp mắt. Đáy lòng vẫn là nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ Vương gia là bởi vì nàng là Lao Chiến Thần Vương gia nhất liên chiến cháu gái phân thượng, mới như thế ôn nhu đối đãi. Cư nhiên còn tự mình vì nàng đắp lên áo choàng, để ngừa nàng nhiễm phong hàn sinh bệnh. Giây lát, hắn trong lòng vừa động. Quốc sư khi đó đối Vương gia bói toán, những lời này đó chẳng lẽ là thật sự? Rốt cuộc hắn chính là bị cửu quốc đều tôn sùng là thần toán quốc sư, đo lường tính toán thiên mệnh vận mệnh quốc gia đó là thập phần tinh chuẩn, chưa bao giờ làm lỗi. Càng đừng nói xem tướng tính người. Hắn nhớ rõ, khi đó Vương gia lần đầu tiên ở quốc chùa nhìn thấy một đầu tóc bạc, khí chất xuất trần đạm mạc quốc sư. Kia quốc sư tiện lợi chúng ngắt lời Vương gia hắn giết phạt quá nặng, sát khí khó ngự, dần ra chắc chắn âm hưởng tự thân mạch máu, nhân cô tinh vận rủi mà chết thảm đất khách. Duy nhất phá giải phương pháp là tìm kiếm đại phú cực quý phúc trạch lâu dài chi nữ Xung Hỉ. Mà năng này, lại cần thiết linh chưa quá 14. Hơn nữa, lúc ấy quốc sư cũng ngắt lời, nàng này tự thân cũng có kiếp nạn, sống không quá 14. Nếu Vương gia có thể tại đây nữ kiếp nạn tiến đến phía trước tìm được, không chỉ có Vương gia cô vận có thể phá sửa, hơn nữa nàng này cũng có thể sống lâu trăm tuổi, song song được cứu vớt. Nhìn không được, hắn trộm mở mắt ra, đảo qua đã khép kín hai tròng mắt nhẹ hạp Diễm Vương liếc mắt một cái. Mới nhìn về phía một bên ngủ nhất Liên Thiên Nhiễm. Đáy lòng nhịn không được phạm nói thầm, chẳng lẽ, quốc sư theo như lời người, là nàng? Sẽ sao? Nếu là nàng? Hắn nhịn không được nhìn quét nàng mập mạp dáng người. Lập tức đáy lòng thở dài. Như thế mỡ phì thể tráng, nếu thật là nàng lời nói, Vương gia nửa đời sau hạnh phúc chỉ sợ là muốn tao ương. Hy vọng hay là nàng mới hảo. Bằng không, vốn dĩ vận mệnh nhấp nhô Vương gia, nhân sinh liền quá mức bi thảm. Bất quá. Hắn tưởng tượng đến chính mình, cũng nhịn không được đáy lòng lên men. Chính hắn lại làm sao không phải đâu. Hôm sau, ánh mặt trời đại lượng, đầy người ấm áp. Nhịn không được trở mình, nàng bị mạc danh đồ vật cấp kinh ngồi dậy tới, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, đối thượng một cái giận cực thấu xương kiên nghị mắt đẹp. 37, cùng xe bất đồng tâm. Cho chơi. Lập tức, nàng cười gượng một tiếng, quay đầu nhìn lại. Xe ngựa, chạy giữa. Nơi này là trong xe ngựa. Mà người bên cạnh. Chính là phía trước bắt lấy nàng, tuyên bố muốn đánh gãy nàng chân Diễm Vương. Heo, ngươi nhưng thật ra ngủ hảo. Một thân thịt mỡ, chẳng lẽ nàng liền không biết giảm giảm béo sao? Hắn nghiêng người hoạt động bị nàng phì phì cẳng chân ngăn chặn chân, xúc tới rồi chính mình bên người, ngay sau đó dùng huyền lực đẩy cung quá huyệt, mới đem tê dại cảm giác xua tan. Thiên Nhiễm nhướng mày, đáy lòng có điểm giật mình. Hắn chân chẳng lẽ đã tê dần? Nguyên nhân là bởi vì chính mình chân đè nặng hắn chân. Chẳng lẽ hắn liền không biết hoạt động? Nhìn không được nàng ghét bỏ liếc hắn liếc mắt một cái, ngồi thẳng dáng người. Lại lúc này mới hậu chi hậu giác, phát hiện một kiện huyền sắc khinh cửu từ trí tuệ chảy xuống dưới. Nàng đương khắc ngơ ngẩn, chố mắt một đôi tròn xoe mắt to, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng đỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía không biết khi nào nhắm mắt lại chợp mắt nam nhân, nhịn không được lắc đầu. Không có khả năng là hắn. Hắn sẽ lòng tốt như vậy. Đem nàng toàn bộ biểu tình xem đập vào mắt đế, đối diện ra Cát Hạo Nhiên nhịn không được thấp giọng cười, nhẹ nhàng nói: Nhục Đoàn Tử, không cần hoài nghi. Này thật là Vương gia vì ngươi phủ thêm. Sợ ngươi nhiễm phong hàn. Sớm đã phát hiện đối diện người, Thiên Nhiễm vẫn cứ có điểm không tin, cố ý không xem một bên Diễm Vương, phải không? kia bổn tiểu thư thật đúng là muốn đa tạ chiếu cố. Theo sau, nàng đảo qua nàng bụng liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi, thương thế của ngươi. Không nghĩ tới nàng sẽ quan tâm hắn thương thế, Gia Cát Hạo nhiên tuấn nhã khuôn mặt thượng hiếm khi tràn ra một tia chân thật lại nhu hòa ý cười, đa tạ quan tâm. Không quá đáng ngại. Nga. Lên tiếng, nàng có điểm nhàm chán. Lặng lặng nhìn trong xe, nàng thật sự cảm thấy thực buồn. Nhưng nàng cũng biết, giờ phút này bên ngoài đại tuyết hẳn là còn tại hạ. Tiếng gió rất lớn. Lạc tuyết thanh âm cũng là hết đợt này đến đợt khác. Loại này thời tiết, nàng cũng không nghĩ đi ra bên ngoài. Chính là này không khí, thật đúng là đủ lãnh. Mà Diễm Vương tuy rằng đôi mắt nhắm, nhưng là xuyên thấu qua huyền lực cảm giác, hắn biết nàng nhất cử nhất động. Chỉ là hắn đấy lòng cũng có chút buồn bực. Này phế vật thật sự không giống nhau. Kia tốc độ, chính là hắn thiếu chút nữa đều không đuổi kịp. Hơn nữa, rõ ràng hắn cảm giác đến nàng huyền lực cực kỳ thấp hèn. Chính là vì sao, nàng tốc độ sẽ nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ nói là trời sinh sức của đôi bàn chân hảo. Liên cùng nàng mạnh mẽ giống nhau. Khi đó nếu không có hắn hung hăng bắt lấy cánh tay của nàng, nàng thiếu chút nữa liền cấp tránh thoát. Chiến lão gia tử vẫn luôn như vậy sủng nàng, hay là ngay từ đầu hắn liền biết nàng kỳ thật không nốc, cũng không phải cái gì hoa si phế vật. Chính là nàng vì sao phải lừa gạt thế nhân. Hoặc là, nàng rốt cuộc ở tránh né cái gì. Mà hiện tại vì sao lại đột nhiên không né. Nàng mặc danh thực lực, dần dần vì đại gia sở nhận chi. Phía trước, hắn nghe thuộc hạ bẩm báo, đáy lòng cũng đã suy đoán liên tục. Xem ra, vẫn là tàn sát dân trong thành thời điểm đã xảy ra sự tình gì. Bằng không, nàng sẽ không đột nhiên thay đổi. Xem ra, bớt thời giờ hắn đến đi Hoa Vương nơi đó thăm thăm khẩu phong. Binh lính một đường tiến lên, xe ngựa chạy như bay. Mà trên xe ba người lại là tâm tư khác nhau, đều sôi nổi chợp mắt không nói. Này rõ ràng chính là cùng xe bất đồng tâm. Muốn đồng tâm, tuyệt đối khó như lên trời. Liền trước mắt tới xem. Thật sự nhịn không được, phá lệ, Thiên Nhiễm hơi mang tính trẻ con thanh âm đánh vỡ này phân yên tĩnh. Cái kia, các ngươi có cảm thấy hay không nhàm chán? Muốn hay không, tới điểm trò chơi gì đó. Trò chơi. Diễm Vương đáy lòng đống nhiên vừa động. Cái này nhục đoàn tử rốt cuộc muốn làm sao? Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tìm nói, Gia Cát Hạo nhiên khỏe miệng hơi hơi cong lên, có điểm tò mò hỏi, cái gì trò chơi? Nói đến nghe một chút. 38, trí lực hỏi đáp. Kích tướng. Điểm có tiền. Đảo qua như cũ không có sở động Diễm Vương, Thiên Nhiễm xem thường một chút. Cái này diện than nam, nếu không chơi, liền tính. Nếu chơi lời nói, nhất định phải hảo hảo tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Xem hắn đắc ý, xem hắn còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nga ha ha a. Nghĩ đến này, nàng đống nhiên có loại xoa tay hầm hẹ xúc động. Tưởng tượng đến hắn khả năng thất bại bộ dáng, nàng liền nhịn không được khỏe miệng gợi lên, cười thầm đến nhất chịu nhất chịu. Che giấu này hảo tâm tình, nàng mới chuyển mắt nhìn về phía Gia Cát Hạo nhiên, rất đơn giản trò chơi. Kỳ thật cũng không tính trò chơi. Nghiêm khắc nói đến, hẳn là gọi là trí lực hỏi đáp. Chuyên môn khảo người cơ trí. Muốn chơi trò chơi này, cũng không thể dựa theo lẽ thường tới tự hỏi vấn đề. Hắc hắc hắc nàng đắc ý cười, tươi cười cư nhiên mang theo một tia khiêu khích, khỏe miệng phồng lên thịt run lên, rất là buồn cười, lại ngoài ý muốn lệnh người cảm thấy thập phần hàm hậu đáng yêu. Một chút cũng không cảm thấy nàng nụ cười này xấu. Đông nhiên tới điểm hứng thú, Gia Cát Hạo nhiên nhịn không được nhìn Diễm Vương liếc mắt một cái, đáy lòng vừa động, cố ý thở dài, dường như thực nhàm chán bộ dáng. Nhữ mày nói, tuy rằng nghe tới không tồi. Chính là chỉ có hai người chơi, có thể hay không quá đơn điệu. Hơn nữa, không có điểm có tiền, cũng cảm thấy không thú vị. Càng là, bổn quân sư không cảm thấy, người nhất liên gia người sẽ so bổn quân sư thông minh. Thiên Nhiễm nghe thế giấu giếm khiêu khích nói, nhìn không được chừng mắt nhìn này tự cho là đúng ra hỏa liếc mắt một cái, nhìn về phía đột nhiên mở hai tròng mắt tản mát ra tức giận Diễm Vương, khỏe miệng đông nhiên gợi lên một cái độ cung. Ai nha huy? Nhìn hắn tức giận, chỉ sợ là bị quân sư khiêu khích. Xem ra, có trò hay xem. Quân sư, nhiều lần. Diễm Vương sửa sang lại quần áo, vung trường tụ, phất đi một bên rơi rụng tóc đen, dù bận vẫn ung dung, chờ đợi Thiên Nhiễm ra đề mục, mắt đẹp nghiêng nghiêng cao gầy, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Lại ngoài ý muốn thập phần ưu nhã khí phách, trong mắt ẩn ẩn tản mát ra một tia mùi thuốc súng. Thiên Nhiễm cẩn thận nhìn hắn, đáy lòng đã thập phần khẳng định. Hắn đây là bị quân sư nói khiêu khích. Tuyệt đối là. Cái này hảo. Hắc hắc hắc. Quân sư, thế nào? Nàng lại một lần ra tiếng hỏi, đến nỗi điểm có tiền. Các ngươi nói dùng cái gì? Nàng trong óc đã sớm đã nghĩ tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái đề mục. Gia Cát Hạo nhiên đáy lòng cười, tuấn nhã khuôn mặt thượng cũng nhiều một tia ngạo nghễ. Khinh cửu hoan mang, tế bạch tay nhẹ về một bó mặc phát, ánh mắt khiêu khích, hảo a. Dù sao nhàm chán. Đến nỗi này điểm có tiền sao? Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhìn về phía Thiên Nhiễm nói, không bằng khiến cho tứ tiểu thư làm một tháng bên người nha hoàn. Như thế nào? Cái gì? Thiên Nhiễm mở to hai mắt, đáy lòng giận dữ. Gia hỏa này đây là cố ý sao? Chủ ý cư nhiên đánh tới trên người nàng. Bên người nha hoàn. Nghĩ nghĩ, nàng cũng cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng thua, lập tức gật đầu, đáy mắt tinh quang chợt lóe, tự tin mỉm cười, muốn ta làm một tháng nha hoàn có thể. Các ngươi thua đâu? Nàng hỏi lại. Gia Cát Hạo Nhiên lập tức không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên liền nói, tự nhiên là bổn quân sư làm ngươi một tháng bên người người hầu. Vương gia đâu? Hắn lập tức nhìn về phía Diễm Vương, phát giác hắn sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Bổn vương không có khả năng thua. Ngữ khí khẳng định tự tin. Nhưng là, Thiên Nhiễm lại khinh bỉ, mặc kệ có thể hay không thua, trước nói điểm có tiền. Đây là quy củ. Bằng không, ngươi cũng đừng chơi, trước nhận thua được. Nàng lập tức kích tướng nói, xem thường hắn ánh mắt thập phần rõ ràng. Diễm Vương trầm hắc sắc mặt giờ phút này lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, thâm thúy con ngươi đối thượng nàng khiêu khích ánh mắt, đống nhiên mị mị, xem ở ngươi dường như thực tự tin bộ dáng, bổn vương liền bồi ngươi chơi chơi. Bổn vương điểm có tiền cùng quân sư giống nhau. Ngươi xem coi thế nào. 39, ai trước tới? Hảo. Thiên Nhiễm vui dạo dực một ngụm đáp ứng, hướng về phía hai người nhướng mày, mỗi người chỉ có thể hỏi ra ba đạo đề. Đối phương hai người đoạt đáp. Hai thắng một phụ. Đào thải. Sau đó thay phiên tiếp theo người, đoạt đáp cùng đào thải. Thẳng đến, ba người giữa có một người thua trận. Tắt rời khỏi. Cuối cùng dư lại hai người, mới là trận chung kết. Nghĩ đến, chỉ là ta một người ra đề mục, khẳng định là không công bằng. Cho các ngươi một chút thời gian ngẫm lại muốn ra đề mục. Gia Cát Hạo Nhiên gật gật đầu, đảo qua Diễm Vương liếc mắt một cái, một bộ nhất định phải được biểu tình. Diễm Vương cũng là tự tin tràn đầy, khuôn mặt có một tia bưng lỏng, không như vậy nghiêm túc. Mà Thiên Nhiễm còn lại là cười đến thịt mặt run lên, đều sắp cao hứng nhịn không được hét to. Đợi chút, khiến cho nàng xem bọn hắn bị nhục bộ dáng đi. Hoa ca ca. Nàng cũng thật có điểm chờ không kịp hoa. Đợi trong chốc lát, nàng tính trẻ con thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, ra tiếng hỏi, có thể bắt đầu rồi sao? Ai trước tới? Diễm Vương meo lại mắt, đáy mắt một cổ tự tin lưu chuyển, ánh mắt liếc nàng. Kêu ý tứ là không cần nói cũng biết. Mà Gia Cát Hạo Nhiên cũng là nhìn nàng, tỏ vẻ chính mình lập trường. Thiên Nhiễm lập tức thật cao hứng gật đầu, xem ra, thị phi muốn bổn tiểu thư hỏi trước là. Hào đi. Như các ngươi mong muốn. Nghe, đoạt đáp. Đạo thứ nhất đề. Ta sinh nhật, cũng chính là sinh nhật, là 15 tháng 8 ngày. Xin hỏi, là nào năm 15 tháng 8 ngày đâu? Diễm Vương cùng Gia Cát Hạo Nhiên đồng thời ngẩn ra, nhịn không được lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đây là loại nào đề mục? Nàng cư nhiên có thể ra như vậy đề. Thật đúng là ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn họ sẽ tưởng cầm kỳ thư họa phương diện, nếu không chính là lịch sử, hoặc là cái gì đặc biệt câu thơ. Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ đều xem trọng nàng cái này phế vật hoa si. Diễm Vương đấy lòng càng thêm kinh thường. Mà Gia Cát Hạo Nhiên lại là càng thêm tò mò, cũng càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy có điểm kinh hỉ. Này đề mục, hắn thích. Mà bọn họ theo sau đồng thời nghĩ đến nàng phía trước theo như lời nói. Đây là trí lực hỏi đáp. Khảo chính là người cơ trí. Lại còn có không thể dùng lẽ thường tới tự hỏi vấn đề. Hay là yêu cầu đầu cơ trục lợi sao? Thiên Nhiễm nheo lại mắt cười, nhìn bọn họ hai người túi đầu trầm tư bộ dáng, đáy lòng càng thêm là nhạc hỏng rồi. Đáp A. Đáp A. Như thế nào không trả lời? Chập chập chập, nhìn bọn họ ra sức tự hỏi bộ dáng, thật đúng là. Mỹ nị A. Nhìn không được, nàng có điểm xem ngây người. Này Gia Cát Hạo Nhiên khôi phục vốn dĩ diện mạo, kia cũng là tuấn nhã bất phàm, hảo cái tuấn dáng vẻ thư sinh A. Quay đầu, nàng nhìn về phía Diễm Vương, càng là mắt to cong thành một cái phùng. Đáng chết. Gia hỏa này lông mi như thế nào như vậy trường. Đều cùng nàng lông mi giống nhau dài quá. Nhấp môi bộ dáng, cũng càng là lộ ra trầm ổn kiên nghị hơi thở. Thành thục nam nhân, nàng thích chứ đến không được A. Chẳng qua. Hắn quá lanh quá hung. Hơn nữa, thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng chịu không nổi a. Hai người tuy rằng túi đầu trầm tư, nhưng dư quang đều đặt ở nàng trên người. Mà phát hiện nàng cười trộm lại trộm ngắm bọn họ bộ dáng, tắc hề hề bộ dáng, nhịn không được bọn họ hai người khỏe miệng tất cả đều mạc danh chịu chịu. Này nắm cảm tình là ở thưởng thức bọn họ nỗ lực tự hỏi bộ dáng sao. Thật đúng là, có điểm mất mặt a. Cư nhiên bị nàng cái thứ nhất vấn đề cấp khó đến lâu như vậy. Bất quá, hiển nhiên bọn họ đã phát giác vấn đề nơi. Liền ở Gia Cát Hạo Nhiên thói quen tính loát bên mái một bó mặc phát, liền phải mở miệng thời điểm, Diễm Vương trầm thấp mà dễ nghe tiếng nói đột nhiên phiêu ra, mỗi năm 15 tháng 8 ngày. A, Gia Cát Hạo Nhiên há miệng thở dốc, trừng mắt hắn, vẻ mặt ảo não. Hắn như thế nào quên là đoạt đáp đâu? Đáng chết. Này đạo thứ nhất bị hắn đoạt trước. Xem ra, hắn đến ngâm lại tâm tư, hòa nhau một ván mới được. 40, thú vị. Chính là cố ý. Thiên Nhiễm chố mắt trụ, chớp chớp mắt thấy hướng Diễm Vương kia trương biểu vô biểu tình sơn mặt, có điểm hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không đã từng trả lời quá loại này vấn đề đâu? Như thế nào? Bổn vương mặt rất đẹp. Diễm Vương sớm đã phát hiện nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đồng nhiên ngước mắt liếc nàng kinh ngạc thịt mặt, ngoài ý muốn cảm thấy giờ phút này nàng ngây ngốc nhìn nàng bộ dáng, cư nhiên đặc biệt, thú vị. Chính là hắn mới vừa như vậy tưởng, giây tiếp theo lập tức liền di trừ bỏ cái này ý tưởng. Cái này nhục đoàn tử, chẳng qua mưu lợi thôi. Loại này hấu trĩ đề mục, chỉ sợ cũng chỉ có nàng nghĩ ra. Quả thực không lên được nơi thanh nhã. Nhịn nhẫn tâm đế mạc danh hỏa khí, Thiên Nhiệm biết hắn có lẽ chính là đoán mò, bất quá bị mù miêu gặp phải chết chuột. Chỉ cần tiếp theo đề, nàng là có thể đủ thí ra tới hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự trí lực hơn người. Nói nữa, nay trí lực đề cũng không thấy đến là có thể hoàn toàn thuyết minh một người trí lực siêu quần, trong đó cũng có một chút đầu cơ trục lợi ở bên trong. Bất quá trò chơi mà thôi. Hừ, khiến cho hắn trước khoe khoang một chút. Thiết, ta chỉ là tò mò, nay đề mục ngươi cư nhiên cũng muốn tưởng lâu như vậy. Nàng cố ý châm chọc nói, chừng hắn một cái, tiếp tục ra đề mục, tiếp theo đề. Cũng là đoạt đắc Nga. Gia Cát quân sư, ngươi đừng bị sò không bằng nha. Nàng lập tức cười nhìn về phía hắn, đáy lòng lại là mạc danh có điểm lo lắng. Nếu tiếp theo đề, Gia Cát Hạo Nhiên không đáp ra tới, liền tính hạ tiếp theo đề thắng, cũng là hưởng phi a. Nàng chủ yếu mục đích, cũng không phải là làm hắn xấu mặt ăn mệt thất bại, mà là vì muốn chèn ép này Diễm Vương nhuệ khí a. Diễm Vương quét bọn họ hai người liếc mắt một cái. Mạc Danh có điểm khó chịu. Nàng đối với hắn cố tình biểu hiện mà ra lãnh đạm, tựa hồ hắn cũng cảm nhận được. Nay phân cố tình xa cách, làm hắn có điểm tức giận. Nhưng là thực mau hắn cũng cảm thấy, chính mình dường như không cần phải cùng nàng tức giận. Vì thế, quyết định buông tha nàng một con ngựa. Lựa chọn làm lơ nàng đối hắn ngôn ngữ bất kính. Gia Cát Hạo Nhiên cười cười, đáy lòng minh bạch nàng đây là ở cổ vũ hắn, không khỏi cấp ra một cái ôn nhu cười, yên tâm. Không phải còn có hai đề sao? Thiên Nhiễm gật đầu đạm cười. Cân não lập tức vừa chuyển, lập tức nói ra đệ nhị đề, một đầu châu được, thêm một đầu mẫu nghiêu, đoán ba chữ. Này ba chữ, rốt cuộc là cái gì từ đâu? Gia Cát Hạo Nhiên ngơ ngẩn, đống nhiên cười khúc khích, hai đầu nghiêu. Nha đầu này, thật đúng là đáng yêu khẩn a. Loại này đề mục, nàng cư nhiên đều nghĩ ra. Này tiểu thông minh thật đúng là lệnh người sung sướng. Nếu có người có thể cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt, nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán. Diễm Vương nhịn không được khỏe miệng cũng run run. Thanh âm cũng đồng thời xẹt qua không khí, mà hắn cuối cùng liền phải tràn ra châm biếm bị hắn sinh sôi cương ở bên môi. Trong lòng đối với nàng này vấn đề, càng thêm kinh thường. Xem ra, nàng cũng liền điểm này bản lĩnh. Thiên Nhiễm lập tức vỗ vỗ thì tay, nhìn về phía Gia Cát Hạo Nhiên chúc mừng, căn bản không điểu một bên Diễm Vương, ai nha. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đáp ra tới lạc. Cố ý. Không sai. Nàng chính là cố ý muốn chọc giận một hơi này Diễm Vương. Hoa ca ca. Diễm Vương Tuấn Dung có điểm hắc, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, thúc giục nói, tiếp theo đề. Gia Cát Hạo Nhiên nhịn không được lại cười, nhìn bọn họ hai người, lại đột nhiên ngạc nhiên. Như vậy xem bọn họ, cư nhiên như thế hài hòa. Một cái xấu béo, một cái tuấn Mỹ. Thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Dường như, từ nàng tới lúc sau, giống như này kinh hỉ cùng ngoài ý muốn đều trở nên quá nhiều. Thúc giục cái gì thúc giục? Nghe hảo. Mấu chốt nhất một cái đề mục. Nàng nhíu mày. Bĩu môi, lập tức nói ra cuối cùng một đề, ba người, dựng chạm thành một loạt. Có 5 cái mũ, 3 cái màu lam, 2 cái màu đỏ, mỗi người mang một cái, từng người không chuẩn xem chính mình nhan sắc. Sau đó, hỏi người đầu tiên là cái gì nhan sắc, hắn nói không biết. Hỏi cái thứ hai, hắn cũng nói không biết. Lại hỏi người thứ ba, hắn lại nói ta biết. Kia này người thứ ba mang cái gì nhan sắc mũ đâu. 41, lần thứ hai khiếp sợ. Nàng cư nhiên sẽ dễ tính chi thuật. Gia Cát Hạo Nhiên tâm tư trầm xuống, đáy lòng đã là có đáp án, lại cố ý đảo qua đỉnh kiên nghị mặt lạnh Diễm Vương, ra vẻ trầm ngâm, dường như trong khoảng thời gian ngắn thật bị này đề mục cấp khó ở dường như, Du Mi không nói. Diễm Vương đảo qua hắn liếc mắt một cái, đáy mắt nắm chắc thắng lợi, là màu lam. Thiên Nhiễm há miệng thở dốc, trừng mắt hắn không hỉ không bi diện than mặt, có điểm vô ngữ. Người này cư nhiên đáp ra tới. Không thấy được hắn rồi dám bộ dáng, thật đúng là khó chịu. Nàng theo sau nhìn về phía Gia Cát Hạo Nhiên. Phát giác hắn tựa hồ còn ở suy xét, nhịn không được lắc lắc đầu. Vẫn là quân sư đâu. cư nhiên cho nhân ra so không bằng. Này một ván, Diễm Vương thắng. Hảo. Như vậy, ván tiếp theo ai tới ra đề mục? Nàng hỏi, đáy lòng cũng bắt đầu tính toán lên, cũng rất là tò mò. Rốt cuộc bọn họ sẽ ra bộ dáng gì đề mục đâu? Bất quá, mặc kệ bộ dáng gì đề mục, nàng cũng nên nhiều ít có thể đáp đúng. Rốt cuộc, hai tháng tu luyện, kia nhưng không riêng chỉ là tu luyện huyền lực, còn bù lại rất nhiều tri thức. Tỷ như lịch sử, thơ từ ca phú, còn có rất nhiều, nàng thực sự có gật đầu đau không nghĩ lại tưởng. Ta đây đến đây đi. Gia Cát Hạo Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn cười nói, đã xem thấu nàng ý tưởng, kia hắn muốn hay không phối hợp đâu. Không. Phải nói. Bất chi bất giác hắn cũng đã phối hợp nàng. Xem ra, lúc này đây Vương gia nhưng có điểm nguy hiểm. Nói không chừng, thật đúng là sẽ thua tại nha đầu này trong tay. Hắn chính là thật lâu không có nhìn thấy đường đường chiến thần Diễm Vương thất bại bộ dáng. Thượng một lần, hắn nhớ rõ là đối mặt quốc sư thời điểm. Diễm Vương giờ phút này bỗng nhiên nhíu mày, môi mỏng đương khắp nhấp, ánh mắt lập lòe không chừng, thẳng tắp nhìn chăm chú Gia Cát Hạo Nhiên, tựa hồ ở tự hỏi sự tình gì, một đạo hàn ý khoảnh khắc xẹt qua đáy mắt. Mà Gia Cát Hạo Nhiên lại đáy lòng hoảng sợ một chút. Cái này cảm giác hắn thập phần quen thuộc. Mỗi lần chiến trường giết địch thời điểm, mấu chốt một khắc, hắn liền sẽ đối hắn vô tình hạ đạt loại này không tiếng động mệnh lệnh. Này, là quyết chiến tín hiệu. Chẳng lẽ là, hắn muốn hắn khó trụ này nhục đoàn tử, làm nàng bị thua. Hắn nên không phải là tưởng khí nàng đi. Hắn thật sự muốn làm như vậy. Kia, nghe hảo. Ta muốn ra đề mục. Hắn dừng một chút, mới mở miệng nói, tâm tư cũng một lần quay nhanh, có điểm bất đắc dĩ nhìn về phía đối diện dường như thực hưng phấn nhục đoàn tử. Cư nhiên, có điểm thương hại nàng, minh cổ thu binh, kích chống xuất binh. Thi hoành khắp nơi, khải hoàn mà về. Toàn quân trên dưới trước sau tồn tại chi vật, rốt cuộc là vật gì đâu. Binh. Thiên Nhiễm lập tức liền buột miệng thốt ra, vẻ mặt tự tin. Ngậy. Đây là cái gì vấn đề a? Đơn giản như vậy. Thật đúng là không hiểu được hắn vì cái gì sẽ ra đề này. Chờ một chút. Nàng đống nhiên nhìn về phía hắn nghiêm túc giữa hơi mang sợ hãi sắc mặt, đống nhiên mặc danh có điểm ra đầu tê dại. Mà Diễm Vương lại ánh mắt cứng lại, ngốc ngốc nhìn kia Thiên Nhiễm xuất thần. Này cũng làm nàng cảm thấy trong lòng chấn động. Gia hỏa này, rốt cuộc đang xem cái gì? Có cái gì đẹp? Hơn nữa, hắn giống như không có đột đáp. Kia chẳng phải là đệ nhất đề, nàng thắng. Gia Cát Hạo Nhiên khiếp sợ không thôi. Cái này đề mục chính là Vương gia nhàm chán thời điểm nghĩ đến. Hơn nữa, toàn quân trên dưới đều tranh luận thật lâu, mới nhất trí nhận định cuối cùng đáp án là binh. Nàng cư nhiên. Phát giác nhà mình Vương gia cư nhiên thất thần, hắn lập tức ho khan một tiếng. Lập tức ra đạo thứ hai đề, giáo trưởng kể trên trận chờ phân phó. Binh lính tung hoành xếp hàng năm túng năm hành. Xin hỏi, giáo trưởng thượng tổng cộng bao nhiêu người? 25 người. Đồng nhiên, trong không khí xẹt qua hai cái trọng điệp thanh âm. Tức khắc, nhân ho khan thanh mà hoàn hồn đáp đề Diễm Vương, còn có ra đề một người, song song lại là khiếp sợ. Này phế vật hoa si, cư nhiên sẽ dễ tính chi thuật. Nàng rốt cuộc là người nào? 42, chua sót. Ảo giác. Một lần nữa đối đãi nàng. Chẳng lẽ nói, trước mắt người này là người khác mạo danh thay thế? Chính là không có khả năng a. Này mập mạp dáng người, này dung mạo, không giống như là. Vẫn là nói, nàng thật là cố ý đem chính mình che giấu. Kia nàng lại vì sao phải làm như vậy? Thiên Nhiễm hồn nhiên chưa giác chính mình trả lời có cái gì không ổn, vẻ mặt ý cười nhìn về phía bọn họ khiếp sợ không thôi bộ dáng, đáy lòng rất là sảng khoái. Nhìn một cái. Liên như vậy điểm vấn đề, khó được đào nàng. Thật là chê cười. Nói nữa, nàng căn bản là không phải thân thể này nguyên bản người kia. Đã không cần phải lại ẩn tàng rồi. Cái gì hoa si, cái gì phế vật. Nàng mới không phải đâu. Nàng chính là muốn cho người biết, nàng tuy rằng mập mạp tựa heo, lại không phải hoa si cùng phế vật. Hơn nữa, nàng cũng không yếu đuối, đều không phải là bắt nạt kẻ yếu ti tiện tiểu nhân. Hơn nữa, nàng càng muốn cho người biết, nàng cuồng vọng thực lực là có cường đại huyền lực làm hậu thuẫn. Những cái đó khinh bỉ nàng người. Đều cho nàng sang bên chạm đi. Tiếp theo đề. Nàng theo sau thúc giục nói, đảo qua bọn họ nháy mắt khôi phục như thường thần sắc, lại nhịn không được liễu lưới. Này hai tên gia hỏa, biến sắc mặt thật đúng là so phiên thư còn nhanh a. Trước một giây giật mình, sau một giây liền thành không có việc gì người giống nhau gợn sóng bất kinh. Chậc chậc chậc, này nếu là đi diễn kịch, kia khẳng định là ảnh đế a. Im lặng thu hồi nội tâm lần thứ hai ngạc nhiên, Gia Cát Hạo Nhiên liếc liếc mắt một cái đã chấn định tự nhiên Diễm Vương. Mới nhìn về phía nàng, thập phần nghiêm túc nói ra cuối cùng một đề, đây là một cái đối tử. Nghe hảo. Vế trên là, ta ngang người, kỵ kỳ mã, trương trường cung, đơn qua thành chiến, cầm sắt tỷ bà tám đại vương, vương vương ở thượng. Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Đây là, đối tử. Không phải đâu. Nàng thích nhất chính là đối câu đối. Bởi vì đây là nàng sát tang thi 200 năm nhân loại dập nát văn minh giữa, nàng duy nhất yêu nhất đồ vật. Đáng tiếc chính là, bởi vì tang thi quan hệ, không có biện pháp làm nàng tiếp xúc càng nhiều đối tử. Dị năng tổ nội số liệu trưởng máy về này đó, nàng còn không có xem xong đâu. Cư nhiên ở chỗ này, cái này dị thời không có thể nghe được đối tử. Nhìn không được, nàng đấy lòng một trận chua xót. Phát giác nàng có điểm kỳ quái, Diễm Vương ngước mắt liếc đi, phát giác nàng cư nhiên ngốc lăng lăng nhìn nhà mình quân sư, mày bỗng nhiên nhăn lại. Nàng đây là có ý tứ gì? Câu dẫn. Gia Cát Hạo Nhiên cũng là ngẩn ra. Lập tức lông tóc dựng đứng lên, quay đầu nhìn lại. Lại phát giác cái này phương vị người, dường như không có bất luận cái gì biểu tình. Chẳng lẽ vừa rồi cảm giác chỉ là ảo giác? Như thế đơn giản, cư nhiên còn lấy ra tới. Diễm Vương lạnh băng khinh thường thanh âm khoảnh khắc chi gian tràn ra, ánh mắt một cái chớp mắt ám trầm hạ tới, lập tức liền không chút khách khí nói ra đáp án. Ngươi người người, ngụy làm người, cựu cầu ý ỉa, hợp tay tức lấy, yêu ma quỷ quái bốn tiểu quỷ, quỷ quỷ ở biên. Ngươi người người, ngụy làm người, cựu cầu ý ỉa, hợp tay tức lấy, yêu ma quỷ quái bốn tiểu quỷ, quỷ quỷ ở biên. Thiên Nhiễm đột nhiên hoàn hồn, cũng nhanh chóng nói ra đáp án, cùng hắn thanh âm lại một lần trọng điệp ở bên nhau, phảng phất nguyên bản chính là nói tốt giống nhau, thế nhưng quỷ dị thập phần ăn ý. Diễm Vương ánh mắt một cái chớp mắt sắc bén thực, đáy lòng căm giận khó hiểu. Nàng thật là cái kia phế vật hoa si sao? Thấy hắn thời điểm, nàng tuy rằng đáy mắt có kinh diễm chi sắc, chính là cho tới bây giờ hắn đều không còn có thấy một tia. Nàng dường như thật sự thay đổi. Điểm này đã không thể nghi ngờ. A, xem ra, hắn thật sự đến một lần nữa đối đãi nàng. Không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, Gia Cát Hạo Nhiên có điểm thất sách. Nhưng là, có một chút hắn nhưng thật ra làm đúng rồi. Đó chính là hắn cố ý thua trận. Kế tiếp, chính là bọn họ hai người quyết đấu. Cái này, nhưng có trò hay nhìn. Vương gia ăn mệt bộ dáng, thất bại bộ dáng, không cam lòng bộ dáng, trừ ra kia duy nhất một lần, hắn đã thật lâu không có nhìn đến qua. 43, làm dối. Mất hứng. Đây là ý gì? Xem ra, trận chung kết cùng ta vô duyên. Vương gia, tứ tiểu thư, chạy nhanh bắt đầu đi. Này trí lực hỏi đáp, vẫn là rất có ý tứ sao. Hắn ôn hòa cười, ngữ khí mang theo một cổ tử hưng phấn cùng chờ mong, còn có nhiều hơn tò mò. Nhất Liên Thiên Nhiễm, nha đầu này rốt cuộc còn có cái gì kinh hỉ cho bọn hắn đâu. Thật đúng là có điểm làm hắn rửa mắt mong chờ. Đấy lòng nháy mắt chửi thầm này cố ý thua trận quân sư liếc mắt một cái, Thiên Nhiễm đã là minh bạch chính mình là bị hắn tinh kế. Bất quá không sao. Kết quả nhưng thật ra nàng vui nhìn thấy. Cùng này Diễm Vương đấu cờ, nàng thật đúng là có điểm hưng phấn. Diễm Vương khinh thường này tâm tư bất chính quân sư tính kế, hắn cũng vốn dĩ liền dự đoán được hắn đối trò chơi sinh ra hứng thú nhất định có quỷ, hiện tại cũng chỉ bất quá chứng thực hắn suy đoán thôi. Nhưng thật ra này nhục đoàn tử, vừa rồi kia một cái chớp mắt bi thương, rốt cuộc là. Còn con nàng cư nhiên cũng sẽ đối câu đối. Cư nhiên cùng hắn đáp án giống nhau như lúc. Thật là ăn ý sao? Vẫn là trùng hợp. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đã xưa đâu bằng nay đã thành sự thật. Đống nhiên khỏe miệng phù dung sớm nở tối tàn một tia mạc danh ý cười, hắn ngưng mắt nhìn về phía nàng thịt mặt, lần đầu tiên như thế nhìn thẳng vào nàng đôi mắt, thậm chí nàng người này, hắn bình tĩnh vô lan nội tâm dường như kích khởi một vòng thanh thiển vô ngân gợn sóng. Ngay cả hắn giờ phút này cũng không biết, chính mình ánh mắt thế nhưng đã không có bất luận cái gì lạnh băng cùng làm cho người ta sợ hãi hàn khí, chỉ để lại một tầng đám xương, thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc, lại phảng phất hắn đã lây dính thượng rất nhiều cảm xúc. Nhìn đến như vậy Diễm Vương, Gia Cát Hạo Nhiên đáy lòng ngẩn ra. Đối với quốc sư cái kia tiên đoán, là càng thêm tin. Xem ra, nàng là người kia tỷ lệ càng thêm tăng lên. Cái này tứ tiểu thư, sau này hắn đến nhiều nhìn điểm. Miễn cho bị kia mấy cái phát hiện, mà lọt vào mạt sát kết cục. Thiên Nhiễm sáng ngời có thần mắt tím lập tức xẹt qua một đạo hàn khí, đón giờ phút này Diễm Vương kia tìm tòi nghiên cứu cùng mạc danh nóng rực ánh mắt, đồng nhiên sườn mặt phồng lên, cười nói, trận chung kết, ngươi hỏi trước. Ta phải một lần nữa suy xét ta muốn ra vấn đề. Diễm Vương híp híp mắt, thu hồi cố tình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khôi phục xưa nay mặt lạnh dạng, có thể. Bổn vương không ngại chờ. Thiết. Xú thí mặt. Nàng đống nhiên xem thường hắn liếc mắt một cái, nháy mắt nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển đại não hồi tưởng từ trước ở trường máy thượng nhìn đến đề mục. Lúc này đây, nàng cần thiết muốn tới điểm tàn nhẫn. Bằng không thật đúng là sợ khó không được hắn. Nhưng cũng là lúc này, đột nhiên nghe được quanh một tiếng. Xe ngựa khoảnh khắc chi gian bị mãnh liệt huyền lực cấp đánh ngã. Một cái chớp mắt chi gian, ba cái thân ảnh phi thân chạy ra nháy mắt nổ tung xe ngựa, rơi xuống một bên. Mà giờ phút này, ngàn danh sĩ binh thế nhưng khẩn cấp xếp hàng, đem một người vây quanh ở trung gian. Không nghĩ tới cư nhiên có người làm dối, làm Thiên Nhiễm cực kỳ khó chịu, nhịn không được nàng bật thốt lên liền nói một câu, mất hứng. Cam tức nhìn kêu binh lính giữa một mạt tuyết trắng, đông nhiên cảm thấy có điểm quen mắt. Chờ một chút. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia? Hắn cư nhiên còn dám tới. Hừ hừ. Nếu không có là bởi vì hắn quan hệ, nàng cũng không có khả năng ở thế giới này. Nhưng thật ra làm nàng có điểm khó xử. Rốt cuộc muốn hay không? Vẫn là xem tình huống rồi nói sau. Nàng cũng không phải là người vô lý như vậy. Giờ phút này, không trung đông tuyết đã đình chỉ tung bay. Đứng ở một bên hỏa sắc quần áo, giờ phút này không gió tự động, một cổ huyền lực cư nhiên không hề dự triệu hướng tới kia bị binh lính vây khốn người trùng tới. Theo sau, lại là một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, những cái đó vây khốn binh lính cư nhiên bị một cổ thật lớn huyền lực chấn khai, ngàn danh sĩ binh cư nhiên tất cả đều đánh bay, chỉ để lại tại chỗ một mặt đồng dạng không gió tự động tuyết trắng quần áo. Không biết khi nào, Gia Cát Hạo Nhiên lại khôi phục cái kia kiểu diễm diện mạo, yêu lý yêu khí thanh âm giận dữ hỏi, đệ nhất công tử, ngươi đây là ý gì? 44, đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên. Kia đưa lưng về phía bọn họ, dường như cùng tuyết trắng trọn vẹn một khối tuyết trắng, lúc này mới nghe tiếng xoay người lại. Ở mỏng manh huyền lực dư ba trung tung bay vào áo, mang theo một cổ khuynh thế phong hoa, nho nhã như ngọc hơi thở rơi mà ra, nhịn không được gọi người ánh mắt sáng lên. Không sai. Tuy rằng trong trí nhớ Thiên Nhiễm nhớ rõ kia đệ nhất công tử diện mạo, nhưng là dù sao cũng là nữ hải kia ký ức mà thôi, cũng không phải là nàng tận mắt nhìn thấy. Mà giờ phút này như vậy nhìn thấy, thật là có điểm kinh diễm đến nàng. Như nhau đối Diễm Vương cùng Bạch Y Lì Hầu kinh diễm giống nhau. Ngọc quan ngọc dung, thanh tuấn như bích, Bạch Y Lì không rảnh, khí chất thanh nhã. Đây là giờ phút này nàng đối hắn đệ nhất ánh giống. Quả nhiên là hiếm thấy tuấn mỹ công tử.